Chương 400, bại hoại. Âu Dương Phong Hoa cau mày nói, thành thị bên trong ở đâu ra gà đâu? Thật sự là kỳ quái. Phương Chính vừa muốn đem Hồng Hải Nhi báo cáo rồi, liền thấy một đám thụy nhãn mông lung, hai mắt đỏ bừng người đi vào phòng ăn, từng cái phẫn nộ oán trách, thật sự là gặp quỷ rồi, ở đâu ra gà trống, một cuống họng ồn ào quá. Đừng để ta tìm tới con gà kia, nếu không ta không phải hầm nó không thể. Tức chết ta rồi, vừa mới đi ngủ nằm mơ, phát đại tài rồi, kết quả. Khí a, nhìn xem có hay không thịt gà, ta hiện tại chỉ muốn ăn gà. Nghe nói như thế, Phương Chính lời đến khóe miệng lập tức nuốt trở vào, cùng Hồng Hải Nhi đều cúi đầu húp cháo, không lên tiếng. Âu Dương Phong Hoa kỳ quái nhìn xem hai người này, tổng cục là lạ ở chỗ nào, bất quá cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, một đoàn người rời tửu điếm, tìm một chiếc xe, thẳng đến Hà Quang Tự mà đi. Đi Hà Quang Tự muốn đơn giản nhiều, nó không có uổng phí mây chùa vành đai nước, một đầu đường cái nối thẳng Hà Quang Tự cửa ra vào. Phương Chính mặc dù tới sớm, nhưng là trên đường xe cũng không ít, một cỗ đuổi theo một cỗ, chắn chắn ngừng ngừng, chờ đến Phương Chính đám người đi tới Sơn Môn thời điểm, đã là giữa trưa. Sư phụ, nhìn xem người ta núi này cửa, đây mới là Đại Tự Viện a. Hồng Hải Nhi nhìn xem kia cao lớn Sơn Môn, hai bên còn có thủy thú tọa trấn, Sơn Môn trên rồng bay phượng múa, hào quang vạn trượng, khắc lấy vài cái chữ to, Hà Quang Tự. Âu Dương Phong Hoa lại bĩu môi nói, chính là một chút tảng đá điêu khắc mà thôi, mấu chốt nhất chữ, không ra thế nào địa. Vẫn là nhất chỉ chùa bảng hiệu đẹp mắt, kia chữ, mới gọi xinh đẹp. Hồng Hải Nhi liếc qua Phương Chính nói, sư phụ, người có fan cuồng rồi. Ba, Phương Chính đưa tay liền cho Hồng Hải Nhi cái ót một bàn tay, nói, lại nói lung tung, lần sau không mang theo ngươi ra rồi. Hồng Hải Nhi quả quyết ngậm miệng, tiến vào Sơn Môn, là một đầu thật dài tảng đá cầu thang, tảng đá trên cầu thang là cung điện màu đỏ, trên đó viết ba chữ to Thiên Vương Điện. Giờ này khắc này, Thiên Vương Điện trước đã có không ít người rồi, đại đa số đều là tăng nhân. Dù sao, ngày mai mới là pháp hội thời gian, hôm nay chủ yếu là các tăng nhân đến đây báo đến. Còn có một nhóm khách hành hương là tới dâng hương, hay cảm thụ pháp hội trước bầu không khí. Hà Quang Tự Thiên Vương Điện so Bạch Vân Tự càng lớn, hai bên tứ đại thiên vương, cao lớn uy mãnh, dưới chân tiểu quỷ cũng là sinh động như thật. Chính diện ngồi rộng lượng Phật Di Lặc, miệng cười thường mở, mọi người vừa đi thoáng qua một cái, đều sẽ đối Phật Di Lặc bái cúi đầu, trên ba nén hương, cầu ước nguyện. Xuyên qua Phật Di Lặc, Thiên Vương Điện cửa sau cửa ra vào, Phật Di Lặc mặt sau, đứng đấy một tôn Vi Đà thần, trong tay hàng ma sử rơi trên mặt đất. Hồng Hải Nhi bĩu môi nói, như thế lớn chùa chiền, đều không tiếp đãi du phương tăng nhân, cũng là đủ keo kiệt rồi. Đối với cái này, Phương Chính cũng là chân mày hơi nhíu lại, có chút tăng nhân không nhận chùa chiền hạn chế, đi bộ hành tẩu thiên hạ, đi tới chỗ nào liền đi tìm chùa chiền tìm nơi ngủ trọ, sau đó ngày thứ hai tiếp tục đường trên. Chùa chiền đối du phương tăng nhân tiếp nhận, đại biểu cho một loại bao dung, rộng lượng. Thiên hạ tăng nhân là một nhà lý niệm ở bên trong. Dưới tình huống bình thường, trừ phi là thật tiểu tự viện, bằng không bình thường đều sẽ tiếp đãi. Tỷ như Bạch Vân Tự liền sẽ tiếp đãi, nhưng là đây càng lớn Hà Quang Tự, lại không tiếp đãi, quả thực để Phương Chính có chút khó hiểu. Bất quá đây là chuyện của người ta, Phương Chính cũng không tiện nói gì. Qua Thiên Vương Điện, vẫn là cầu thang hai bên là La Hán cây, liên tiếp 12 gốc thô to La Hán cây một bên 6 gốc phân lập hai bên. Tiếp qua một cánh cửa, liền thấy Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện trước lư hương bên trong, cắm đầy hương, du khách như dệt. Đại Hùng Bảo Điện phía trước có một cái quảng trường nhỏ, phía trên thả ra trưởng cái bàn, phía trên treo từng cái chữ đại tăng nhân nơi tiếp đãi. Không ít tăng nhân đều là đến đó đưa tin, sau đó do cái khác tăng nhân mang theo rời đi. Phương Chính mang theo Âu Dương Phong Hoa, Hồng Hải Nhi lập tức đi tới, Phương Chính báo ra danh tự, kết quả. Người đây là dưới núi thiệp mời, chúng ta chùa chiền không cung cấp sừng chân. Đề nghị các ngươi đi dưới núi trong làng ở lại đi. Đi sớm còn có vị trí, đi chậm, sợ là muốn không có vị trí. Phụ trách tiếp đãi tăng nhân, đem thiệp mời ném vào một bên, mang theo vài phần không nhịn được nói. Phương Chính không hiểu nói, chẳng lẽ quý tự còn đem tăng nhân chia đủ loại khác biệt. Kia là tự nhiên, người cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, đây là Hà Quang Tự. Chúng ta Hà Quang Tự hàng năm pháp hội, tới tham gia tăng nhân không biết có bao nhiêu, nếu là không có cái quy củ, chẳng phải là lộn xộn rồi. Có bao nhiêu thiền phòng cũng không đủ ở. Cho nên chúng ta mới có thể phát thiệp mời, đem tất cả mọi người dừng chân an bài thỏa đáng. Tốt, nên nói đều nói rồi, xuống núi đi. Cái này tăng nhân phất tay đuổi người. Hắc, ngươi người này làm sao nói đâu. Ngươi nhìn kỹ, Phương Chính pháp sư thế nhưng là nhất chỉ chùa chủ trì. Nói địa vị, cùng Hà Quang Tự chủ trì ngang hàng, ngươi vậy mà nói như vậy, quá không ra gì đi. Ta còn là lần đầu tiên gặp được, ngươi dạng này không nhịn được tăng nhân. Âu Dương Phong Hoa phát hỏa, tiến lên nổi giận nói. Kia tăng nhân nghe vậy. Cũng có chút nổi nóng rồi, liếc qua Phương Chính, nhìn nhìn lại Âu Dương Phong Hoa, Âm Dương quái khí nói, nhất chỉ chùa. Thật đúng là chưa nghe nói qua, khó trách không hiểu quy củ, nguyên lai là Sơn Giã tiểu tự viện tới. Tùy thân mang nữ quyến, xem xét cũng không phải là đứng đắn hòa thượng, mau mau rời đi, nếu không đừng trách bần tăng đuổi người. Âu Dương Phong Hoa càng tức giận hơn, đang muốn phát tác, Phương Chính ngăn trở Âu Dương Phong Hoa, mỉm cười nói, thí chủ, không cần tức giận, xuống núi là được. Pháp sư, xin đem thiệp mời trả cho bần tăng đi. Thiệp mời, mang theo trong người nữ quyến, còn muốn thiệp mời. Cái này thiệp mời không còn giá trị rồi, người chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó đi. Tăng nhân nói xong, trực tiếp đem Phương Chính thiệp mời thu. Ngươi cho ta đem thiệp mời cầm về. Hồng Hài Nhi lúc đầu ở một bên xem kịch, dù sao, hắn thật thích nhìn Phương Chính bị người hố. Nhưng khi Phương Chính thật bị hố thời điểm, hắn cũng không biết vì cái gì, trong lòng một đoàn vô danh hỏa đi theo liền đốt lên, hô lên. Kia tăng nhân vừa muốn mở miệng, liền nghe nơi xa truyền tới một thanh âm, ai u, cái này không phải lừa đảo hòa thượng a. Làm một tăng nhân, mang theo trong người nữ nhân đi mướn phòng còn chưa tính, bây giờ lại tới Hà Quang tự Dương Oai, chật chật. Người hòa thượng này thật đúng là có thể làm ầm ĩ a. Đồng Quang Pháp Sư không cần tức giận, người này là Phật môn bại hoại, cùng một tên bại hoại cặn bã sinh khí, tính không ra. Phương Chính chau mày, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Chí Năng cùng Chí Vân đi tới. Hai người là từ tăng nhân khu sinh hoạt tới, hiển nhiên, bọn hắn hẳn là trước một bước đạt tới Hà Quang tự, đồng thời đã ở. Đồng thời nhìn thấy Chí Vân đang cùng Đồng Quang nháy mắt đâu. Phương Chính lập tức minh bạch rồi, cái này Đồng Quang hòa thượng cũng không phải là thật là dựa theo điều lệ làm việc, mà là cùng Chí Vân, Chí Năng thu về hỏa đến, tìm hắn để gây sự đâu. Nhìn đến đây, Phương Chính nhịn không được khẽ lắc đầu, tâm đạo, đáng tiếc cái này tốt đẹp chùa triền rồi. Đã minh bạch rồi nhân quả, Phương Chính nguyên bản trong lòng khó chịu ngược lại tản. Đã bị người nhầm vào rồi, kia sai liền không ở trên người hắn, chỉ cần giải quyết vấn đề là được rồi. Sư phụ, người thành bại loại, làm sao xử lý? Hồng Hài Nhi ngửa đầu hỏi. Phương Chính cười cười, đang muốn mở miệng, lại nghe bên ngoài một cái mang theo vài phần thanh âm quen thuộc truyền đến, bại hoại. Ha ha, thật sự là chuyện cười lớn, nếu như Phương Chính Pháp Sư là bại hoại, kia dưới gầm trời này cũng không có mấy người tốt. Chương 401, như bức người không nói lời nào. Lời này vừa nói ra, đám người theo bản năng nhìn sang. Chỉ gặp Thiên Vương Điện bên trong đi ra một cái tuổi trẻ tăng nhân, một thân phổ thông tăng y, ánh mắt lại như là đầy sao đồng dạng sáng chói, có chút hất cằm lên, mang theo một tia thiếu niên nhuệ khí. Sau đó, Thiên Vương Điện bên trong đi ra một người trung niên tăng nhân lông mày hơi nhíu, nhưng không có lên tiếng. Phương Chính xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người, làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này đứng ra giúp hắn nói chuyện lại là hai người kia. Năm đó Bạch Vân Tự, Phương Chính nhất vĩ độ giang, hữu nhân nhưng trong lòng không phục, đồng thời cùng Phương Chính biện luận rồi lật một cái, người kia chính là trước mắt tiểu hòa thượng, Kim Trúc Am một nhóm. Mà đi theo một nhóm phía sau, thì là một nhóm sư phụ, lúc trước hết nhất tìm Phương Chính phiền phức Hoành Kinh Pháp Sư. Chỉ bất quá về sau Phương Chính lưỡi nở hoa sen về sau, tự mình chạy trước, cũng không biết về sau bọn hắn ra sao. Hiện tại xem ra, chí ít là bạn không phải địch rồi. Đồng Quang, Chí Năng, Chí Vân ba người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc, một cái tiểu hòa thượng lại còn hữu nhân ủng hộ. Còn thả ra như thế lớn lời nói, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chí Vân tính tình nhất gấp, nghe được một nhóm nói như thế, lập tức bất mãn nói, người cái này tiểu hòa thượng, lại là từ đâu tới. Vậy mà nói thật bao lớn, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Hôm nay Hà Quang tự hội tụ thiên hạ cao tăng, ai dám nói lời như vậy. Một nhóm nhuệ khí rất thịnh, năm đó liền Bạch Vân Thiền Sư mặt mũi cũng dám bác, huống chi là trước mắt Chí Vân. Thế là, một nhóm hơi ngửa đầu, ngạo nghễ nói, bần tăng Hắc Sơn thì Kim Trúc Am một nhóm, vị này là bần tăng sư phụ, Hoành Kinh Thiền Sư, cũng là Kim Trúc Am đương nhiệm chủ trì. Ngươi lại là người nào? Chí Vân hỏi thời điểm lý trực khí tráng, nhưng là bị hỏi thời điểm, lập tức có chút suy sụp, mặc dù xuất thân đại tự viện, nhưng là nói địa vị, hắn cũng bất quá là nho nhỏ một cái sa di tăng mà thôi. Hệ so sánh đổi đều là, cái này nếu là nói ra, đơn giản chính là mất mặt. Phải biết, hôm nay có thể tới, đều là tỳ khưu giới tăng nhân, đây là thật hòa thượng, chỉ có hắn cùng Chí Năng xem như giả hòa thượng. Chí Năng là bằng vào ngụy trang hỗn đi lên, hắn thì thuần túy là quan hệ bám váy. Chí Vân không có lên tiếng âm thanh, Chí Năng mở miệng trước, bần tăng Đàm Trung Thị Nam Phong Chùa Chí Năng, sư tổng viên Linh Đại Pháp Sư, tạm vị Nam Phong Chùa Giám Viện, vị này một nhóm Pháp Sư, có cái gì chỉ giáo a? Giám Viện, chính là một cái trong tự viện bát đại chấp sự một trong, quản lý chùa triền trên dưới tất cả nhà kho, kinh tế chờ sự tình, có thể nói là tuyệt đối thực quyền phái. Chí Năng nói ra chức vị của mình về sau, đầu cũng ngửa lên, hắn thấy, Nam Phong Chùa bát đại chấp sự chưa chắc so bên ngoài trung đẳng chùa triền trụ trì chênh lệch. Nhưng mà một nhóm cũng chỉ là thoáng có chút kinh ngạc mà thôi, sau đó lắc đầu nói, chỉ giáo không dám, chỉ là nghe được có người dõng dạc nói Phương Chính Pháp Sư là giả tăng nhân, bần tăng nói câu công đạo mà thôi. Nói xong, một nhóm đi vào Phương Chính trước mặt, chắp tay trước ngực, thu kia cao ngạo tư thái, mang theo khiêm nhường hành lễ nói, một nhóm gặp qua Phương Chính Pháp Sư, Pháp Sư năm đó Bạch Vân Tự giảng kinh để một nhóm được ích lợi không nhỏ, vốn định tùy ý đi Nhất Chỉ Sơn cầu kiến, lại bởi vì việc vặt quấn thân chưa thể toại nguyện, thực sự đáng tiếc. Hoành Kinh cũng tới trước, khiêm nhường chào nói, Phương Chính Pháp Sư, lại gặp mặt. Lần trước là bần tăng vô lễ, còn xin không nên phiền lòng. Nhìn thấy cái này ngạo khí tiểu hòa thượng cùng sư phụ của hắn đối mặt Phương Chính vậy mà như thế, Chí Năng cùng Đồng Quang cũng cau mày lên, Chí Năng tâm đạo, chẳng lẽ hòa thượng này thật có lai lịch lớn. Thế nhưng là, cái này Nhất Chỉ chùa, nhỏ như vậy, có thể có cái gì địa vị. Một đêm, Chí Năng cũng điều tra rồi Nhất Chỉ chùa tình huống, kết quả chỉ tra được Nhất Chỉ Sơn trên tiểu tự viện, loại kia quy mô chùa chiền, thấy thế nào đều không giống như là có thực lực dáng vẻ. Đồng Quang cũng nhìn Chí Năng cho tư liệu về sau, mới quyết định hỗ trợ, khi dễ một cái tiểu tự viện tăng nhân, hắn đương nhiên không có áp lực. Nhưng là hiện tại xem ra, tình huống tựa hồ có điểm gì là lạ a. Đồng Quang lập tức tìm kiếm danh sách, quả nhiên tìm được Kim Trúc Am một nhóm cùng Hoành Kinh danh tự, biết thân phận không phải giả, như vậy bọn hắn như thế đối Phương Chính, bên trong sợ là thật sự có huyền cơ. Mà lại một nhóm điểm ra, Phương Chính thế nhưng là tại Bạch Vân Tự giảng qua kinh, chuyện này nếu như là thật, vậy liền quá dọa người. Bạch Vân Tự mặc dù so ra kém Hà Quang Tự, nhưng cũng không thể so với Nam Phong chùa nhỏ, nói lực ảnh hưởng, tại Hắc Sơn thị so Hà Quang Tự còn lớn hơn. Bạch Vân Thiền Sư cũng là Hà Quang Tự thượng khách, quý khách, Hào Quang Thiền Sư mỗi lần đều là đi ra ngoài trăm bước đón lấy. Dạng này chùa chiền, còn muốn cho một cái ngoại lai tiểu hòa thượng giảng kinh. Đồng Quang trong mơ hồ có loại dự cảm xấu. Đúng lúc này, Phương Chính chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, A-di-đà Phật, gặp qua Hoành Kinh trụ trì, một nhóm Pháp Sư, hai vị Pháp Sư khách khí. Lúc ấy là Bạch Vân Thiền Sư hậu ái, dìu dắt Bần Tăng, mới khiến cho Bần Tăng làm trẻ tuổi một đời tăng nhân đại biểu lên đài nói hai câu nói, thực sự tính không được cái gì. Phương Chính cũng không muốn làm cho tất cả mọi người đều biết hắn lưỡi nở hoa sen sự tình, vấn đề này, người biết càng ít càng tốt. Thanh danh thứ này, cố nhiên càng lớn càng tốt, nhưng là có một số việc, vẫn là bí ẩn một điểm tốt. Nhất là, loại sự tình này, nói ra cũng không ai tin. Cho dù có video, đoán chừng đều sẽ bị xem như là hợp thành video, máy tính đặc hiệu, sau đó đem hắn phun thành công lợi chó, bác ra vị hỗn đản giả hòa thượng. Phương Chính muốn nổi danh, nhưng là sợ phiền phức, cho nên quả quyết không đề cập nữa. Nghe được Phương Chính kiểu nói này, Đồng Quang, Chí Năng, Chí Vân đồng thời nhẹ nhàng thở ra, tâm đạo, nguyên lai chỉ là cái trẻ tuổi tăng nhân đại biểu, hù chết, còn tưởng rằng thật sự là nhân vật ghê gớm đâu. Xác định Phương Chính không gì hơn cái này về sau, Chí Năng lập tức nói, Pháp Sư, cái này Phương Chính Pháp Sư Bần Tăng cũng không quen thuộc, nhưng là hắn mang theo trong người nữ quyến, mà lại Bần Tăng cùng sư đệ nhìn thấy hắn cùng nữ thí chủ vào ở khách sạn mướn phòng, như thế bất nhã sự tình, há lại tăng nhân có khả năng làm. Bần Tăng sư đệ tâm nhanh cửa càng nhanh, thẳng tính, có cái gì thì nói cái đó, không che đậy miệng, nếu có nói chỗ không đúng, xin hãy tha lỗi. Mặt khác, Nhất Chỉ chùa cũng không thèm để ý Pháp hội Nội Sơn danh sách mời, Đồng Quang sư huynh chỉ là dựa theo chùa triển quy định, để hắn xuống núi thay chỗ ở, điều này cũng không có gì sai a. Nhưng là hắn lại không chịu, còn muốn nháo sự, như thế hành vi, như thế nào tăng nhân gây nên. Cho nên, Bần Tăng sư đệ nói hắn là giả tăng nhân, cũng không sai a. Đương nhiên, nếu là có sai, Bần Tăng có thể thay thế sư đệ, hướng Phương Chính Pháp Sư nhận lầm. Lời nói này vô cùng trơn tru, trên cơ bản chính là, không dám bọn hắn chất vấn Phương Chính là đúng, vẫn là sai, hắn đều đứng tại đạo nghĩa một bên. Đem tất cả trách nhiệm đều giao cho Phương Chính, nếu là không tìm hiểu tình huống người, nghe đến mấy câu này, trên cơ bản liền đem Phương Chính vạch đến người xấu đội ngũ bên trong đi. Một nhóm cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn chỉ là đơn thuần cho rằng, Phương Chính là có lớn bản lãnh người tài ba, mà lại kinh ý tạo hóa cực sâu. Có thể có như thế lĩnh ngộ người, tất nhiên là Phật Pháp cao thâm người, trong lòng của hắn tôn kính, tự nhiên không cho phép người khác vỗ nhục. Bây giờ nghe Chí Năng, cùng Đồng Quang mang theo cái khác môn nhân, Chí Vân mang theo một chút tăng nhân tập thể đứng tại Chí Năng bên kia thái độ. Cùng Phương Chính bên người thật có cái cô gái xinh đẹp, hắn cũng không biết nên như thế nào giúp Phương Chính nói chuyện, đành phải nhìn về phía Phương Chính, hỏi thăm nhân quả. Chương 402, như bức người không nói lời nào. Kết quả Phương Chính còn chưa mở miệng. Chí Năng mở miệng trước, Phương Chính Pháp Sư, Bần Tăng chỉ hỏi một câu, người đêm qua thế nhưng là cùng vị này nữ thí chủ cùng nhau đi khách sạn mướn phòng. Chí Vân lập tức minh bạch rồi Chí Năng ý tứ, hỏi đúng, đúng hay không? Cái khác tăng nhân cũng nhìn lại, từng cái nhìn chằm chằm Phương Chính thì không chút do dự gật đầu nói, vâng, bất quá. Là được rồi, còn ở đâu ra bất quá, làm, liền muốn có can đảm thừa nhận, Chí Vân lập tức cướp lời nói. Chí Năng cũng không cho Phương Chính nói tiếp cơ hội, đối một nhóm. Hoành Kinh nói, hai vị Pháp Sư, các người cũng nghe đến rồi. Sau đó hỏi Phương Chính nói, vừa mới Đồng Quang Sư Huynh nói rõ ràng với các ngươi rồi quy củ, các ngươi lại không nghe, còn muốn tranh luận, nhưng có việc này. Phương Chính minh bạch rồi trí năng ý tứ, đây chính là đến cùng hắn chơi văn chữ trò chơi, chơi vô lại. Phương Chính sợ qua ai? Năm đó hắn ở trong thôn thế nhưng là cùng chuột cùng cấp tiểu ác bá. Thế là Phương Chính con người đảo một vòng, cười nói, thí chủ, người thế nhưng là Hà Quang tự trụ trì. Dĩ nhiên không phải, ta sư huynh chính là Nam Phong Chùa. Chí Vân theo bản năng kêu lên, Phương Chính thì đánh gãy Chí Vân lời nói, đã không phải Hà Quang tự trụ trì, nơi này là Hà Quang tự, có chuyện gì tự nhiên do Hà Quang tự tăng nhân xử lý, các ngươi nhiều lắm. Nói bóng gió, chính là, không có các ngươi chuyện gì, một bên mát mẻ đi thôi. A-di-đà Phật, lời không thể nói như vậy, chuyện thiên hạ, người trong thiên hạ quản, Pháp Sư không tuân thủ quy củ, xúc phạm Phật môn Pháp quy, loại sự tình này bần tăng há có thể ngồi yên không lý đến. Chí năng lập tức đem lời nói kéo lại. Phương Chính mới muốn nói chuyện, liền nghe sau lưng truyền đến hừ lạnh một tiếng âm thanh, tốt một cái chuyện thiên hạ, người trong thiên hạ quản. Đã như vậy, bần tăng cũng nghĩ quản quản rồi. Thanh âm này vô cùng quen thuộc, đám người nhìn lại, chỉ gặp một lão tăng mang theo mấy tên đệ tử không biết lúc nào xuất hiện ở đám người bên ngoài. Phương Chính kinh ngạc nhìn đối phương, một nhóm, Hoành Kinh cùng Phương Chính tranh thủ thời gian chắp tay trước ngực, chào nói, gặp qua Hồng Nham Thiền Sư. A-di-đà Phật, Hồng Nham Thiền Sư hoàn lễ. Sau đó cười nói, Hoành Kinh trụ trì, Phương Chính trụ trì, đã lâu không gặp. Một nhóm, người Phật Pháp ngộ tính rất cao, nhưng là nhuệ khí quá thịnh rồi, thịnh cực tất suy, thích hợp khống chế hạ cảm xúc. Thông minh thường thường là kiếm hai lưỡi, có thể chảm bụi gai, cũng có thể chảm bản thân tu hành, nhớ lấy. Một nhóm nào dám tại Hồng Nham Thiền Sư trước mặt ngạo khí, thành thành thật thật, rất cung kính nói, vâng, đệ tử xin nghe dạy bảo. Hồng Nham tự mặc dù tính không được đại tự viện, cũng vô pháp cùng Nam Phong Chùa so sánh, nhưng là Hồng Nham Thiền Sư thanh danh quá lớn. Đây là một cái chân chính đắc đạo cao tăng, Nam Phong Chùa chủ trì Nam Phong Thiền Sư cũng không chỉ một lần đề cập tới, Hồng Nham tự bên trong có cao tăng, còn cổ vũ đệ tử không có việc gì đi đi một chút. Chỉ bất quá thật đi, lại là lác đác không có mấy. Chí Năng cùng Chí Vân hoàn toàn không có coi ra gì, bọn hắn chỉ nhận chùa chiền lớn nhỏ, không nhận Phật Pháp cao thâm. Nhưng là hai người không ngốc, Hồng Nham Thiền Sư chọc không được đạo lý vẫn hiểu. Đồng Quang lại không dám mở miệng, trên trán bỏ đầy mồ hôi lạnh, tình huống trước mắt có chút nằm ngoài dự đoán của hắn rồi. Hồng Nham Thiền Sư hắn đương nhiên nhận biết, đã là Hà Quang tự khách quen rồi, mỗi lần có đại pháp hội sẽ tất nhiên mời. Thậm chí hữu nhân hỏi, tại sao muốn mời một trong đó tiểu tự viện chủ trì đến Hà Quang tự tham gia pháp hội, kết quả Hà Quang Thiền Sư chỉ nói một câu, Phật Pháp tu hành, ta không bằng hắn. Lúc ấy toàn bộ chùa chấn kinh, Đồng Quang cũng ở trong đó, có thể làm cho Hà Quang Thiền Sư ngay trước vô số đệ tử trước mặt nói ra lời như vậy, liền xem như khiêm tốn ngữ điệu, cũng đó có thể thấy được Hồng Nham Thiền Sư địa vị cao biết bao nhiêu. Mà Hồng Nham Thiền Sư nhìn Phương Chính ánh mắt, rõ ràng chính là cùng cấp bậc, lại mấy phần từ bi, cũng có mấy phần thưởng thức, còn có mấy phần tôn trọng. Ánh mắt như vậy, để Đồng Quang minh bạch, tình huống trước mắt lớn rồi. Hắn quyết định không lên tiếng, lần này nước có thể không động vào, kiên quyết không động vào. Đồng thời trong lòng đã đem Chí Năng, Chí Vân tổ tông 18 đời thăm hỏi một mấy lần, không có như thế đường hầm hữu. Quá CMN hố, ba người bên trong, cũng liền Chí Vân đầu óc thiếu đi sợi dây, còn không có quá thấy rõ ràng tình trạng, nói khẽ với Chí Năng nói, lão hòa thượng này nhìn rất lợi hại, bất quá sư phụ không phải đã nói a. Càng là cao tăng, càng là tuân thủ quy củ, đoán chừng là nhìn cái này tiểu hòa thượng cũng là trụ trì, mới như vậy lấy lễ để tiếp đón a. Chí Năng ngẫm lại cũng có khả năng, khẽ gật đầu, bất quá cũng dự định tranh thủ thời gian rút lui. Vốn cho rằng Phương Chính sẽ sợ rồi Hà Quang tự, bị Đồng Quang giật mình hù. Lập tức xuống núi xéo đi rồi, cho hắn xả giận. Nào biết được như là chọc tổ ong vò vẽ, một cái tiếp theo một cái ra người cho hắn chỗ dựa. Dưới mắt là nhóm tăng vào ở Hà Quang tự thời điểm, tăng nhân đang đông, như thế chỉ trong chốc lát người vây xem là càng ngày càng nhiều, Chí Năng biết không thể náo loạn nữa, nếu không thật làm lớn chuyện rồi, hắn cũng chịu không nổi. Chí Năng đang muốn ám chỉ Chí Vân chuẩn bị rút lui, kết quả Chí Vân gặp Chí Năng không lên tiếng, tưởng rằng đồng ý lối nói của hắn, thế là lại nắm chắc tức giận. Lập tức kêu lên, Hồng Nham Thiền Sư, ngài mặc dù địa vị cao, nhưng là cũng không thể đè người a. Chúng ta nói thế nhưng là sự thật, hòa thượng này mặc kệ là lai lịch gì, chung quy là phạm vào quy củ, huynh đệ chúng ta muốn cái thuyết pháp, không quá phận a. Phương Chính chau mày, bọn gia hỏa này thật sự là thuốc cao da chó, còn có hết hay không a? Hồng Nham Thiền Sư là đến rất hắn, Phương Chính tự nhiên không thể để cho Hồng Nham Thiền Sư ăn thiệt thòi, đã muốn tranh luận, khó liền tranh một thanh đi, không vì mình, vì rất mình người cũng tốt. Phương Chính vừa muốn mở miệng, A-di-đà Phật, các ngươi nói Hồng Nham Thiền Sư dùng địa vị đè người. Làm sao bần tăng nhìn thấy lại là mấy người các ngươi cùng đứng lên, ép Phương Chính Pháp Sư đâu? Thanh âm này mang theo vài phần nghiêm túc, đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một lão tăng chậm rãi đi tới, bên người đi theo hai gã khác tăng nhân, một cái hồng quang đầy mặt, dáng người hơi béo phì, hai mắt sáng ngời có thần, một thân đỏ chót cà sa, phá lệ đáng chú ý, một tên khác tăng nhân, xương gò má rất cao, lông mày đều là màu trắng, lạc hậu hai người nửa bước. Nhìn thấy cái này ba cái tăng nhân, Chí Năng, Chí Vân, Đồng Quang có loại chân cẳng như nhũn ra cảm giác. Cái khác tăng nhân thì tới tấp chào nói, A Di Đà Phật, gặp qua Hà Quang Thiền Sư, Bạch Vân Thiền Sư, Nam Phong Thiền Sư. Không sai, người tới chính thức Bạch Vân Thiền Sư, cùng Hà Quang tự trụ trì Hà Quang Thiền Sư, Nam Phong chùa trụ trì Nam Phong Thiền Sư ba người. Mà nói chuyện chính thức Bạch Vân Thiền Sư, Đồng Quang dọa đến càng thêm không dám nói tiếp nữa, cúi đầu, mồ hôi rơi như mưa. Chí Năng chỉ muốn đánh chết chính mình cái này đồ đần đệ đệ, hắn biết, sự tình cuối cùng vẫn là làm lớn chuyện rồi. Chuyện này nếu là xử lý không tốt, hai người ngày tốt lành cũng coi là chấm dứt, nhất định phải nghĩ biện pháp vãn hồi. Về phần lui, bọn hắn hiện tại đã không đường có thể lui, Chí Vân thì là đầu choáng váng, cuối cùng là tình huống như thế nào? Làm sao theo quá quan đánh quái, từng cơn sóng liên tiếp. Cái này tiểu hòa thượng không nói chuyện, làm sao chỉ có người hướng ra bốc lên a? Còn một cái so một cái dọa người. Chí Vân cũng không dám nói tiếp nữa, cúi đầu, len lén nhìn xem Chí Năng. Chương 403, rốt cục có thể nói chuyện rồi. Chí Năng nhìn thấy Chí Vân cái dạng này, chỉ muốn hút chết hắn. Gây chuyện hắn một cái đỉnh hai, xảy ra chuyện, cái gì đều không làm được. Chí Năng lần thứ nhất hối hận mang Chí Vân tiến chùa triền rồi, đây không phải ở không đi gây sự a. Bất quá Chí Năng cũng biết, lúc này Chí Vân không lên tiếng là tốt nhất, nói đến nhiều, sai nhiều. Nhưng là Chí Năng không thể không hề làm gì, nhất định phải làm chút gì. Thế là Chí Năng tiến lên một bước, cung kính nói, đệ tử bái kiến Bạch Vân thiền sư lời nói, đệ tử không dám nhận. Hôm nay đệ tử cùng sư đệ ra đi lại, vừa vặn đụng phải Phương Chính Pháp Sư cùng Đồng Quang sư huynh phát sinh tranh chấp, chỉ là bênh vực lẽ phải hai câu mà thôi, đây không đủ a. Bạch Vân thiền sư cũng không nói chuyện, nhìn về phía bên trên Nam Phong thiền sư nói, Nam Phong trụ trì, Chí Năng là đệ tử của ngươi, vẫn là ngươi đến giải quyết đi. Xương gò má cao cao Nam Phong thiền sư khẽ gật đầu, sau đó nghiêm khắc mà nói, Chí Năng, cho tới bây giờ, người còn muốn lừa dối quá quan a? Vừa mới, có mấy vị đệ tử đi vào trước mặt chúng ta cáo trạng. Chuyện này chân tướng, chúng ta đã nhất thanh nhị sở, người còn ở lại chỗ này rảo biện. Phương Chính Pháp Sư có thể sẽ oan uổng ngươi, Hồng Nham thiền sư cũng có khả năng sẽ oan uổng ngươi, chẳng lẽ những cái kia cùng ngươi vốn không quen biết tăng nhân cũng sẽ oan uổng ngươi? Chí Năng nghe xong, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới. Hắn vốn cho rằng chuyện này chính là hắn cùng Phương Chính ở giữa sự tình, không ngờ rằng lại có người chạy tới cáo trạng. Trong lòng của hắn đem đối phương tổ tông 18 đời ân cần thăm hỏi một mấy lần, đây cũng quá có thể xen vào việc của người khác đi. Hắn trêu ai ghẹo ai, bất quá Chí Năng vẫn là cắn răng nói, sư phụ, đệ tử cùng Phương Chính Pháp Sư không oán không cừu, không có lý do đi nhầm vào hắn a. Bất quá đệ tử biết sai, đệ tử không nên tại không có điều tra rõ ràng tình huống dưới, nhúng tay người khác sự tình. Chí Năng nhận lầm. Dựa theo Chí Năng kinh nghiệm trước kia, chuyện này cũng coi như nhanh đến đầu, hắn muốn chịu xử lý là chạy không thoát, nhưng là cũng sẽ không quá nặng. Đến lúc này, người còn tại từ chối trách nhiệm a? Nam Phong Pháp Sư trong mắt đều là thất vọng, sau đó nói, vi sư cho lúc trước rồi ngươi cơ hội, ngươi lại như thế minh ngoan bất linh, xem ra Chí Dũng bọn người trước kia nói lời, đều là thật rồi. Ai, Chí Năng trong lòng run lên, hắn biết trong tự viện không ít người đều biết hắn hoạt động, đồng thời trong bóng tối đều có cáo trạng. Chỉ là Nam Phong thiền sư một mực không có tin mà thôi. Nghe Nam Phong ý tứ, sự tình hôm nay, không chừng lại là Chí Dũng bọn hắn đi cáo trạng, trong lòng phẫn nộ sau khi, cũng biết hôm nay muốn nguy hiểm. Chí Năng vội vàng nói, sư phụ, đệ tử, A-di-đà Phật, Nam Phong thiền sư đánh gãy Chí Năng, quay người phía đối diện trên có chút béo phì tăng nhân nói, Hà Quang thiền sư, bần tăng đệ tử này minh ngoan bất linh, còn xin để Đồng Quang ra nói một chút đi. Nghe nói như thế, Chí Năng giật nảy mình, Đồng Quang thế nhưng là biết tất cả mọi chuyện. Nếu là bán hắn đi, vậy liền thật muốn xảy ra chuyện. Chí Vân cũng gấp, đần độn liên tục cho Đồng Quang nháy mắt ra dấu. Thấy cảnh này, Chí Năng thật muốn hút chết hắn. Nhiều người như vậy ở chỗ này đây, người ánh mắt kia, ai nhìn không ra. Lúc này, Đồng Quang cho dù có tâm giúp bọn hắn cũng không dám, đây là tự mình hướng tuyệt lộ đi a. Quả nhiên, Đồng Quang nhìn thấy ánh mắt này về sau, trong lòng âm thầm lắc đầu, thật sự là hồ đồ, làm sao theo loại này đồ đần hợp tác. Loại người này đi không dài xa. Sư phụ trí tuệ hơn người, lừa gạt là lừa gạt không đi qua, còn không bằng nhận đi. Nghĩ đến chỗ này, Đồng Quang tiến lên phía trước nói, sư phụ, đệ tử có tội. Tối hôm qua, Chí Năng sư đệ cho đệ tử gọi điện thoại, nói là có việc muốn nhờ. Theo như hắn nói, Tối hôm qua hắn cùng một tăng nhân phát sinh rồi tranh chấp, trong lòng không nhanh, suy nghĩ không thông, muốn cho đệ tử hỗ trợ trừng trị đối phương một phen, thông suy nghĩ. Thế là, chúng ta thương lượng một chút, quyết định tại vào ở chùa chiền sự tình trên làm khó một chút phương chính pháp sư, tốt nhất là đem hắn đuổi đi, không cho hắn tham gia pháp sẽ. Nghe được Đồng Quang nói như thế, Chí Năng thở dài một tiếng, biết, hết thảy đều xong. Chờ Đồng Quang nói xong, Nam Phong Thiền Sư nhìn về phía Chí Năng nói, Chí Năng, còn có lời nói. Chí Năng nói, đệ tử biết sai rồi, bất quá, chuyện này cũng không thể chỉ trách đệ tử. Cái này phương chính pháp sư đêm qua làm nhục đệ tử cùng sư đệ, trong lòng một hơi thực sự khó bình. Nam Phong Thiền Sư nhìn về phía phương chính, chắp tay trước ngực, chào nói, pháp sư, xin hỏi đêm qua đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Có thể ở trước mặt kể ra, phương chính hoàn lễ, còn chưa mở miệng, liền nghe bên cạnh hữu nhân kêu lên, Nam Phong pháp sư, tối hôm qua phát sinh sự tình, chúng ta đều thấy được. Phương chính pháp sư căn bản không có trêu chọc người kia hai cái đồ đệ, là người kia hai cái đồ đệ chủ động tìm người ta phiền phức, mắng người ta phương chính pháp sư mang theo nữ nhân mướn phòng, hành vi không bị kiềm chế, giả hòa thượng. Còn ỷ là Nam Phong chùa đại tự viện người, muốn dựa thế đè người, nói lời có thể khó nghe. Kết quả phương chính pháp sư hỏi hắn, cái gì là đại tự viện, cái gì là tiểu tự viện? Chí Năng nói chiếm diện tích lớn, tăng chúng nhiều chính là đại tự viện, tương phản chính là nhỏ. Nghe nói như thế, Nam Phong pháp sư râu mép đều sắp tức điên rồi, trừng mắt Chí Năng, ý tứ rất rõ ràng, ai dạy ngươi? Nói năng bậy bạ, Chí Năng xấu hổ cúi đầu xuống. Hà Quang Thiền Sư cười nói, kia phương chính pháp sư lại thế nào nói? Phương chính pháp sư nói đối phương không hiểu Phật Pháp, quay người muốn đi. Chí Năng không cho, nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. Phương chính pháp sư nói, chùa chiền há có thể điểm lớn nhỏ. Lễ Phật bất quá một tấc vuông, tâm thành liền tốt, cùng chùa chiền chiếm diện tích lớn nhỏ, tăng nhân nhiều ít không có quan hệ. Người kia lập tức nói, A-di-đà Phật, Hà Quang Thiền Sư, Bạch Vân Thiền Sư, Nam Phong Thiền Sư nhìn nhau, chắp tay trước ngực, đối phương chính chào nói, pháp sư cao kiến, chúng ta thụ giáo. Phương chính nhìn chung quanh một chút, rốt cục không ai đoạt mình rồi, tranh thủ thời gian né tránh, cái này lễ hắn có thể không chịu nổi, mà lại hắn cũng không tin ba người này sẽ không rõ đạo lý này. Ba người làm như thế, hơn phân nửa là làm cho bị người nhìn, thừa cơ giáo dục đệ tử của mình, để bọn hắn minh bạch chùa chiền lớn nhỏ đạo lý. Phương chính hoàn lễ nói, mấy vị trụ trì khách khí. Người kia tiếp tục nói, đúng rồi, Chí Vân cùng Chí Năng lên lầu thời điểm, đánh nát trong tay cái túi, bên trong còn chứa bia đâu. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Một cái tăng nhân còn uống rượu, nếu là ngoại quốc tăng nhân, lại hoặc là một chút địa phương đặc thù tăng nhân, uống rượu còn có thể lý giải. Nhưng là Nam Phong chùa hiển nhiên là không cho phép tăng nhân uống rượu, hai người này thật đúng là không phải người tốt. Nam Phong thiền sư biết hai người chuyện uống rượu, tối hôm qua, Chí Vân bị đánh về sau, cũng đi nhận lầm. Vốn cho rằng liền là chuyện này, hiện tại xem ra, vấn đề trong đó xa không chỉ như thế. Đúng lúc này, lại có người nhảy ra, hô, Nam Phong thiền sư. Ngươi hai cái này đệ tử có thể không phải thứ gì rồi, bình thường không ít khi dễ người. Đúng, chúng ta chùa chiền đệ tử liền bị bọn hắn khi dễ qua. Bọn hắn còn buộc chúng ta giao tiền. Hai tên khốn kiếp này, hôm qua còn đi quán ba rồi, ta thấy được. Cái kia Chí Vân còn ôm nữ nhân đâu, nếu không phải không tiện, không chừng đều lên giường rồi. Chương 404, trong lòng không Phật như thế nào tu Phật. Tường đổ mọi người đẩy, Chí Năng cùng Chí Vân là nghiệp chướng tạo nhiều hơn, trước kia một mực đè ép, hôm nay bây giờ xui xẻo. Tích lũy tất cả tội nghiệp đồng thời bạo phát. Lập tức vừa trên đến, hai người chỉ cảm thấy núi kêu biển gầm, không nhìn rõ bất cứ thứ gì rồi, trước mắt bôi đen, lỗ tai vang ong ong, đầu óc trống rỗng, trợn tròn mắt. Nghe được những này, Nam Phong thiền sư thở dài, Chí Năng cùng Chí Vân sở tác sở vi hắn sớm đã có nghe thấy, chẳng qua là lúc đó Chí Năng quá sẽ che giấu, cũng quá sẽ giả vờ giả vịt rồi, lại thêm Nam Phong thiền sư cơ hồ không dưới núi, rất nhiều chuyện cũng chỉ là mơ hồ nghe được, để cho người ta đi thăm dò, lại không tra được cái gì. Còn chưa tính, chỉ là không nghĩ tới, ngày khác lơ là sơ suất, phóng túng, lại ủ thành rồi hôm nay đại hỏa. Ngay trước thiên hạ tăng nhân trước mặt, bị người chỉ vào mặt mo chỉ trích cảm giác kia là cỡ nào khó chịu. Đại gia mặc dù đang nói Chí Năng cùng Chí Vân, nhưng là tại Nam Phong nghe tới, đây là tại nói hắn a. Nam Phong thiền sư chắp tay trước ngực, chỉ cần có người đứng ra, hắn liền cúi người chào, xin lỗi. Từng cái nói xin lỗi đi qua, thấy cảnh này, nguyên bản còn tại cáo trạng, hay bất mãn. Hay mắng lên người, tới tấp ngậm miệng. Nhìn xem cái này cao tuổi lão tăng, từng cái 90 độ khom mình hành lễ nói xin lỗi đi qua, đám người theo bản năng không còn mắng, ngược lại trong mắt càng nhiều hơn chính là tôn trọng. Phương chính thấy cảnh này, chắp tay trước ngực, mặc niệm A-di-đà Phật, đây mới là cao tăng nên làm, không quan tâm mặt mũi, chỉ để ý đúng sai. Đúng chính là đúng, sai liền nên xin lỗi. Phương Chính không nhịn được nghĩ đến lúc trước con khỉ bọn hắn trộm đồ lót sự tình, lúc trước hắn vẫn là quá non nớt, vậy mà lựa chọn che giấu, mà không phải trước tiên, dũng cảm đứng ra đi xin lỗi, thừa nhận sai lầm. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính trong lòng khẽ lắc đầu, hắn biết, con đường của hắn còn dài mà, muốn học đồ vật cũng nhiều đây. Không quan hệ phải chăng thành Phật, mà là một cái đạo lý làm người. Nam Phong Thiền Sư, đây không phải lỗi của ngươi, ngươi không cần dạng này. Rốt cục có người mở miệng, có người dẫn đầu, những người khác tới tấp đi theo mở miệng nói, Nam Phong Thiền Sư, chúng ta biết cách làm người của ngươi, Nam Phong chùa người nhiều như vậy, khó tránh khỏi có mấy cái con sâu làm dầu nồi canh. Về sau chặt chẽ trông giữ liền tốt, Nam Phong Thiền Sư, chúng ta chính là thuận miệng nói một chút. Đám người tới tấp mở miệng, đồng thời lui lại, nhiều mở Nam Phong Thiền Sư hành lễ. Mà Chí Năng cùng Chí Vân thì trợn tròn mắt, Nam Phong Thiền Sư trong mắt bọn hắn, kia là đại nhân vật. Chấp trưởng một tòa đại tự viện, vãng lai bái phỏng đều là dậm chân một cái, động đất ba chấn danh nhân. Dạng này người, còn muốn theo một chút tiểu tự viện hòa thượng xin lỗi. Bọn hắn là đang nghĩ không thông, cũng nghĩ không hiểu. Dựa vào cái gì, chẳng lẽ tu hành cũng tốt, cố gắng trèo lên trên mục đích không phải là vì để cho mình qua càng thoải mái à. Thực lực mình mạnh, khi dễ người lại như thế nào? Lại không đánh người, cướp bóc, nhìn thấy Chí Năng cùng Chí Vân hai người biểu tình như vậy, Phương Chính, Bạch Vân Thiền Sư, Hà Quang Thiền Sư, Hồng Nham Thiền Sư bọn người tới tấp lắc đầu. Nam Phong Thiền Sư nói như thế xin lỗi, thứ nhất là thừa nhận tự mình giáo đổ vô phương, có lỗi, thứ hai thì là đang giúp bọn hắn gánh chịu nhân quả, hóa giải những này tăng nhân phẫn nộ, thứ ba, thì là làm cho bọn hắn nhìn, hy vọng bọn họ có thể từ đó học được chút, ngộ đến thứ gì. Nhưng mà bùn nhão không dính lên tường được, hai người căn bản không có ngộ đạo lý trong đó. Nam Phong Thiền Sư giờ khắc này, cũng rốt cuộc tất cả đều nói một lần xin lỗi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Chí Năng cùng Chí Vân nói, hai người các ngươi. Ai, trở về thu dọn đồ đạc đi, đi về nhà đi. Móa sao sao sao, Chí Năng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hắn biết, vô luận như thế nào không thể trở về đi. Nếu không, đây không phải là về nhà, mà là. Chí Vân thì có chút mộng bước rồi, kêu lên, sư phụ, không phải liền là cùng hắn không qua được à. Về phần đuổi chúng ta đi à. Chúng ta là có lỗi, chúng ta nhận phạt còn không được à. Nghe được Chí Vân nói như thế, đám người tập thể lắc đầu, kẻ ngu này, đến bây giờ còn không rõ bọn hắn phạm vào cái gì sai à. Nhằm vào Phương Chính cũng bất quá là một cái nguyên nhân dẫn đến mà thôi. Mà là tích lũy tháng ngày tạo nghiệt nhiều lắm, hôm nay lập tức bạo phát mà thôi. Coi như không có Phương Chính, bọn hắn sớm muộn cũng phải có lấy một kiếp. Chí Năng nói, sư phụ, van cầu ngươi, lại cho đệ tử một cơ hội đi. Đệ tử nguyện ý từ một cái bình thường xa di bắt đầu làm lên, một bước một cái dấu chân đi theo sư phụ tu hành. Nam Phong Thiền Sư lắc đầu nói, Chí Năng, ngươi cho rằng ngươi tự mình giấu tiền vi sư không biết à. Chí Năng ngạc nhiên, hắn tự hỏi thiên y vô phùng, chí ít chưa từng có người nào bắt được thóp của hắn. Nhưng mà Nam Phong vậy mà nói như vậy, Chí Vân càng là để cho nói, sư phụ, ngươi nhất định là nghe tiểu nhân ngôn luận, kia là có người muốn hại chúng ta à. Nam Phong Thiền Sư nhìn về phía Chí Vân nói, Chí Vân, ngươi mỗi tuần xuống núi ba lần. Mỗi lần đều đi tìm nữ nhân, nhậu nhẹt, ngươi cho rằng vi sư không biết à. Phi Vân quán ba, ngươi không xa lạ gì à. Chí Vân sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng bệch, theo bản năng nói, sư phụ, ngươi nếu biết, ngươi làm sao? Lời này vừa nói ra, hắn liền hối hận rồi. Chí Năng càng là trực tiếp một bàn tay rút tới, nổi giận mắng, ngươi cái phế vật, cũng đã sớm nói, để ngươi thu liếm một chút, hồi này biết sai rồi. Chí Vân lúc này phản ứng ngược lại là nhanh, lập tức oa oa khóc lớn hô hào, sư phụ. Ta biết sai rồi, lại cho ta một cơ hội đi. Nhìn đến đây, Phương Chính đã lười nhắc nhìn, Chí Năng còn có chút thông minh, nhưng là tác nghiệt quá nhiều, giấy không thể gói được lửa, hôm nay sự việc đã bại lộ, mặc cho hắn nói lại nhiều, cũng vô ích. Chí Vân hoàn toàn liền không có đầu óc, loại người này, nếu không phải Chí Năng mang theo, sớm đã bị đá ra đi. Lắc đầu, Phương Chính chuẩn bị rời đi rồi. Đúng lúc này, Nam Phong Thiền Sư mở miệng, vi sư lúc trước không nói, là bởi vì tu Phật không phải cường nhân tu hành. Tâm đến rồi mới xem như tu hành. Chí Năng vừa tới chùa chiền thời điểm, cần cù chăm chỉ, thông minh cơ linh, lại làm lát nữa mà tính, cho nên mới có rồi hôm nay vị trí. Đáng tiếc, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ngăn không được phàm tục vàng bạc chi vật dụ hoặc, cùng Phật dần dần từng bước đi đến. Vi sư vẫn cho là, Chí Năng sẽ có quay đầu một ngày, vi sư một mực chờ đợi, đáng tiếc. Chí Vân chưa hề đều không phải là tu Phật liệu, nhưng là vi sư đồng dạng lưu lại ngươi, biết vì cái gì ngươi một mực là sa di a. Trong lòng của ngươi không có Phật, như thế nào trở thành thật tăng nhân? Các ngươi làm, vi sư đều biết, vi sư chỉ là đang chờ ngươi nhóm quay đầu ngày đó, hiện tại xem ra, là vi sư suy nghĩ nhiều. Trong lòng không Phật, tu lại là cái gì Phật? A-di-đà Phật, các ngươi rời đi đi. Sư phụ, Chí Năng kêu lên, Nam Phong Thiền Sư nói, sư đồ một trận, ngươi cầm đến đi tiền, đưa về chùa chiền, vi sư sẽ không truy cứu chuyện của ngươi. Đi thôi, nói xong, Nam Phong Thiền Sư phảng phất lập tức già mấy tuổi, hất lên ống tay áo, hướng thiền phòng phương hướng đi đến. Hà Quang Thiền Sư, Bạch Vân Thiền Sư, Hồng Nham Thiền Sư bọn người nhìn nhau, nói một tiếng phương chính, cùng rời đi rồi. Nhân vật chính tất cả giải tán, những người khác tự nhiên cũng tản. Chí Năng cùng Chí Vân co quắp ngồi dưới đất, một mặt mờ mịt, cố gắng nhiều năm như vậy, cuối cùng thất bại trong gang tấc, không còn có cái gì nữa. Hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu rồi, hai người nhìn nhau, Chí Vân hung ác nói ca, đều do cái kia tiểu hòa thượng, đoạn chúng ta tài lộ, ta. Chương 405, nháo sự người. Người cái gì, đi, Chí Năng đứng lên, hướng ngoài cửa lớn đi đến, ca, cứ tính như vậy, Chí Vân không cam lòng kêu lên, đi, Chí Năng chính là một chữ, đi cũng là càng lúc càng nhanh, Chí Vân đành phải đi theo. Có người không may, có người vui vẻ, Âu Dương Phong Hoa lôi kéo Hồng Hải Nhi theo ở phía sau, một mặt hưng phấn. Trước mắt mấy cái đại sư, nàng đều nghe nói qua, có gặp qua. Nhưng là cùng lúc xuất hiện, vẫn là khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, còn là lần đầu tiên. Đương nhiên cao hứng nhất còn không phải cái này, mà là phương chính nguy cơ rốt cục giải trừ. Lần này phiền phức, chủ yếu là nguồn gốc từ nàng, nếu như phương chính thật vì vậy mà không may, nàng thật đúng là băn khoăn. Hiện tại tốt, hết thảy đều đi qua rồi, tiện thể lấy còn để kia hai cái tai to mặt lớn mập hòa thượng xui xẻo, nàng là 120 cái cao hứng. Tịnh tâm, sư phụ người thật là lợi hại a, cơ hồ không nói gì lời nói, sự tình liền giải quyết. Nhiều như vậy đại sư ủng hộ hắn đâu, Âu Dương Phong Hoa mặc dù nói là Hồng Hải Nhi sư phụ, nhưng là bộ kia đắc ý dáng vẻ. Kia là sư phụ ta, Hồng Hải Nhi nhìn xem Âu Dương Phong Hoa một bộ không coi mình là ngoại nhân dáng vẻ, lập tức nhắc nhở. Âu Dương Phong Hoa chu mỏ ra nói, đừng nhỏ mọn như vậy a, ngươi nhìn, dọc theo con đường này ta bao ăn quản uống, vạn nhất sư phụ ngươi bị cảm động, chịu gọi ta thư pháp rồi, đó chính là chúng ta sư phụ. Thế nhưng là ngươi không cho ta mua quần áo, trên internet nói là sự thật, càng nữ nhân xinh đẹp, càng sẽ gạt người. Hừ, Hồng Hải Nhi nói xong, hơi ngửa đầu, hất ra Âu Dương Phong Hoa, truy phương chính đi, cho Âu Dương Phong Hoa một cái xinh đẹp cái ót. Âu Dương Phong Hoa nhìn xem một màn này, lập tức bó tay rồi, nàng cũng nghĩ cho Hồng Hải Nhi mua quần áo a, thế nhưng là dọc theo con đường này căn bản không có cơ hội mua a. Miệng bên trong đồng thời thầm nói, tiểu tử thúi, trước đó ăn của ta ăn ngon thời điểm, liền mở miệng một tiếng tỉ tỉ kêu ngọt, quay người liền qua sông đoạn cầu. Hừ, Âu Dương Phong Hoa nhíu lại mũi, đi theo, gặp được Bạch Vân Thiền Sư, Hồng Nham Thiền Sư, phương chính cũng coi là tìm tới tổ chức, nguyên bản một chút tiểu lo lắng cũng triệt để tiêu tán. Trên đường đi, Bạch Vân Thiền Sư đem phương chính chính thức giới thiệu cho Hà Quang Thiền Sư, Nam Phong Thiền Sư, hai bên một đường đi qua, trò chuyện vui vẻ. Phương chính cũng phát hiện, càng là những ngày hữu đạo cao tăng, nổi tiếng bên ngoài thiền sư, ngược lại càng không có kiêu ngạo, trò chuyện giết thì giờ 10 phần hiền hòa, nói chuyện với nhau một điểm áp lực đều không có. Đồng thời phương chính cũng đã hỏi một chút tự mình tại Phật Pháp lĩnh ngộ trên nghi hoặc, mấy cái thiền sư đều là Phật Pháp cao thâm cao tăng, trả lời tự nhiên không khó. Duy nhất để phương chính buồn bực là, mọi người đối với Phật Pháp lĩnh ngộ đều có khác biệt, đáp án cũng khác biệt, ngược lại là tranh luận. Cũng may, đi tới phương trượng phòng, đại gia sau khi ngồi xuống, một ly trà vào trong bụng, lúc này mới đem vừa mới tranh luận buông xuống. Hà Quang thiền sư, người đây cũng quá keo kiệt đi. Bần tăng hướng người đề cử phương chính pháp sư, người liền cho một cái ngoại vi thiệp mời. Lẫn nhau giới thiệu về sau, tới tấp ngồi xuống, Bạch Vân thiền sư cười mắng. Hà Quang thiền sư cười khổ nói, người lúc đó trong điện thoại thuận miệng nói, bần tăng để đệ tử đi làm rồi, làm sao tưởng tượng nổi sẽ có dạng này hiểu lầm. Bạch Vân thiền sư đưa tay, bá đạo nói, lấy ra đi, tự tay viết một cái thiệp mời bổ sung. Hà Quang thiền sư bất đắc dĩ cười cười, xuất ra bút mực, vậy mà thật muốn viết. Phương chính vội vàng nói, không cần, lễ Phật, cầu phúc mà thôi, trên núi dưới núi đều như thế. Ha ha, phương chính trụ trì, ngươi lời nói này đúng, nhưng cũng không đúng. Hồng Nham thiền sư cười nói, phương chính không hiểu, Hồng Nham thiền sư tiếp tục nói, lễ Phật, cầu phúc tự nhiên là ở nơi nào đều như thế. Nếu là vẻn vẹn như thế, Hà Quang tự sao lại cần tổ chức loại này cỡ lớn pháp hội. Riêng phần mình ở nhà cầu phúc liền tốt ra, Bạch Vân thiền sư nói, pháp hội ý nghĩa cũng không phải là cầu phúc, lễ Phật, mà là dẫn đạo càng nhiều người tới nghe Phật, nhìn Phật, sau đó niệm Phật. Trên thế giới có rất nhiều liên quan tới Phật giáo sự tình, nhưng là càng nhiều thì là vặn vẹo, bị người cố ý hay vô ý cải biến đồ vật. Thật giống như, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng ngồi, như vậy rất nhiều người đều chỉ biết là trước mặt, không biết phía sau, cắt câu lấy nghĩa, cho mình phạm sai kiếm cớ. Những chuyện tương tự nhiều, lưu truyền rộng rồi, ngược lại che đậy chân thực ý tứ, đem xã hội dẫn hướng rồi sai lầm phương hướng. Pháp hội chính là một lần tập trung giảng kinh, thuyết pháp cơ hội, cũng là đem chính xác lý niệm truyền đạt ra đi phương thức. Phương Chính giờ mới hiểu được pháp hội ý nghĩa, thế nhân đều thuyết pháp sẽ chính là tuyên dương Phật pháp, phát dương nào đó Phật lý niệm, thuần túy tôn giáo hoạt động, cũng có người nói pháp hội chính là một loại biến tướng vơ vét của cải phương thức. Đương nhiên, Phương Chính cũng không phủ nhận loại thuyết pháp này, nhưng là chỉ ít trước mắt mấy vị, đối pháp hội lý giải không phải cái dáng vẻ kia. Nếu là thế gian tăng nhân đều là như thế, đó mới là đại công đức, đại thiện. Bất quá Phương Chính vẫn là không hiểu hỏi, kia lại là gì điểm dưới núi, trên núi đâu? Chẳng lẽ cũng muốn điểm đủ loại khác biệt hay sao? Dĩ nhiên không phải, trên núi chật hẹp, nếu là đều lên núi, một khi xuất hiện đột phát sự kiện, rất dễ dàng dẫn phát hỗn loạn, tạo thành thương vong. Kỳ thật, trước kia Hà Quang Tự pháp hội, đều là cho phép chỗ có người tiến vào, bất quá khi đó tới cũng không có nhiều người, rất nhiều người đến, lại đi, để cho người ta bất đắc dĩ. Lại một lần, một vị thí chủ đề nghị chúng ta đem pháp hội chia trên núi cùng dưới núi hai nơi, vốn cho rằng làm như vậy lại không người tới, kết quả vạn vạn không nghĩ tới, người lại là càng ngày càng nhiều, cho tới bây giờ, đã là kín người hết chỗ rồi. Hà Quang Thiền Sư cười khổ nói, Phương Chính ngạc nhiên, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, pháp truyền nhẹ ngược lại không bị coi trọng, để thế nhân biết thỉnh kinh khó, ngược lại bắt đầu chân quý rồi. Đám người tới tấp gật đầu, đạo lý đều là đạo lý này, nhưng là giảng kinh thuyết pháp, còn muốn đùa nghịch tâm cơ, ít nhiều khiến đám người có loại không thoải mái. Đám người lại đàm luận một hồi, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận thanh âm hỗn loạn. Đám người nhìn nhau, đều nhìn lẫn nhau trong mắt nghi hoặc, chẳng lẽ lại có người nháo sự tình. Thế là đám người tới tấp đứng dậy, đi ra ngoài. Phương trưởng phòng ngay tại Đại Hùng Bảo Điện đằng sau, đi qua cửa hông, chính là Đại Hùng Bảo Điện, sau đó chính là một mảnh quảng trường nhỏ, giờ này khắc này, một nam tử đang cùng một đám tăng nhân tranh luận cái gì, nam tử một mặt tang thương, con mắt đỏ bừng như máu, ra tay ngăm đen trên chật ních rồi nếp nhăn. Đợi đến Phương Chính cùng Hà Quang Thiền Sư bọn người lúc đi ra, nam tử này đã bị mấy cái tăng nhân đuổi ra ngoài, bất quá nam tử không cam lòng từ trong bọc móc ra một sấp giấy, đối không trung liền ném ra ngoài, trong lúc nhất thời, đầy trời trang giấy bay múa. Các hòa thượng lập tức gấp, ngày mai sẽ là pháp hội thời gian rồi, nam tử này như là bệnh tâm thần đồng dạng xông tới, còn ném loạn trang giấy, chẳng lẽ hắn không biết đây là bọn hắn tân tân khổ khổ quét một buổi sáng kết quả a? Phẫn nộ các hòa thượng đem nam tử triệt để đuổi ra ngoài. Lúc này, Phương Chính, Hà Quang Thiền Sư, Bạch Phân Thiền Sư bọn người mới đi ra, Hồng Hài Nhi điểm lấy chân, nhìn xem kết nối Đại Hùng Bảo Điện cửa ra vào, nói cũng không có người a. Chương 406, Kim Sắc, Huyết Sắc, người bị đuổi đi, Phương Chính nói, lúc này một đệ tử chạy tới, Hà Quang Thiền Sư hỏi, Tuệ Tâm, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Tuệ Tâm cung kính trả lời, hồi trụ trì, vừa mới có vị câm niếc thí chủ không biết vì cái gì, sau khi đi vào gặp người liền kín đáo đưa cho đối phương một chương truyền đơn. Đệ tử tiến lên ngăn cản, hắn liền chạy, thật vất vả mới bị các đệ tử vây quanh, đem hắn mang theo ra ngoài, hắn trước khi đi, còn ném đi một nắm lớn truyền đơn ở trên trời. Sư phụ, Hà Quang Tự pháp hội, hàng năm sẽ hấp dẫn rất nhiều người vây xem, đây đối với rất nhiều thương nhân mà nói, là một cái cơ hội khó được. Khoảng cách dưới núi cách đó không xa địa phương, có thương nhân tự phát hợp thành phiên chợ, bán hương hỏa, hộ thân phù, Phật châu các thứ. Cũng có người thừa cơ đánh quảng cáo, làm tuyên truyền, có lẽ, đây chính là một chút ác liệt thương nhân tại lẫn lộn đi. Nếu là náo đi lên, hắn liền thừa cơ đem quảng cáo đánh ra, náo không lên, bọn hắn cũng không có tổn thất gì. Hà Quang Thiền Sư đệ tử Phúc Mông nói, trụ trì, đây chính là vừa mới nam tử kia truyền đơn, xin ngài xem qua. Kia tăng nhân đem truyền đơn đưa tới, đám người theo bản năng nhìn sang, cái này xem xét, tập thể trợn tròn mắt. Chỉ gặp cái này truyền đơn trên vẽ lấy một cái tiểu nữ hài từ tóc rất dài, con mắt rất lớn, trọng điểm là vẽ phi thường sinh động. Nữ hài đầu hàng phía dưới vẽ lấy một con sông, một nam tử đứng ở nơi đó hết nhìn đông tới nhìn tây, cuối cùng còn có một cái to lớn dấu chấm hỏi. Đám người mộng, đây là ý gì? Bởi vì đệ tử nguyên nhân, vẫn luôn không mấy vui vẻ Nam Phong Thiền Sư nhịn không được nói, đây là ý gì? Bạch Phân Thiền Sư lắc đầu nói, nhìn không biết rõ, nhìn không giống như là quảng cáo, ngược lại là giống như là đang tìm người. Không phải là con của hắn bị mất, hắn đang tìm người a? Thế nhưng là, vì cái gì không viết chữ đâu? Chỉ có họa, không có chữ, có người xem không hiểu a? Âu Dương Phong Hoa chen miệng nói, một nhóm cũng nói, hắn là người câm điếc, đoán chừng là không học qua chữ, vẽ tranh tương đối mà nói muốn tốt học một điểm. Phúc Mông, người đi đem vị kia thí chủ tìm trở về đi. Hà Quang Thiền Sư nói, Phúc Mông lập tức ứng tiếng nói, vâng, sư phụ. Phúc Mông đi ra ngoài rồi, lúc này Âu Dương Phong Hoa đột nhiên hỏi, a, Phương Chính pháp sư đâu, có ai thấy được a? Lúc này, đại gia mới phát hiện, Phương Chính không thấy. Ngắm nhìn bốn phía, tìm một vòng cũng không gặp người. Lúc này một đệ tử nói, mấy vị pháp sư, Vừa mới đệ tử nhìn thấy vị kia tuổi trẻ pháp sư cùng đệ tử của hắn, rời núi cửa đi, xem ra rất cấp bách. Đám người ngạc nhiên, Âu Dương Phong Hoa càng là một mặt tức giận, cùng đi, làm sao nói đi là đi rồi, cũng không gọi một tiếng. Chạy ra sơn môn, nhìn một vòng, cũng không tìm được Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi cái bóng, rơi vào đường cùng, chí năng tiến chùa triển trở lấy đi. Có rồi Phương Chính quan hệ, Âu Dương Phong Hoa tự nhiên không cần trụ sơn hạ rồi, tự nhiên có người chiêu đãi. Mà giờ này khắc này, Phương Chính đang làm gì? Sư phụ, chúng ta đây là làm gì đi? Hồng Hải Nhi trong tay cũng cầm một chương truyền đơn, tò mò hỏi. Đi tìm vừa mới nam nhân kia. Phương Chính nói, tìm hắn làm gì? Hình vẽ này ngược lại là rất tốt, chỉ là có chút xem không hiểu a, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hồng Hải Nhi một đầu dấu chấm hỏi. Phương Chính hai mắt khẽ đảo nói, cái này còn xem không hiểu a. Rất rõ ràng là một cái thông báo tìm người, vừa mới kia thí chủ hẳn là đang tìm tới mặt cô gái này. Vậy chúng ta đây là đi hỗ trợ tìm người rồi. Sư phụ, không phải ta nói ngươi, trên đời này chuyện khó khăn nhất chính là tìm người rồi, biển người mênh mông, nào có dễ dàng như vậy tìm. Hồng Hải Nhi nói, Phương Chính nói, ngươi khôi phục thần thông, có thể tìm tới a. Hô phong hoán vũ, phun lửa đốt rừng, đánh cái lợn rừng, đánh cái chó hoang cái gì không có vấn đề, nhưng là những này thần thông, ta không được. Chủ yếu là mẹ ta không dạy qua ta, cha ta cũng nói sẽ đánh khung là được rồi, học những cái kia bảng môn trái thuật không có điều dùng. Cho nên về sau ta cũng không có học qua. Hồng Hải Nhi thản nhiên hồi đáp, Phương Chính triệt để bó tay rồi, khó trách Hùng Hải tử như thế gấu, cái này cha mẹ cũng đều là cực phẩm a. Hồng Hải Nhi làm không được, vậy cũng chỉ có thể trông cậy vào tự mình rồi, Phương Chính sờ lên trong tay Phật Châu, bất quá vẫn là có chút không nỡ, hết thảy mới có thể sử dụng 18 lần, dùng một lần thiếu một lần. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn là không nỡ dùng. Còn thần cảnh thông, cái đồ chơi này quá không đáng tin cậy, nhiều nhất đến lúc đó cắn răng một cái, dùng điểm công đức đụng chút vận khí. Còn phương pháp khác, Phương Chính cũng có, đều là thế tục biện pháp, thấy hiệu quả chậm, cũng không biết đến lúc đó có tác dụng hay không. Sư phụ, thế gian này cực khổ quá nhiều người rồi, người dạng này từng cái đã giúp đi, lúc nào là cái đầu. Người xem một chút cùng thế giới, mỗi ngày đều có người không may, người cứu tốc độ của con người, còn lâu mới có được tân sinh chịu khổ nhiều người a. Hồng Hải Nhi hỏi, Phương Chính nói, bần tăng một người đương nhiên ngồi không là cái gì, coi như thành Phật rồi, có thể làm cũng là có hạn. Chân chính có thể cứu thế người, vẫn là thế nhân chính mình. Đã như vậy, vậy ngươi còn tích cực như vậy làm gì? Dù sao ngươi cũng làm không được Chúa cứu thế. Hồng Hải Nhi nói, Phương Chính cười nói, yêu là sẽ truyền lại, bần tăng chỉ là đem thích, thiện hạt giống bá tát xuất khứ mà thôi, không cầu tất cả hạt giống đều sống được, phàm là có một viên hạt giống sống được rồi, lớn mạnh, liền có thể tản càng nhiều hạt giống ra ngoài, cuối cùng trăm mộc thành rừng. Hồng Hải Nhi gãi gãi đầu nói, thế nhưng là, ta phát hiện, trợ giúp người khác, có vẻ như ngoại trừ thâm hụt tiền, dựng thời gian bên ngoài, cũng không có gì chỗ tốt ra. Làm như vậy đến cùng đồ cái gì? Phương Chính bỗng nhiên dừng thân, cúi đầu nhìn xem Hồng Hải Nhi nói, đồ cái gì? Đây là một cái tốt vấn đề, cái này coi như là làm ngươi gần nhất bài tập đi, lúc nào nghĩ rõ ràng đạo lý này, lúc nào vi sư cho ngươi một cái ngạc nhiên. Kinh hỉ, cái gì kinh hỉ? Hồng Hải Nhi quả nhiên đối kinh hỉ càng cảm thấy hứng thú, về phần đồ cái gì? Hắn mới lười nhác lãng phí đầu óc đâu. Phương Chính không thèm để ý cái này quỷ lười, lần nữa bước nhanh đi. Mặc dù Phương Chính không biết người kia đi nơi nào, nhưng là trên hà quang tự lộ liền một đầu, dọc theo đi khẳng định không sai. Mà lại đối phương vẽ lên một con sông, nói rõ đối phương nhà hẳn là tại sông phụ cận, dọc theo bờ sông tìm, hẳn là sẽ có thu hoạch. Thực sự tìm không thấy, cũng chỉ có thể về hà quang tự tiếp tục ôm cây đợi thỏ rồi, Phương Chính tin tưởng, nam nhân kia hẳn là còn biết xuất hiện. Cùng lúc đó, khoảng cách hà quang tự mười mấy cây em bên ngoài, một chiếc xe gắn máy phi nhanh trên ngựa, sau đó ngoặt một cái, đi vào một vùng phế tích trước. Phế tích phía trước chính là một đầu rộng lớn sông lớn, nước sông vô cùng bình tĩnh, phảng phất một chiếc gương, ánh chiều tà, chiếu xuống phía trên, đem trọn con sông nhuộm thành rồi kim sắc, sáng chói, lóa mắt. Nam tử lấy nón an toàn xuống, lộ ra tấm kia tang thương mặt, làn da ngăm đen, nếp nhăn trải rộng, nhưng là ánh mắt chỗ sâu lại là thật sâu chấp nhất. Toàn bộ sông lớn chiếu vào trong mắt của hắn bên trong, lại là huyết hồng sắc. Nam tử ngừng tốt xe gắn máy, từ sau chỗ ngồi cầm xuống một cái bao nghiêm nghiêm thật thật bao khỏa, từng tầng giải khai phía trên vải bông, bên trong rõ ràng là một cái lặn xuống nước kính mắt dây băng có chút cũ, nhưng là thấu kính lại hết sức sáng tỏ, đây là nam tử 10 phần yêu quý kết quả. Chương 407, trong phòng tuyết, nam tử cởi quần áo ra, mặc một đầu quần bơi, đi chân không tới bờ sông, ngửa đầu nhìn qua nhìn một chút bầu trời, sau đó hít sâu một hơi, vọt vào trong sông, một cái lặn xuống nước đâm vào nước sông chỗ sâu. Đi thẳng đến đáy sông, từng tấc, một chút xíu, một khối đá, một khối bùn cắt lật lại, cũng không biết đang tìm cái gì. Không bao lâu, Nam tử nổi lên mặt nước, hít vào một hơi, tiếp tục lặn xuống nước, tiếp tục tìm kiếm lấy cái gì, thẳng đến thái dương nhanh hạ xuống rồi, nam tử mới từ trong nước ra, sắc mặt rất khó nhìn, cả người cũng có vẻ hơi kiệt sức, ngồi tại xe gắn máy bên cạnh, xuất ra một cái bánh bao bắt đầu ăn. Bình tĩnh nhìn mặt trời xuống núi, sắc trời càng ngày càng mờ. Sau đó, nam tử từ một bộ bên trong khe hở lấy cái miệng túi nhỏ bên trong lấy ra một tờ ảnh chụp, phía trên là một cái cười rất vui vẻ nữ hài tử. Nữ hài tử ước chừng 13 tuổi tả hữu, mắt to rất xinh đẹp, tóc ngắn. Nếu là có người nhìn thấy, nhất định sẽ phát hiện, cái này trên tấm ảnh nữ hài cùng truyền đơn trên nữ hài giống nhau như đúc. Nam tử nhìn xem trên tấm ảnh nữ hài, cười, cười thật ấm áp, phảng phất vào miệng cứng rắn màn thầu cũng biến thành thơm ngọt ngon miệng rồi. Hai ba miếng đem màn thầu ăn sạch, uống một miệng lớn nước trong bình, nam tử thận trọng đem ảnh chụp thiếp thân cất kỹ, cưỡi lên xe gắn máy rời đi rồi cái này vứt bỏ thôn. Nửa giờ sau, nam tử đi tới một cái tất cả đều là tân phòng trong làng, thôn hết thảy đều là mới, từng tòa phòng ở, xen vào nhau có thứ tự, 10 phần hợp quy tắc, nhưng là toàn bộ thôn lại thiếu đi mấy phần những thôn khác nhẹ nhõm, nhiều hơn mấy phần lãnh tịch. Nam tử xe đẩy đi vào nhà mình trong viện, lúc này mới nghe được có người sau lưng kêu lên, Nguyễn Hải, ngươi lại đến đó rồi. Nguyễn Hải quay đầu nhìn lại, một khiêng quốc nam tử đi vào cửa nhà bọn họ, nhìn xem Nguyễn Hải một mặt bộ dáng yếu ớt, thở dài nói, đã nhiều năm như vậy, cần gì chứ? Nguyễn Hải đối nam tử cười cười, không nói gì, mỗi lần nói ngươi, ngươi liền cười, thật bắt ngươi không có cách nào. Hôm nay tẩu tử ngươi làm điểm thức ăn ngon, cùng đi uống chút. Nam tử nói, Nguyễn Hải gật đầu, hiển nhiên hắn cùng nam tử này quan hệ không tệ. Nam tử lôi kéo Nguyễn Hải đi nhà bọn hắn, không bao lâu nhất đại đĩa gà con hầm nấm, đập dưa leo, phối hợp một bàn da đông lạnh, lại đến hai lượng ít rượu, hai người cũng bắt đầu ăn. Trên cơ bản chính là nam tử đang nói, Nguyễn Hải đang nghe. Nam tử thê tử đi tới, cười mắng, ngươi a, uống chút rượu, lời nói liền nhiều. Cũng liền Nguyễn Hải có thể nghe ngươi lại nhảy, ít lại nhảy điểm vô dụng, nói điểm nghiêm chỉnh. Nam tử lúc này mới thu lời lại hộp, cười hắc hắc nói, Nguyễn Hải a, là như vậy, ngươi cũng biết, chúng ta thôn không ít người đều đi vào thành phố làm việc, công trường bên trong một cái đốc công cùng ta quan hệ không tệ. Chỗ của hắn hiện tại đang cần nhân thủ, ngươi một tay tốt thợ một công việc, chớ lãng phí, đi chỗ của hắn làm đi. Một năm xuống tới, thế nhưng là không ít tiền đâu. Nguyễn Hải nghe vậy, tiếu dung lần thứ nhất cứng đờ rồi, đặt chén rượu xuống, quả quyết lắc đầu. Nam tử nói, ngươi, Nguyễn Hải a, ta liền biết ngươi sẽ cự tuyệt, nhưng là ngươi có thể phải suy nghĩ thật kỹ, ngươi lưu ở trong thôn có thể có cái gì làm đầu. Mặc dù ngươi là 10 dặm 8 thôn có tiếng thợ mộc, nhưng là nhà ai cũng không mỗi ngày lợp nhà a. Mắt thấy, hiện tại người trẻ tuổi đều vào thành, lợp nhà càng ngày càng ít. Ngươi có thể tiền kiếm được cũng càng ngày càng ít. Ngươi cũng nên vì ngươi về sau dự định xuống đi. Ngươi biết về già, sẽ xảy ra bệnh. Bên cạnh ngươi cũng mỗi người. Đi trong thành, làm rất tốt, lợi nhuận mấy năm tiền, trở về ca cho ngươi lại tìm cái tốt. Ai, ai, Nguyễn Hải, ngươi đi như thế nào? Nguyễn Hải xuống đất, liền hướng bên ngoài đi, cũng không quay đầu lại, phất phất tay, ý là không muốn đi, cũng không muốn nghe. Nam tử gặp đây, bất đắc dĩ lắc đầu, một ngụm đem rượu trong chén uống cạn, nói, gia hỏa này, vẫn là cái kia phá tính tình, quá bướng bỉnh rồi. Người a, nói chuyện cũng sẽ không nói. Bất quá nói đi thì nói lại, trên thế giới giống Nguyễn Hải dạng này nam nhân tốt không nhiều lắm. Nam tử lão bà nói, nam tử hai mắt khẽ đảo nói, ai nói, nhà ngươi ra môn không phải liền là đệ nhất nam nhân tốt a. Xéo đi, ra mặt dày, ha ha, Nguyễn Hải chạy về nhà về sau, đóng cửa, ngồi tại giường sưởi nơi hẻo lánh bên trong, ngẩng đầu nhìn đối diện vách tường. Trên vách tường, tất cả đều là ảnh chụp, phía trên treo đầy một đứa bé quá trình trưởng thành. Một chút trên tấm ảnh còn có một nữ tử, từ mặc trên nhìn, nữ tử chụp ảnh thời điểm, hẳn là 20 năm trước rồi. Có ảnh chụp đã mơ hồ, có ảnh chụp đã không trọn vẹn, nhưng đều bị Nguyễn Hải đóng sách lên, ảnh chụp khung 10 phần giảng cứu, phía trên mài rũa các loại xinh đẹp hoa văn, có còn điêu khắc mèo máy, mỹ thiếu nữ chiến sĩ, thậm chí một chút 20 năm trước minh tinh phim hoạt hình họa, có lẽ tả thực ảnh chân dung. Nguyễn Hải cứ như vậy ngồi lặng lặng, đêm tối đến, ánh trăng từ cửa sổ bên trong lọt vào phòng ốc bên trong. Phảng phất trong phòng đổ một tầng sương lạnh, để phòng càng lạnh hơn. Hồi lâu, Nguyễn Hải mới mở đèn lên, sau đó lấy ra một trang giấy đặt ở hắn tự chế vẽ tranh trên kệ, một chi bút chì chính là hắn toàn bộ hội họa công cụ. Yên tĩnh trong phòng, chỉ có bút vẽ sàn sạt xẹt qua trên giấy thanh âm, còn lại thanh âm hoàn toàn không có. Ánh đèn một mực sáng đến nửa đêm mới dập tắt, mà đi ra ngoài tìm kiếm Nguyễn Hải phương chính lại khổ cực phát hiện, hắn mang theo Hồng Hải Nhi tìm một vòng, cuối cùng vẫn cái gì cũng không tìm được, thậm chí lạc đường. Cũng may Hà Quang tự không phải nhất chỉ chùa, thanh danh đủ lớn, sau khi nghe ngóng, liền đã hỏi tới lộ, trước cơm tối chạy về Hà Quang tự. Kết quả, vừa về tới Hà Quang tự cửa ra vào, liền thấy cửa chính ngồi xổm một thiếu nữ, thiếu nữ tức giận dùng ngón tay đầu một mực tại trên mặt đất nghiêm túc vẽ lấy cái gì. Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi nhìn nhau, Hồng Hài Nhi cười hắc hắc nói, sư phụ. Phương Chính hai mắt khẽ đảo nói, ngươi tiếng cười kia để vi sư muốn niệm kinh, nói đi, ngươi nhìn thấy cái gì? Oán khí, phổ biên oán khí, muốn hay không đổ nhi đi giúp ngươi hàng yêu phục ma. Hồng Hài Nhi cười hắc hắc nói, Phương Chính trợn nhìn Hồng Hài Nhi một cái nói, đổ nhi, vi sư bình thường mang ngươi không tệ, cái này. Giao cho ngươi, khắc a, sư phụ, chính ngươi tạo nghiệt, được bản thân gánh chịu a. Đây chính là chính ngươi nói, đồ nhi lực lĩnh ngộ tạm được. Hồng Hài Nhi nói xong, nhanh chân liền chạy. Phương Chính một cái bạo lật vung rỗng, thấp giọng mắng, Hùng hài tử, về sau đừng nghĩ lên mạng. Cái này internet, quá hố, cái này đều cái gì theo cái gì a. Ta tạo cái gì nghiệt rồi. Hồng Hài Nhi chạy, tốc độ rất nhanh, bước chân không có tiếng, Âu Dương Phong Hoa cũng không có phát hiện. Phương Chính cũng biết, mọi người cùng nhau tới, thời điểm ra đi lại vô thanh vô tức chạy. Để người ta một cô nương ném ở một đám hòa thượng đống bên trong, ít nhiều có chút không tốt. Thế nhưng là, lúc ấy hắn cũng là giúp người sốt ruột, truy mãnh liệt điểm. Cái này không thể trách hắn a, không thể trách bần tăng, được rồi, bị chửi hai câu liền mắng hai câu đi, cứ như vậy đi rồi, cuối cùng là không đúng. Phương Chính cười khổ một tiếng, kiên trì đi tới. Chương 408, đói a. Âu Dương Phong Hoa có lẽ là thật quá nghiêm túc rồi, căn bản không có chú ý tới Phương Chính đến, Phương Chính lặng lẽ đi tới. Đang muốn mở miệng gọi Âu Dương Phong Hoa, kết quả là nghe được Âu Dương Phong Hoa ở đâu nói nhỏ đọc lấy, hỏa cái vòng vòng nguyền rủa ngươi, thối Phương Chính, thối Tịnh Tâm, tự mình đi ra ngoài chơi, không dẫn người nhà. Hỏa cái vòng vòng nguyền rủa các ngươi đi nhà xí không mang giấy vệ sinh. Phương Chính nghe vậy, triệt để bó tay rồi, còn có dạng này nguyền rủa người. Đi nhà xí không mang giấy vệ sinh, thật đúng là, đủ hung ác. Phương Chính gặp Âu Dương Phong Hoa không có phát hiện hắn, hít sâu một hơi. Lặng lẽ nhấc chân, chuẩn bị trượt. Hắn mặc dù thả Âu Dương Phong Hoa bổ câu, nhưng là nha đầu này cũng nguyền rủa hắn rồi, xem như hòa nhau đi. Kết quả Phương Chính mới nhấc chân, liền nghe đến một nhóm thanh âm truyền đến, Phương Chính pháp sư, ngươi trở về á. Trong nháy mắt đó, Phương Chính có loại một bàn tay đánh bay rồi một nhóm suy nghĩ, bất quá linh cơ khẽ động, Phương Chính bước ra chân, lập tức thu hồi lại, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, một nhóm pháp sư, bần tăng mới trở về, pháp sư có việc gì thế? Nghe được một nhóm tiếng hô hoán, cùng Phương Chính thanh âm, ngồi xổm trên mặt đất Âu Dương Phong Hoa giật nảy mình, vội vàng nhảy dựng lên, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được Phương Chính, nghĩ đến tự mình ngồi xổm ở họa nguyền rủa sự tình, gương mặt xinh đẹp bá liền đỏ lên, tâm đạo, hắn hẳn là không nghe được đi. Phía sau nói người nói xấu, bị bắt được, tốt xấu hổ a. Âu Dương thí chủ, sắc trời không còn sớm, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Bần tăng cùng một nhóm pháp sư có chuyện muốn nói, đi trước. Phương Chính một mặt bình tĩnh đối Âu Dương Phong Hoa nói. Âu Dương Phong Hoa cũng có chút làm việc trái với lương tâm sợ hòa thượng này gõ cửa cảm giác, theo bản năng gật đầu. Phương Chính gặp đây, tranh thủ thời gian đi, lôi kéo một mặt mộng bước một nhóm liền đi. Một nhóm ngốc manh mà hỏi, Phương Chính pháp sư, bần tăng chính là cùng ngươi chào hỏi. Kỳ thật không có chuyện gì. Phương Chính cười nói, ừm, bần tăng tìm ngươi có việc, cái kia cái gì, trai đường ở đâu? À, dạng này à, bần tăng cũng là đi ăn cơm, đi, ta dẫn ngươi đi. Một nhóm nghe xong, nguyên lai là việc này, lập tức cười nói. Chỉ bất quá, hắn luôn cảm thấy, cái này Phương Chính pháp sư thế nào theo như làm tặc, một bộ muốn chạy trốn dáng vẻ đâu. Chờ Phương Chính cùng một nhóm đi xa, Âu Dương Phong Hoa mới hồi phục tinh thần lại, thở phì phò dậm chân nói, không đúng. Là hắn trước tiên đem ta leo cây, hẳn là ta tìm hắn để gây sự mới đúng, làm sao thành ta có tật giật mình rồi. Thật sự là tức chết ta rồi, trở về đi ngủ, ô ô, Âu Dương Phong Hoa tức giận trở về, nàng nhưng lại không biết. Nàng nơi nào đó, là đi tìm Phương Chính phiền phức, mà là lo lắng Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi an toàn, lúc này mới ngồi xổm ở cửa ra vào mốc các loại. Bây giờ hai người đều trở về, tự nhiên cũng liền cái gì khí cũng bị mất. Kết quả trên nửa đường, Âu Dương Phong Hoa liền thấy không có đầu con ruồi giống như Hồng Hải Nhi có thể cái nào chạy, một tay lấy Hồng Hải Nhi bắt lấy, hỏi Tịnh Tâm, người đang làm gì? Âu Dương thí chủ, trai đường ở đâu a? Ta tại sao chạy tới, một mực tại cái này đi dạo a? Hồng Hài Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà hỏi, Âu Dương Phong Hoa im lặng nhìn xem tiểu tử này, nói, ngươi là dân mù đường. Hồng Hài Nhi mặt càng đỏ hơn, Âu Dương Phong Hoa gặp đây, lập tức nở nụ cười, sau đó lôi kéo Hồng Hài Nhi nói, đi thôi, tỷ tỷ mang ngươi đi ăn cơm. Hồng Hài Nhi thấp giọng nói, Âu Dương thí chủ, cái kia cái gì, đừng nói với người khác. Âu Dương Phong Hoa đại chớp mắt nói, có thể, bất quá ngươi gọi tiếng tỷ tỷ nghe một chút. Âu Dương tỷ tỷ, gọi Phong Hoa tỷ tỷ, Phong Hoa tỷ tỷ. Cái này đối a, ha ha, yên tâm đi, ta cam đoan không nói với người khác. Phương Chính cùng một nhóm đi chính là tăng nhân trai đường, Âu Dương Phong Hoa mang Hồng Hải Nhi đi chính là đối du khách mở ra trai đường, hai cái trai đường cũng không giống nhau. Tăng nhân trai đường, bên trong đồ ăn là chân chính trai đồ ăn, trên cơ bản chỉ là dùng dầu hạt cải qua một lần, thả muối mà thôi, 10 phần thanh đạm. Phía ngoài trai đồ ăn thì không giống, bên trong ít nhất là thả hành gừng tỏi chờ đồ gia vị, hương vị cũng không tệ lắm. Kết quả là, Phương Chính pháp sư, ngươi làm sao ăn vài miếng sẽ không ăn rồi. Một nhóm từng ngụm đang ăn cơm, tò mò hỏi. Phương Chính cười nói, bần tăng ăn no rồi. Tâm đạo, cái này có thể ăn, cái đồ chơi này cũng quá khó ăn đi. Một nhóm gia hỏa này làm sao lại ăn dưới đâu, thật là một cái một tên đáng thương. Một nhóm hiếu kỳ mà nói, Phương Chính pháp sư, lượng cơm ăn của ngươi nhỏ như vậy à? Đúng vậy à, bần tăng ban đêm đồng dạng rất ít ăn đồ vật. Phương Chính nói, thì ra là thế, sư phụ ta cũng thế, vì dưỡng sinh, ban đêm bắt đầu không ăn cơm rồi. Bất quá ta không được, không ăn một bữa đói đến hoảng, ngủ không yên. Một nhóm đạo, sau đó từng ngụm đang ăn cơm. Phương Chính nhìn xem một nhóm kia tướng ăn, chỉ cảm thấy trong bụng rỗng tuếch, đói à. Ung ục ục, thanh âm gì, một nhóm hiếu kỳ nhìn về phía Phương Chính. Kết quả Phương Chính ngửa đầu nhìn qua dạp đỉnh nói, không hổ là lịch sử danh chùa, phòng này thật tốt. Một nhóm đi theo ngửa đầu nhìn lại, lắc đầu nói, đây là về sau xây, xà nhà đều là xi măng ngồi, không phải gỗ thật. Muốn nói lão kiến trúc, Hà Quang Tự Đại Hùng Bảo Điện mới thật sự là cổ kiến trúc. Còn lại đều là về sau trùng kiến. Đúng, Phương Chính pháp sư, người thật không còn ăn chút. Phương Chính một mặt khổ bức, hắn ngược lại là muốn ăn, thế nhưng là vừa mới nói không ăn, hiện tại lại ăn cái này không phải tự mình đánh mình mặt à. Mà lại cơm này đồ ăn, thật quá khó ăn. So Phương Chính lúc trước tự mình làm dưa muối còn khó ăn. Tốt xấu hắn lúc trước làm dưa muối, thức nhắm, còn có cái mặn nhạt, cái này đơn giản chính là nước luộc rau. Hắn cũng nghĩ không thông, như thế lớn chùa chiền, muối đều không nỡ thả à. Phương Chính nào biết được, không phải hắn trước kia đồ ăn tốt bao nhiêu ăn, mà là ăn đã quen tinh mễ, mang chờ Linh Sơn sản phẩm, lại ăn phổ thông đồ ăn, dù sao cũng kém hơn điểm. Huống chi, thức ăn nơi này so phổ thông đồ ăn còn muốn kém nhiều, chênh lệch quá lớn, hắn lập tức gánh không được rồi. Phương Chính tranh thủ thời gian nói tránh đi, ồ, Hà Quang Tự kiến trúc đều là trùng kiến, vậy trước kia đây này, Trường Bạch Sơn một trận đại hỏa, đều đốt đi. Một nhóm nói, Phương Chính lúc này mới nhớ tới, chuyện này, có vẻ như Nhất Chỉ Thiền Sư nói qua, bất quá hắn không nói đốt đi chùa chiền, chỉ nói là vài thập niên trước Trường Bạch Sơn lửa cháy, đốt đi không ít thứ. Còn cái khác, Phương Chính cũng không có hỏi qua, tự nhiên cũng không rõ ràng. Một nhóm ăn rất ngon, cũng rất nhanh, đã ăn xong, vỗ vỗ cái bụng, cười nói cái này Hà Quang Tự đồ ăn, hương vị vẫn được. Phương Chính triệt để bó tay rồi, đồng thời đồng tình nhìn xem một nhóm, tâm đạo, hài tử đáng thương. Hoành Kinh trụ trì đến cùng mỗi ngày đều cho hắn ăn cái gì a? Sẽ không liền dầu đều không thả a? Một nhóm nói xong, cười nói, đúng rồi, Phương Chính pháp sư, người biết người thiền phòng ở đâu a? Phương Chính lắc đầu, một nhóm cười nói, ta liền biết ngươi không biết, đi, ta dẫn ngươi đi. Chung đụng lâu rồi, một nhóm cũng rất ít tự xưng bần tăng rồi, hiển nhiên là quen thuộc rồi. Chương 409, sống ở hy vọng bên trong. Phương Chính vui vẻ đồng ý, hắn đang lo làm sao đi thiền phòng đâu, có người dẫn đường. Hắn là 120 cái vui lòng. Đi vào khu sinh hoạt, một nhóm chỉ về đằng trước một cái thiền phòng nói, Phương Chính pháp sư, đó chính là ngươi thiền phòng rồi. Một hàng kia, là trụ trì nhóm chỗ ở, giống chúng ta, đều là ở bên này. Một nhóm chỉ vào một bên khác phòng ốc nói, trụ trì ở thiền phòng, đều là phòng riêng, mà một nhóm ở, thì là đại thông trải. Đây cũng là, ưu đãi. Lúc này, Phương Chính vừa vặn nhìn thấy Tịnh Tâm từ trong thiền phòng ló đầu ra đến, Phương Chính lập tức nói, một nhóm, hôm nay ta hơi mệt chút, đi nghỉ trước rồi, ngày mai trò chuyện tiếp. Một nhóm cũng mệt mỏi, thế là cáo từ rời đi, bất quá thời điểm ra đi, vẫn không quên thần bí hề hề nói một câu, Phương Chính trụ trì, nếu có cơ hội, cái kia. Có thể hay không nói lại một lần trải qua. Phương Chính cười cười nói, hữu duyên nhất định giảng, trò cười, lại giảng kinh, giảng không ra hoa sen, chẳng phải là muốn như xe bị tuột xích. Loại chuyện này, hắn mới không làm đâu. Đương nhiên, hữu duyên nhất định giảng, về phần lúc nào hữu duyên. Cái này khó nói đi. Một nhóm không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ coi Phương Chính đáp ứng, về sau sẽ giảng, tự nhiên cao hứng vô cùng, cùng Phương Chính cáo biệt. Phương Chính gặp một nhóm đi rồi, tranh thủ thời gian chạy vào tự mình trong thiện phòng, vừa vào cửa liền kêu lên, Tịnh Tâm, chúng ta cơm nắm đâu. Hồng Hải Nhi chỉ vào trên giường bao khỏa nói, ở chỗ này đây, thế nào? Sư phụ, ánh mắt ngươi đều lục rồi, đói à? Ngươi cứ nói đi, Phương Chính trợn nhìn Hồng Hải Nhi một chút, ngồi tại trên giường. Xuất ra một cái tinh mễ cơm nắm bắt đầu ăn. Không có so sánh, không có thương tổn, lần ăn này, đơn giản chính là mỹ vị a. Đồng thời, Phương Chính lần nữa đồng tình một chút một nhóm cái kia khổ bức hài tử. Hồng Hài Nhi lại gần, hiếu kỳ mà nói, sư phụ, Hà Quang Tự cơm chay ăn thật ngon a, người thế nào đói thành dạng này rồi. Chẳng lẽ Hà Quang Tự mặc kệ ngươi ăn cơm? Phương Chính cười khổ nói, quản, bất quá kia cơm, quá khó ăn. Vốn cho rằng nhất chỉ chùa liền quá kém, không nghĩ tới Hà Quang Tự càng kém cỏi. Hồng Hài Nhi nói, ta cảm giác, vẫn được a. Vẫn được, được, ngày mai ngươi theo vi sư đi ăn cơm. Phương Chính nói, Hồng Hài Nhi chỉ coi tất cả tiệm cơm đều là một loại khẩu vị, lập tức đồng ý, hắn cũng tò mò, Phương Chính đến tột cùng là rồi thứ quỷ gì. Phương Chính đồng dạng buồn bực, nhất kén chọn ba Hồng Hài Nhi vậy mà cảm thấy Hà Quang Tự đồ ăn khẩu vị cũng không tệ lắm, như vậy, hắn có hay không có thể cân nhắc về sau cho Hồng Hài Nhi đơn độc mở lò đây. Nói như vậy, ngược lại là có thể tiết kiệm dưới không ít lương thực a. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Hà Quang Tự đã sôi trào lên, vô số tăng nhân tới tấp đi ra, bố trí chùa chiền, làm cơm chay, tóm lại hết thảy đều lộ ra nhiệt nhiệt nháo nháo, nhưng lại ngay ngắn trật tự. Đối với cái này, Phương Chính đã không cảm thấy kinh ngạc rồi, lúc trước Bạch Vân Tự cũng là dạng này. Chỉ bất quá lần này người càng nhiều mà thôi, một nhóm, Hoành Kinh, Hồng Nham Thiền Sư, Bạch Vân Thiền Sư bọn người tỉnh, đại gia cùng tiến tới, trò chuyện sự tình hôm nay. Mà Âu Dương Phong Hoa chờ khách hành hương chỗ ở, thì là chùa chiền nhà khách, tại một phương hướng khác, cùng chùa chiền chủ thể là tách ra. Các nàng cũng sẽ không tiến vào núi bên trên, tham gia cầu phúc hoạt động, mà là tại dưới núi chờ. Dù sao, trên núi đều là hòa thượng, chạy vào một chút nữ nhân, luôn luôn không tốt. Hàn huyên một hồi, Phương Chính gặp cũng không có mình chuyện gì, cứ gọi trên Hồng Hải Nhi ra ngoài đi bộ một chút. Hà Quang Tự chỗ Đại Sơn mặc dù bị thương nghiệp hóa khai phát rồi một bộ phận, nhưng là không khí y nguyên tươi mát. Vừa sáng sớm, chim gọi côn trùng kêu vang không ngừng, đi trên đường, để cho người ta rất có chủng thần thanh khí sảng cảm giác. Đáng tiếc, đi rồi không bao lâu, theo thái dương bắt đầu ngoi đầu lên, dưới núi truyền đến một trận tiếng ồn ào, sau đó thanh âm càng lúc càng lớn, hiển nhiên là khách hành hương nhóm cũng chạy đến, dưới chân núi bắt đầu tụ tập, người càng nhiều cũng liền ồn ào rồi. Phương Chính lúc này cũng tới đến rồi giữa sườn núi, nơi này đã có dọn xong bồ đoàn, số lớn khách hành hương chạy tới nhập tọa, trong lúc nhất thời kêu loạn. Nhìn thấy Phương Chính, kiến thức tên hòa thượng, những này khách hành hương hữu hảo chào hỏi, Phương Chính thì từng cái đáp lễ. Đúng lúc này, Hồng Hài Nhi nói, sư phụ, người nhìn, cái kia phát truyền đơn chính là không phải ngày hôm qua người. Phương Chính ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, nhìn thấy một nam tử đứng tại chân núi đã cho quá khứ người phát ra truyền đơn. Phương Chính nói, đi, đi xem một chút. Kết quả Phương Chính một cái chân, liền thấy mấy cái giữ trật tự đô thị bộ dáng người đi tới rồi, nam tử gặp này lập tức chạy. Phương Chính trước mặt cũng đều là người. Truy cũng không tốt truy, chờ hắn đến rồi dưới núi, người sớm liền không còn hình bóng. Phương Chính tiện tay nhặt lên một chương truyền đơn, quả nhiên, phía trên vẽ lấy, cùng hôm qua nhìn thấy giống nhau như đúc. Sư phụ, nữ nhi của hắn có phải hay không bị mất? Lúc này mới thừa dịp nhiều người ở đây, phát truyền đơn, muốn tìm nữ nhi. Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính lắc lắc đầu nói, không biết, bất quá hắn trên thân công đức chỉ riêng so nghiệp lực quang mang, muốn sáng nhiều lắm, trên bản chất hẳn là một cái người rất tốt. Khả năng giúp đỡ hắn. Bần tăng ngược lại là nghĩ giúp hắn một chút, đáng tiếc. Theo mặt trời mọc, trên đỉnh núi tiếng chuông cũng đi theo vang lên, Phương Chính biết, pháp hội liền muốn cử hành. Thế là, tạm thời buông xuống chuyện này, mang theo Hồng Hải Nhi trở về. Đợi đến Phương Chính đi vào chùa chiền thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Hà Quang Thiền Sư treo một chuỗi nhiều đến 54 viên Phật châu tạo thành treo châu, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, cả người dáng vẻ trang nghiêm, chắp tay trước ngực, hai mắt buông xuống, lại là không nói một lời. Bạch Vân Thiền Sư cho Phương Chính nháy mắt ra dấu, Phương Chính lập tức ngồi xuống, chỗ ngồi của hắn ngay tại Hồng Nham Thiền Sư bên cạnh, càng bên cạnh là Hoành Kinh, còn lại tăng nhân, Phương Chính cơ hồ không biết. Cái khác tăng nhân cũng tới tấp ngồi xuống, bất quá một chút nhỏ xíu tiếng thảo luận cũng theo Phương Chính ngồi xuống mà lên. Cái kia tiểu hòa thượng là ai? Còn trẻ như vậy chính là trụ trì rồi. Cái này cũng quá trẻ tuổi đi, hắn Phật Pháp đủ a. Xuyệt, ta nghe nói, hôm qua Đồng Quang Sư Huynh cũng là bởi vì đắc tội hòa thượng này. Bị phạt đi trai đường đâu. Cái gì, hắn chính là cái kia Phương Chính Pháp Sư. Ta cũng nghe nói, hôm qua Đồng Quang Sư Huynh cùng Nam Phong Chùa Chí Năng, Chí Vân liên thủ hố hắn, kết quả hòa thượng này năng lượng lớn đến đáng sợ đâu. Đúng vậy a, Hồng Nham Thiền Sư, Bạch Vân Thiền Sư đều vì hắn chỗ dựa, mà lại ta nghe nói, hắn có thể đến, cũng là Bạch Vân Thiền Sư hết lòng kết quả. Hắn đến cùng lai lịch gì a? Lại còn nhiều như vậy trụ trì cùng hắn giao hảo. Không biết, đám người nghị luận ầm ĩ. Phương Chính lỗ tai lại xa xa tốt tại thường nhân, tự nhiên nghe rõ ràng, bất quá Phương Chính cũng không để ý, người đỏ thì phi nhiều, đây cũng là tất nhiên. Tương lai của hắn, chú định không có khả năng giới hạn tại nhất chỉ sơn, một thân thần thông hắn, cũng chú định sẽ không quá bình thường. Thị thị phi phi tất nhiên vây quanh hắn đảo quanh, nếu là liền như thế chút ít gợn sóng, đều nhìn không thấu, ngộ không thấu, hắn cũng không cần xuống núi, thành thành thật thật ở trên núi chết già được rồi. Chương 410, sống ở hy vọng bên trong, nhìn thấy Phương Chính bình tĩnh như thế tự nhiên, hướng kia ngồi xuống, như là lão tăng nhập định, vững như Thái Sơn bộ dáng, đang ngồi không ít cao tăng đều âm thầm gật đầu. Thiên tài bọn hắn đã thấy nhiều, cậy tài khinh người hạng người thấy qua càng nhiều, có thể làm được Phương Chính như vậy, không lấy vật vui không lấy mình buồn, đối mặt thị phi nghị luận mà không có gì lại không nhiều. Bất quá đây cũng chính là một việc nhỏ xen giữa, rất nhanh, pháp hội bắt đầu, tụng kinh, niệm Phật, cách nói, hết thảy đều có thứ tự tiến hành. Đồng thời, chùa chiền bên ngoài một tổ loa đem chùa chiền bên trong giảng kinh thuyết pháp nội dung truyền ra ngoài. Đương nhiên đây hết thảy đều cùng Phương Chính không có quan hệ gì rồi. Lần này đại pháp hội sẽ tự nhiên không tới phiên hắn lên đài giảng kinh thuyết pháp, Bạch Vân Thiền sư mấy người cũng là ngậm miệng không đề cập tới chuyện này. Một nhóm nhịn không được thấp giọng thầm thì, chuyện ra sao? Làm sao không cho Phương Chính pháp sư lên đài đâu? Hoành Kinh thấp giọng nói, Phương Chính trụ trì mặc dù có đại tài, lưỡi nở hoa sen, nhưng là tuổi tác quá nhẹ rồi. Tuổi tác như vậy, dạng này mới có thể nhưng không có nguyên bộ lịch duyệt cùng tâm cảnh, nếu như trên loại này đại đài giảng kinh thuyết pháp, rất có thể đưa đến đốt cháy giai đoạn hiệu quả. Chư vị pháp sư cũng là cân nhắc đến điểm này, cho nên cũng không tính để Phương Chính trụ trì lên đài giảng kinh. Hết thảy đều làm từng bước, cho hắn không gian, thời gian, mặc cho trưởng thành xuống dưới. Còn sân khấu, chúng ta những lão gia hỏa này, 10 phần nguyện ý đem tương lai sân khấu giao cho các ngươi. Một nhóm, ngươi thiên tư cực giai, nhưng là thực chất bên trong lại là ngạo khí trùng thiên. Ngươi lại nhìn Phương Chính trụ trì, nhất vĩ độ giang, lưỡi nở hoa sen, một thân bản sự, nhưng là... Hắn có thể từng ngạo qua, nói thật, liền kia hai loại bản sự, đổi người bình thường, đầy đủ nói khoác cả đời, đi đến cái nào đều có thể miệt thị bất luận kẻ nào. Bao quát đang ngồi tất cả pháp sư, nếu để cho ngươi cao như vậy độ, ngươi có thể làm được Phương Chính như vậy à? Một nhóm ngạc nhiên, hắn rất muốn nói hắn được, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, hắn tựa hồ làm không được. Hoành Kinh gặp một nhóm bắt đầu nghĩ lại rồi, cũng yên tâm. Hắn đồ đệ này, chính hắn rõ ràng nhất, thông minh có thừa, nhuệ khí có thừa, phong mang tất lộ, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Cho tới chưa qua nhanh chóng, đông đảo cao tăng thay phiên giảng kinh nói cũng không phải truyền thống kinh văn, mà là đem kinh văn phiên dịch thành bạch thoại văn, lại lấy chuyện xưa phương thức nói ra. Kể từ đó, cái này nhưng so sánh nghe khô cằn kinh văn có ý tứ nhiều, đại gia nghe đều là say sưa ngon lành, lại được ích lợi không nhỏ. Đương nhiên, Phương Chính cũng minh bạch, dạng này giảng mục đích, không phải cho những này tăng nhân nghe, càng nhiều hơn chính là cho dưới núi người nghe nghe. Bọn hắn không hiểu kinh văn, nếu là đơn độc niệm kinh, giảng kinh, bọn hắn căn bản nghe không hiểu. Nhưng là như thế một giảng, lập tức minh bạch rồi. Đương nhiên, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, kinh văn bác đại tinh thâm, vô số tuế nguyệt không biết bao nhiêu cao tăng ngày đêm lĩnh hội, bổ sung, cắt giảm, sửa chữa mà thành. Những này kinh văn dung nhập rồi vô số người đại trí tuệ, truyền đến hôm nay, mỗi một câu nói cẩn thận đi nghiên cứu, đều sẽ được ích lợi không nhỏ. Người khác nhau, khác biệt hoàn cảnh, đi đọc, cũng sẽ đọc lên khác biệt cảm ngộ được. Mà cao tăng nhóm trắng như vậy lời nói giảng, lại không loại kia lĩnh ngộ khả năng, trên cơ bản chính là hai chiếc bình đổ nước, cao tăng đem tự mình cảm ngộ nước cũng cho người khác mà thôi, mặc dù có thể nghe hiểu, nhưng là truyền lại đồ vật cuối cùng có hạn. Đương nhiên, phàm là có lợi có hại, Phương Chính đối với loại này giảng kinh, vẫn là rất thích, không uổng phí đầu óc, nghe nhẹ nhõm, trọng điểm là những cái kia tiểu điển cho nên, tiểu cố sự, quả thực để cho người ta được dẫn dắt rất nhiều. Pháp hội liền tiếp tục cho tới trưa, thời gian còn lại, thì là bố thí, thụ hương hỏa thời gian. Hà Quang tự mở rộng chùa chiền đại môn, bố thí các loại chai đồ ăn, màn thầu, bánh bao các loại vật phẩm, đồng thời, nghênh đón mỗi loại phương hương khách tiến chùa dâng hương, cầu phúc. Đương nhiên, toàn bộ hành trình đều có tăng nhân ở bên cạnh nhìn, một khi nhân số quá nhiều, liền sẽ tạm dừng thả người tiến đến. Phương Chính nhìn xem kia lít nha lít nhít, đen nghịt đám người, nhìn nhìn lại những cái kia đầu đầy mồ hôi hòa thượng, lần thứ nhất, hắn phát hiện, hương hỏa quá vượng cũng chưa chắc là chuyện tốt. Cái này nếu là phát sinh ở nhất chỉ chùa, hơn phân nửa sơn môn đều muốn chen nổ. Loại này giảng giải Phật pháp sự tình vẫn là giao cho mỗi loại đại tự viện đi làm đi, bần tăng coi như cái an tĩnh tiểu hòa thượng, ngồi xổm trong góc niệm niệm kinh, ăn chút cơm, giúp người giải giải nạn chính là. Coi như mang tiết tấu, cũng muốn ra bên ngoài rồi đi, nhất chỉ chùa cũng không thể như thế nháo đằng. Phương Chính trong lòng âm thầm quyết định, ý tưởng này nếu để cho cái khác tăng nhân biết, hơn phân nửa muốn quất hắn hai cái to mồm. Đại gia suy nghĩ nát óc hấp dẫn càng nhiều hương hỏa, gia hỏa này vậy mà không muốn hương hỏa. Thật là một cái kỳ hoa, đám người từng đám tiến đến, từng đám rời đi, Phương Chính cũng không vội, về phần ăn cơm. Thật có lỗi, có màn thầu là được rồi, còn chai đường, thích ai đi, ai đi, dù sao Phương Chính không đi, Hồng Hài Nhi ngược lại là bị Âu Dương Phong Hoa lôi đi, cũng không biết đi cái nào điên rồi. Phương Chính chỉ coi không thấy được, dù sao kia Hùng Hài Tử chỉ cần không gây chuyện, theo hắn đến liền tốt. Thấy nhiều gặp thế giới bên ngoài, nhiều dung nhập thế giới này, đối với Hồng Hài Nhi cùng Phương Chính tới nói đều là chuyện tốt. Đúng lúc này, một cái thân ảnh màu đen, tiến vào rồi Phương Chính giữa tầm mắt, Phương Chính lông mày nhướng lên, đem trên tay màn thầu kéo xuống một khối, nhẹ nhàng để vào trong miệng, mỉm cười nói, rốt cuộc đã đến. Nguyễn Hải đi ở trong đám người, một mực cúi đầu, sợ bị cái khác tăng nhân nhận ra, lại đem hắn đuổi đi ra. Hôm nay, vì không bị hiểu lầm, hắn không có mang bất luận cái gì bao, một thân đơn giản quần áo, hỗn ở trong đám người, yên lặng đứng xếp hàng, đi hướng Đại Hùng Bảo Điện. Đi vào cửa đại điện, Nguyễn Hải cầm ba nén hương, dâng hương, dập đầu, yên lặng đọc lấy cái gì. Phương Chính cùng một tăng nhân thấp giọng nói hai câu, kia tăng nhân ngây người một lúc, không rõ Phương Chính là có ý gì. Bất quá vẫn là dựa theo Phương Chính ý tứ đi làm. Lặng lẽ, đem Nguyễn Hải người đứng phía sau lưu dẫn đạo đến vị trí của hắn hương, bái Phật đi. Phương Chính thì trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nhất mộng hoàng lương. Nhưng mà để Phương Chính ngoài ý muốn chính là, Nguyễn Hải cũng không có đang nhớ lại, mà là yên lặng cầu nguyện hai câu, hy vọng Phật tổ phù hộ hắn có thể tìm tới nữ nhi về sau, liền đứng lên, chuẩn bị rời đi. Phương Chính thở dài, triệt tiêu nhất mộng hoàng lương thần thông, sau đó lặng yên đi theo. Trên nửa đường nhìn thấy Hồng Hài Nhi, Phương Chính vẫy tay một cái, Hồng Hài Nhi lập tức chạy tới, hỏi, sư phụ, làm gì? Đến lượt ngươi xuất thủ, mang theo vi sư theo sau, đừng để người khác phát hiện. Phương Chính thấp giọng nói, Hồng Hài Nhi sau đó cảm giác được thể nội đã lâu pháp lực trở về, nhếch miệng cười nói, yên tâm đi sư phụ, một bữa ăn sáng. Sau một khắc, Hồng Hài Nhi lôi kéo Phương Chính, đuổi theo, đi rồi không bao xa, ngoặt một cái, hai người trong nháy mắt ẩn thân, sau đó Hồng Hài Nhi mang theo Phương Chính bay lên không trung, đi theo Nguyễn Hải. Nguyễn Hải sau khi xuống núi, tìm tới tự mình xe gắn máy, một đường phi nhanh, lần nữa đi tới chỗ kia phế tích bên cạnh, từ trên xe gắn máy xuất ra một cái bao, bên trong là một chút đồ ăn, có thể nhìn ra được, những thức ăn này làm được rất dụng tâm, rất tinh xảo. Ớt xanh xào thịt, tam tiên, thịt ướp mắm chiên, trọn vẹn ba đạo đồ ăn. Chương 411, sống ở hy vọng bên trong. Sư phụ, nhìn tình huống, người ta chỉ là xuyên kém một chút, kỳ thật sinh hoạt cũng không tệ lắm. Chúng ta không cần giúp a, Hồng Hài Nhi nói, Phương Chính lắc đầu, không nói gì, liền lẳng lặng nhìn. Hồng Hài Nhi đành phải cũng đi theo nhìn xem, Nguyễn Hải cầm đồ ăn đi đến bờ sông, đứng lẳng lặng. Phương Chính linh cơ khẽ động, chẳng lẽ hắn đang nhớ lại. Phương Chính đang muốn thi triển nhất mộng hoàng lương thần thông, kết quả là gặp Nguyễn Hải động, trong tay đồ ăn, giải vào rồi trong nước. Một bên rơi, một bên ô ô phát ra một chút thanh âm, tựa hồ là đang kể ra cái gì. Hồng Hài Nhi không hiểu nói, sư phụ, nữ nhi của hắn không phải là chết đuối à. Thế nhưng là, đã chết đuối, hắn làm gì còn muốn bốn phía phát truyền đơn tìm người. Vẫn là nói, hắn tại tế điện những người khác, Phương Chính cũng là không hiểu ra sao, không làm rõ ràng được tình huống trước mắt. Nguyễn Hải đem ba chén lớn đồ ăn tất cả đều ngược lại, sau đó một lần nữa trở lại xe gắn máy bên cạnh, đem bát cất kỹ, xuất ra hai cái màn thầu, đặt mông ngồi tại bờ sông, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nước sông chảy xuôi, nhìn xe mây trắng thổi qua, chậm rãi ăn màn thầu, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng ô ô thanh âm. Nghe thanh âm kia, Phương Chính quả thực có chút bất đắc dĩ, hắn có thể nghe hiểu thiên địa sinh linh, nhưng là loại này bản thân liền không cách nào phát âm người, hắn lại nghe không hiểu. Người có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì sao? Phương Chính hỏi Hồng Hài Nhi, Hồng Hài Nhi lắc đầu nói, nghe không hiểu, trừ phi dùng độc tâm thuật, bất quá ta sẽ không. Sư phụ, Phật môn có môn thần thông, gọi hắn tâm thông, chẳng lẽ ngươi sẽ không? Phương Chính hai mắt khẽ đảo nói, vi sư nếu là biết, còn hỏi ngươi làm gì? Nguyễn Hải đã ăn xong màn thầu, đứng lên, bắt đầu cởi quần áo. Hồng Hài Nhi thầm nói, không phải đâu, bây giờ liền bắt đầu cởi quần áo nha. Đây cũng quá, không giảng cứu đi, chớ nói lung tung, Phương Chính khiển trách. Phương Chính có thể nhìn thấy, Nguyễn Hải trong mắt vẻ kỳ vọng, đồng thời càng nhiều thì là đau đớn. Hắn cởi quần áo, khẳng định không phải là vì đơn thuần đùa nghịch lưu manh. Nguyễn Hải thoát áo ngoài, mặc quần bơi, nhảy vào trong sông, như là một đầu giống như cá bơi, tam hạ lưỡng hạ bơi đến chỗ sâu, sau đó một cái lặn xuống nước đâm đi vào. Sư phụ, theo không? Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính gật đầu nói, theo. Hồng Hài Nhi lập tức mang theo Phương Chính cùng một chỗ lặn xuống nước, một cái có Nguyệt Bạch Tăng Y hộ thể, một cái vốn là Đại Yêu Vương. Không cần đến hô hấp, tiến vào trong nước tự nhiên không có áp lực chút nào. Trong nước, Nguyễn Hải trực tiếp lặn xuống rồi đáy nước, không ngừng đảo cái gì, tìm được cái gì. Sư phụ, hắn đang làm gì? Hồng Hài Nhi truyền âm hỏi. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, hắn trong nước nhưng không cách nào nói chuyện. Như là trước đó, Nguyễn Hải cơ hồ một chút xíu tìm tòi đi qua, một khối tiểu thạch đầu, một mảnh nhỏ cát mịn đều không buông tha. thẳng đến dưỡng khí không đủ, mới lên đi lấy hơi, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi cũng thấy rõ rồi, thế nhưng là bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, như thế một đầu lớn sông, hắn như thế tìm, đến tột cùng muốn tìm cái gì? Chẳng lẽ có kim cương, hoàng kim, vẫn là cái gì? Cuối cùng, Nguyễn Hải không còn khí lực rồi, bơi về bên bờ, nằm trên mặt đất, hai mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời, phảng phất cái gì đều không nghĩ, lại hình như nghĩ đến hết thảy. Đúng lúc này, A-di-đà Phật, thí chủ, người tại dưới nước tìm cái gì đâu? Nguyễn Hải bên tai đột nhiên nhớ tới một tiếng Phật hiệu, giật nảy mình, mãnh ngồi dậy, cảnh giác nhìn xem Phương Chính. Sau đó ngây ngẩn cả người, hắn trong ấn tượng hòa thượng chỉ có hai chủng, một loại là mặt mũi hiền lành, loại kia hòa thượng rất dễ nói chuyện, thậm chí không cần hắn nói cái gì, đối phương sẽ không làm khó hắn. Còn có một loại thì là hòa thượng trẻ tuổi, những này hòa thượng có chút hung, mặc dù không đến mức đánh người cùng mắng chửi người, nhưng là đem hắn đuổi ra chùa chiền, chính là một nhóm kia, nhưng là trước mắt hòa thượng này, có chút đặc biệt, hắn hướng kia vừa đứng, có điểm giống đắc đạo cao tăng, nhưng là thiếu đi đắc đạo cao tăng cái chủng loại kia hiền lành, nhiều hơn mấy phần dương quang, ôn hòa dung mạo, không có có người tuổi trẻ trương dương, một đôi mắt như là một đầm giống như thanh thủy, một chút liền có thể xem rốt cục. Rất tinh khiết, không có bất kỳ cái gì tạp niệm con mắt. Loại này con mắt hắn gặp qua, những cái kia đứa bé sơ sinh liền có, thế nhưng là như thế lớn một người, còn có loại này con mắt, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ là Phương Chính bề ngoài quá tốt rồi, Nguyễn Hải chỉ là ngay từ đầu giật nảy mình, sau đó liền bình tĩnh lại, gãi gãi đầu, chỉ miệng của mình, lại khoát khoát tay, ý là không thể nói chuyện. Phương Chính nói, A-di-đà Phật, thí chủ thế nhưng là đang tìm đồ vật. Nguyễn Hải gật đầu, Phương Chính hỏi, thí chủ đang tìm cái gì? Có lẽ bần tăng có thể đến giúp ngươi. Nguyễn Hải nghĩ nghĩ, trở lại ghế sau xe bên trên, cầm một chương truyền đơn tới, giao cho Phương Chính. Phương Chính có chút mê hoặc, quả nhiên là tìm người, thế nhưng là, trong nước tìm người. Còn từng khối tiểu thạch đầu, cắt mịn đi tìm kiếm, cái này. Không khỏi không thể nào nói nổi a. Thí chủ, người ở trong nước tìm người. Phương Chính hỏi, Nguyễn Hải gật gật đầu, mang trên mặt mấy phần vẻ ảm đạm. Cái này, Phương Chính không thể nào hiểu được Nguyễn Hải hành vi, loại kia tìm pháp, chẳng lẽ người kia chỉ lớn bằng bàn tay. Nguyễn Hải cũng biết hắn không biết nói chuyện, không có cách nào giao lưu, giải thích không rõ ràng, thế là dứt khoát, chỉ vào trên giấy người, sau đó một mặt vẻ hỏi thăm. Phương Chính nhìn xem trên giấy nữ hài, hỏi, đây là con gái của ngươi à? Nguyễn Hải gật đầu, Phương Chính tiếp tục nói, bần tăng rất muốn giúp ngươi tìm tới nàng. Đúng lúc này, một tiếng hô hoán từ đằng xa truyền đến, Nguyễn Hải, ta liền biết ngươi ở chỗ này, lão Ngô nhà muốn tu phòng ở, ngươi đi không? Một ngày 150, trong khu vực quản lý cơm. Nguyễn Hải nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một chiếc xe gắn máy dừng ở nơi xa, một nam tử ngồi ở phía trên, la lên. Hiển nhiên, hắn là cố ý chạy tới tìm Nguyễn Hải. Nguyễn Hải có chút ngượng ngùng đối Phương Chính cười cười. Phương Chính cười nói, thí chủ mau đi đi, đừng cho bằng hữu đợi lâu. Nguyễn Hải gật gật đầu, mặc xong quần áo, cưỡi lên xe gắn máy đi. Sư phụ, người cứ như vậy để hắn đi rồi. Hồng Hải Nhi buồn bực, thật vất vả đuổi kịp, cứ như vậy thả người đi rồi, không khỏi cũng quá tùy ý đi. Phương Chính nói, không thả hắn đi, còn có thể thế nào? Bắt lại, treo lên, ghế hùm nước ướt nóng, không lo hắn không? Ách, có vẻ như cũng vô dụng, hắn không biết nói chuyện, còn sẽ không viết chữ. Hồng Hải Nhi lúng túng, Phương Chính không thèm để ý tiểu tử này, vỗ vỗ đầu của hắn nói, đi. Đi đâu? Về Hà Quang Tự, Phương Chính nói, sớm như vậy liền trở về à nha, không còn truy đi lên xem một chút rồi. Hồng Hải Nhi không có chạy đủ đâu, thật vất vả khôi phục rồi pháp lực, đương nhiên là có thể sóng một hồi là một hồi. Phương Chính lắc đầu nói, ta muốn đi hỏi một ít chuyện, xác định một chút suy đoán. Hỏi cái gì, nói ngươi cũng không biết, lái xe. Sư phụ, ta không phải xe, công năng không sai biệt lắm, đi tới. Trở lại Hà Quang Tự, Phương Chính trực tiếp tìm được Hà Quang Thiền Sư. Bạch Vân Thiền Sư cùng Hồng Nham Thiền Sư đi nghỉ ngơi rồi, Hà Quang Thiền Sư cũng thật kinh ngạc, Phương Chính cái này thường xuyên mất tích tiểu tử, vậy mà chạy đến tìm hắn nói chuyện phiếm. Chương 412, sống ở hy vọng bên trong. Hai người khách sáo hai câu về sau, Phương Chính thẳng vào chủ đề, Hà Quang Thiền Sư, Phương Chính có một số việc muốn hỏi một chút Thiền Sư. Phương Chính trụ trì cứ hỏi đi, bần tăng nếu là biết, tất nhiên biết gì nói nấy. Hà Quang Thiền Sư cười nói, Phương Chính nghĩ nghĩ về sau, hỏi, dưới núi phía tây nam, có một con sông, nước sông rất rộng, đó là cái gì sông? Kia là Đông Giang, nguồn gốc từ trường Bạch Sơn Mạch, là mấy đầu sông hội tụ mà thành, ở nơi đó là chỗ rộng nhất, bất quá cuối cùng vẫn sẽ hội tụ đến sông Tùng Hoa bên trong. Phương Chính pháp sư, người hỏi cái này để làm gì? Hà Quang Thiền Sư cũng có chút hiếu kỳ. Phương Chính lại hỏi, mấy năm gần đây, Đông Giang có thể từng phát qua thủy tai? Thủy tai, Hà Quang Thiền Sư rơi vào trầm tư bên trong, nửa ngày mới ngẩng đầu lên nói, gần nhất những năm này chưa từng xảy ra, chưa qua 20 năm trước, nơi đó phát sinh qua một lần hồng thủy nuốt sống mấy cái thôn. Bất quá khi đó chính phủ đã sớm báo động trước, đem nhân viên đều rời đi, tạo thành tổn thất cũng không lớn. Nhưng có người ngâm nước rồi, Phương Chính tiếp tục hỏi, kia cũng quá nhiều, hàng năm đều có người không nghe khuyến cáo xuống nước đi bơi lội, hàng năm đều có không ít người rời đi. A-di-đà Phật, nói đến đây, Hà Quang Thiền Sư nhịn không được tuyên rồi một câu Phật hiệu. Phương Chính gật đầu nói, Hà Quang Thiền Sư, ngươi nhìn cái này. Phương Chính đem truyền đơn giao cho Hà Quang Thiền Sư, sau đó đem tự mình nhìn thấy hết thảy đều theo Hà Quang Thiền Sư nói, cuối cùng hỏi Thiền Sư có thể đối người này có ấn tượng. Nếu như Bần Tăng không nhìn lầm, hắn hẳn là ở chỗ này chỗ không xa mới đúng. Nhưng mà để Phương Chính bất đắc dĩ là, Hà Quang Thiền Sư lắc đầu nói, Bần Tăng bình thường đều tại lĩnh hội Phật Pháp, ra ngoài đi lại cơ hội cũng không nhiều. Ngươi nói người này Bần Tăng cũng không có ấn tượng gì, mà lại, Nguyễn Hải thí chủ làm ầm ĩ kia lập tức, vấn đề này đã sớm truyền ra, cũng không nghe nói ai biết hắn. Có lẽ, hắn trước kia cũng không đến chùa chiền đi. Tranh này giống trên nữ hài tử, Bần Tăng cũng không có ấn tượng. Phương Chính nghe xong, cũng có chút khó khăn, lần gần đây nhất Hồng Thủy là 20 năm trước, lâu như vậy, coi như Nguyễn Hải có thân thích tại trận kia thủy tai bên trong mất mạng, cũng không đến mức tìm 20 năm đi. Tính như vậy xuống tới, Phương Chính nắm lấy, Nguyễn Hải nữ nhi tám thành là chơi nước tại mép nước chết đuối, vẫn là chết không thấy xác cái chủng loại kia. Cho nên Nguyễn Hải mới có thể một bên xuống nước tìm kiếm, một bên trên bờ phát truyền đơn tìm người. Giải thích như vậy, ngược lại có thể giải thích thông. Từ Hà Quang Thiền Sư Phương trượng phòng ra, Phương Chính gãi gãi đầu chọc, hắn phát hiện, vấn đề này thật đúng là có hơi phiền toái. Hắn đối Nguyễn Hải biết đến quá ít, Nguyễn Hải tự mình có thể biểu đạt ra tới đồ vật cũng quá ít, cái này đích xác là một vấn đề. Lúc này, Hồng Hải Nhi chạy tới, chỉ vào bầu trời nói, sư phụ, ngươi nhìn sắc trời không còn sớm, ngươi có phải hay không cái kia mang ta đi ăn bữa ngon? Phương Chính lúc này mới nhớ tới, hôm qua liền đáp ứng mang Hồng Hải Nhi ăn đường đường chính chính Phật gia trai thức ăn, Phương Chính đến muốn nhìn một chút, cái này đầu miệng ra hỏa, có phải thật vậy hay không thích ăn loại thức ăn này, nếu là thích, nhất chỉ chùa hàng năm có thể tiết kiệm không ít lương thực rồi. Thế là Phương Chính cười nói cái này đơn giản, đi, vi sư dẫn người đi ăn tiệc. Nói xong, Phương Chính tự mình đều nhịn cười không được. Đi vào trai đường, sớm có tăng nhân đến rồi, an tĩnh đang ăn cơm. Phương Chính để Hồng Hải Nhi ngồi xuống, tự mình đi cho Hồng Hải Nhi đánh hai món một chén canh, nhất đại chén cơm, sau đó vẻ mặt tươi cười đem hết thảy Phương Chính Hồng Hải Nhi trước mặt. Hồng Hải Nhi khó chịu nói, sư phụ, người cũng không phải không biết đồ nhi bản sự, như thế điểm đồ ăn kia đủ ăn à. Vô cùng hiền lành hòa ái nói, tịnh tâm, ăn đi, không đủ vi sư lại đi cho ngươi sới. Hồng Hải Nhi hồ nghi nhìn xem Phương Chính nói, sư phụ, ngươi vẻ mặt này, để cho ta nhớ tới một loại động vật. Động vật gì? Phương Chính hỏi, lão hồ ly, Hồng Hải Nhi nói, Phương Chính, Hồng Hải Nhi nhìn xem Phương Chính trước mặt giống tuếch mặt bàn, hỏi, sư phụ, ngươi thế nào không ăn? Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thiền phòng còn có mấy cái cơm nắm đâu, lại không ăn, liền hỏng. Lãng phí đáng xấu hổ. Vi sư vẫn là ăn vậy còn dư lại cơm nắm đi. Đồ nhi, tranh thủ thời gian ăn, ăn no rồi, tốt sớm nghỉ ngơi một chút. Sư phụ, người nói lời này, ta làm sao như vậy không tin đâu. Hồng Hải Nhi vẫn là không có động đũa. Phương Chính bó tay rồi, là làm thành hắn cái dạng này, đồ đệ mình đều không tin, đoán chừng cũng không có người nào. Bất quá Hồng Hải Nhi nói lại nhiều, vẫn là phải ăn, hắn cũng tò mò, thức ăn này nhìn vẫn được a, xanh mơn mởn, cơm bạch tinh tinh, thật khó ăn như vậy. Sau đó Hồng Hải Nhi dưới đũa rồi, Phương Chính mắt sáng rực lên, Hồng Hải Nhi ăn một miếng, chỉ cảm thấy trong mồm cơm hương vị chịu đựng, lại ăn một ngụm đồ ăn, Hồng Hải Nhi quay người liền chạy ra ngoài. Phương Chính thản nhiên nói, tịnh tâm, lãng phí đáng xấu hổ, người lãng phí một ngụm, vi sư liền niệm một đêm trải qua. Hồng Hải Nhi bước chân im bặt mà dừng, một mặt bi phẫn ngồi trở lại đến, phồng má nhìn chằm chằm Phương Chính, nói, sư phụ, ngươi là cố ý chính là không phải. Có ngươi dạng này làm sư phụ a, chuyên môn hố đồ đệ. Phương Chính hai mắt khẽ đảo nói, vi sư cũng không có hố ngươi, là ngươi la hét muốn ăn, hôm nay ngươi không chủ động, vi sư đều quên. Tốt, tịnh tâm, đừng nói nhiều lời như vậy rồi, nhân lúc còn nóng tranh thủ thời gian ăn, đã ăn xong, ngủ sớm một chút. Ta, Hồng Hải Nhi rất thơm chửi mẹ, nhưng là cân nhắc đến thực lực sai biệt, quả quyết từ bỏ rồi, cúi đầu, nhìn trước mắt đồ ăn, hắn muốn khóc. Đồ nhi, vi sư chỉ đạo ngươi lượng cơm ăn đại, nếu không cho ngươi thêm sới điểm tới. Phương Chính cười híp mắt hỏi. Hồng Hải Nhi tranh thủ thời gian cúi đầu ăn cơm, đánh không lại, chửi không được, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ được rồi. Kỳ thật trai đồ ăn cũng không có khó ăn như vậy, chỉ là có rồi so sánh, liền trở nên khó ăn rồi. Thật giống như, rất nhiều người ăn đã quen hoang dại cá sông tinh tế tỉ mỉ thịt cá, lại ăn đồ ăn cá, hoàn toàn ăn không vô. Trên đường trở về, Đồ Nhi, ngươi chạy chậm chút. Phương Chính một đường chạy chậm, kết quả Hồng Hải Nhi chạy càng nhanh. Không, Hồng Hải Nhi cũng không quay đầu lại kêu lên, cho ta chậm một chút, không chính xác vượt qua vi sư. Hắc, ngươi còn càng chạy càng nhanh rồi, vi sư muốn kinh ý đại phát. Phương Chính cắn răng nghiến lợi kêu lên, hắn nhanh lên, Hồng Hải Nhi cũng nhanh chút, tiểu tử thúi này chạy nhanh như vậy, Phương Chính đương nhiên biết hắn tính toán điều gì. Đây là chạy về đi, muốn cho hắn đến cái trong nồi tịnh. Cái này sao có thể được, Phương Chính hai ngày này còn chỉ vào mấy cái kia cơm nắm sinh hoạt. Sư phụ, người có thể không hố à? Hồng Hải Nhi một mặt ủy khuất đi tại Phương Chính sau lưng, không cam lòng kêu lên. Không thể, Phương Chính không chút do dự hồi đáp. Hồng Hải Nhi nhìn xem cái mặt này ra ngày càng thâm hậu sư phụ, lật ra một cái liếc mắt. Tâm đạo, Bồ Tát làm sao lại tìm cho ta rồi như thế một cái kỳ hoa sư phụ. Người ta những cái kia cao tăng, hoặc là mặc kệ thế tục quay người lĩnh hội Phật Pháp, hoặc là ăn chơi đàng điếm giả hòa thượng, thế nhưng là trước mắt ta cái này. Trách trời thương dân đến, so với ai khác đều trách trời thương dân, đùa nghịch lên vô lại đến, so hùng hài tử còn hùng hài tử. Chương 413, sống ở hy vọng bên trong. Kỳ thật, Hồng Hải Nhi cũng minh bạch, đây mới là Phương Chính bản chất. Mặc kệ ngoại lai đồ vật cho hắn ra chỉ yêu cầu gì, phủ thêm rồi cỡ nào thần Phật muôn áo ngoài, hắn từ đầu đến cuối chính là một cái hoạt bát đại nam hài, chỉ bất quá tại đối mặt ngoại nhân thời điểm, muốn duy trì một chút cao tăng hình tượng mà thôi. Nếu là buông ra rồi, Phương Chính làm lên yêu đến, cũng chưa chắc so Hồng Hải Nhi kém bao nhiêu. Dù sao, Phương Chính lúc trước thế nhưng là trong làng tiểu ác bá, trộm đạo chưa từng làm, nhưng là cây ăn quả cũng không có ít vào xem qua. Hai người một đường chạy về thiền phòng, bắt đầu ăn. Sư phụ, ta là đồ đệ, còn rất dài thân thể đâu, ta ăn hai, ngươi ăn một cái đi. Vi sư cũng lớn thân thể đâu, mà lại, ngươi muốn tôn sư trọng đạo biết hay không? Vi sư ăn hai, ngươi ăn một cái. Sư phụ, ngươi phải yêu mến đồ đệ, vi sư đã yêu mến ngươi rồi, ngươi vừa mới ăn cơm rồi, vi sư thế nhưng là một ngụm cũng chưa ăn. Sư phụ, chúng ta có thể không đề cập tới vừa mới cơm à? Ngươi nếu là muốn ăn, hiện tại đi, khẳng định còn có. Kia cũng không nhắc lại, sư đồ hai người ngươi tới ta đi, đoạt thành một đoàn, đúng lúc này, cửa phòng mở ra rồi. Phương Chính pháp sư, Tịnh Tâm, các ngươi đang làm gì? Âu Dương Phong Hoa mắt thấy đến ăn cơm thời gian, nhưng không thấy Hồng Hải Nhi cùng Phương Chính, lúc này mới tìm tới, sau đó liền thấy đôi thầy trò này tại trên giường tăng gấp đôi cuồn cuộn, trong tay cướp một cái cơm nắm, bên cạnh hai người, riêng phần mình để đó một cái. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi nghe xong, lập tức đình chỉ tranh đoạt, vội vàng ngồi xuống. Phương Chính vừa muốn mở miệng, liền thấy Âu Dương Phong Hoa tiện tay cầm lên một cái cơm nắm, ngửi ngửi, sau đó một mặt vui mừng nói cái này cơm nắm thơm quá a. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi trong lòng đồng thời dâng lên một cái cảm giác xấu. Hồng Hải Nhi lập tức nói, Âu Dương tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Đây không phải đến trưa rồi a, sợ ngươi đói bụng đến, tìm ngươi đi ăn cơm, ai biết các ngươi còn có như thế đồ ăn ngon. Không ngại ta ăn một cái a. Âu Dương Phong Hoa mắt to nhìn xem Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi. Hai người có thể nói cái gì? Trên đường đi ăn người ta, ở người ta, ngồi xe cũng là người ta muốn ăn cái cơm nắm, còn có thể không cho rồi. Hai người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau oán trách chi sắc, đều tại ngươi. Ngươi nếu là không đoạt, sớm đã ăn xong, tốt bao nhiêu. Hố a, sau đó hai người cười nói, thí chủ, ăn đi, vừa vặn một người một cái. Hai người lúc nói lời này, chỉ cảm thấy lòng đang đổ máu. Nhất là Phương Chính, giữa trưa không ăn cái gì đâu, một cái cơm nắm, không đủ ăn a. Đã ăn xong, còn cảm thấy trong bụng trống rỗng, đói a. Âu Dương Phong Hoa ăn qua về sau, hai mắt tỏa ánh sáng, loại kia trong miệng lưu hương cảm giác, để nàng cả người đều trở nên thập phần hưng phấn đứng lên, Phương Chính pháp sư, còn nữa không? Cái này thật hảo hảo ăn a. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi liền vội vàng lắc đầu nói, mất rồi. Các ngươi ở đâu làm, ta có thể đi mua chút a. Âu Dương Phong Hoa tiếp tục hỏi, nàng là rất ưa thích cái mùi này rồi, chuẩn bị nhiều mua một chút trở về cho ba ba mụ mụ nếm thử. Thí chủ, hữu duyên tự nhiên có thể mua được, đúng, ngươi vừa mới nói tới làm gì? Phương Chính tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, tinh mễ sự tình, hắn không muốn giải thích, nói nhiều rồi, đều là phiền phức. Âu Dương Phong Hoa quả nhiên lập tức bị rời đi đề tài nói, đây không phải giữa trưa a, gọi các ngươi đi ăn cơm a. Ăn cơm, vẫn là ngày hôm qua địa phương a. Hồng Hải Nhi lập tức kêu lên, Âu Dương Phong Hoa gật đầu nói, đúng a, chẳng lẽ còn có địa phương khác có thể ăn a? Không đều là tại kia ăn a. Hồng Hải Nhi vừa nghe đến địa phương khác, kém chút liền khóc, kia cơm. Nghĩ đến cơm, Hồng Hải Nhi liếc qua Phương Chính, nếu không phải đánh không lại hắn, không đánh chết tặc ngốc này không thể. Phương Chính thì chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng cùng Tịnh Tâm đã ăn cơm chưa rồi, chính ngươi đi ăn đi. Đừng a, ta còn chưa ăn no, lại đói bụng. Hồng Hài Nhi tranh thủ thời gian kêu lên. Phương Chính mí mắt vừa nhấc nói, Tịnh Tâm, ngươi nếu là đói bụng, vi sư dẫn ngươi đi ăn cơm, bao ăn no. Vẫn là không muốn liên lụy Âu Dương thí chủ rồi. Hồng Hài Nhi giật nảy mình, tranh thủ thời gian lắc đầu nói, sư phụ, kia cơm vẫn là chính ngươi đi hưởng thụ đi. Ta liền theo tỷ tỷ cùng một chỗ ăn là được rồi. Thật còn có khác nhà ăn? Âu Dương Phong Hoa tò mò hỏi. Phương Chính gật đầu nói có, đó là chân chính tăng nhân chai đường, làm sao, thí chủ cũng nghĩ đi nếm thử. Âu Dương Phong Hoa con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, hưng phấn nói, đến đều tới, đương nhiên muốn ăn chính tông nhất tăng nhân cơm chay nha. Cái này nhất định phải đi nếm thử. Phương Chính pháp sư, cái kia. Phương Chính lập tức nói, Tịnh Tâm, đã Âu Dương thí chủ muốn đi nếm thử chân chính chai đường khẩu vị, người mang thí chủ đi thôi, vi sư còn có một đoạn kinh văn không có niệm xong, A-di-đà Phật. Liền không cùng các ngươi cùng nhau. Nói xong, Phương Chính ngồi xếp bằng tốt, một bộ lão tăng nhập định dáng vẻ. Âu Dương Phong Hoa lập tức nhìn về phía Hồng Hải Nhi, chỉ gặp đứa nhỏ này ngay tại kia mài răng đâu, trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Chính, ánh mắt bên trong kém chút phun ra lửa. Tịnh Tâm, người thế nào? Không thoải mái à, làm sao còn cắn răng đâu? Ta nói cho ngươi, hài tử mài răng không tốt, nếu là răng sai lệch, về sau liền khó coi. Âu Dương Phong Hoa đạo, Hồng Hải Nhi lập tức bó tay rồi, mài răng. Hắn đây là nghiến răng nghiến lợi, hiểu không? Hồng Hải Nhi vừa muốn nói gì, liền nghe Phương Chính nói, Tịnh Tâm, vi sư muốn niệm kinh rồi. Hồng Hải Nhi lời đến khóe miệng lập tức nuốt trở vào, vô cùng biệt khuất mà nói, sư phụ, kỳ thật ta vừa ăn no rồi. Vừa mới nói muốn đi ra ngoài, chính là vì đi ra ngoài chơi, ta cảm thấy ta ý nghĩ thế này là không đúng, cho nên ta quyết định muốn trừng phạt chính mình tại trong thiện phòng niệm kinh, không đi ra rồi. Không được, không đợi Phương Chính đáp lại, Âu Dương Phong Hoa trước gọi đạo. Thí chủ, bần tăng làm sai sự tình liền muốn bị trừng phạt, thí chủ nếu là ăn chay cơm, chính mình đi thôi. Ra cửa, tùy tiện hỏi tên hòa thượng liền có thể tìm được. Hồng Hải Nhi chững chạc đàng hoàng mà nói, pháp sư, Tịnh Tâm còn rất dài thân thể đâu, ăn không no đối thân thể không tốt. Âu Dương Phong Hoa coi là Tịnh Tâm là sợ Phương Chính đâu, bắt đầu xin tha cho hắn rồi. Phương Chính liếc qua Hồng Hải Nhi, Hồng Hải Nhi thấy được một vòng cười xấu xa, trong lòng vô cùng đau khổ, lần thứ nhất hắn phát hiện, nguyên lai hảo tâm có lúc cũng có thể như thế hố người. Phương Chính khẽ gật đầu nói, thí chủ nói có đạo lý, Tịnh Tâm, vi sư liền trừng phạt ngươi mang theo Âu Dương thí chủ đi ăn cơm đi, ân, ngươi nhất định phải ăn hai bát cơm. Sư phụ, người cái này mới là thật trừng phạt a. Hồng Hải Nhi hai mắt đỏ bừng đạo, Phương Chính mỉm cười sờ sờ đầu của hắn, ý vị thâm trường nói, lần sau đừng giật đồ rồi, không tốt. Hồng Hải Nhi hai mắt lật một cái, tâm đạo thảo. Quả nhiên là bởi vì cái này mang thù, tặc ngốc này. Cuối cùng Hồng Hải Nhi vẫn là một mặt khổ bức mang theo Âu Dương Phong Hoa đi ra ngoài, Phương Chính chờ Hồng Hải Nhi đi rồi, từ trong ngăn tủ lật ra một cái tinh mễ cơm nắm, chậm ung dung bắt đầu ăn, cười hắc hắc nói, hương vị coi như không tệ. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Phương Chính thật sớm đi tới bờ sông phế tích bên cạnh, nhưng mà để Phương Chính ngoài ý muốn chính là, Nguyễn Hải vậy mà đã sớm tới, chỉ bất quá lần này, Nguyễn Hải rõ ràng hướng hạ du đi rồi một đoạn ngắn, mặc quần bơi, mang theo kính mắt, một đầu đâm vào rồi trong nước. Chương 414, sống ở hy vọng bên trong. Phương Chính đi vào xe gắn máy bên cạnh, ngồi xếp bằng xuống, lẳng lặng chờ. Không bao lâu, Nguyễn Hải trở về rồi, lần này hắn lộ ra phá lệ hưng phấn. Cả người cơ hồ là từ trong nước chạy đến xe gắn máy trước, lập tức ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, hôm qua gặp phải hòa thượng lại tới. Nghi hoặc nhìn Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, lại gặp mặt. Hôm nay, nhìn rất dáng vẻ cao hứng, thế nhưng là có thu hoạch gì rồi? Phương Chính đang khi nói chuyện, liếc một cái Nguyễn Hải đen nhánh đại thủ nắm thật chặt, phảng phất bên trong nắm lấy cái gì vô cùng trọng yếu đồ vật giống như. Phương Chính nghi ngờ trong lòng không thôi, Nguyễn Hải mỗi ngày tại cái này lặn xuống nước, chẳng lẽ là tại tầm bảo? Là ta đoán sai rồi, nhưng mà Nguyễn Hải cũng không có cùng Phương Chính chia sẻ ý tứ, mà là lễ phép tính gật đầu về sau, mặc xong quần áo, cưỡi xe gắn máy liền đi. Phương Chính nhìn xem Nguyễn Hải bóng lưng, khẽ lắc đầu, vẫn không có đuổi theo, mà là trở về chùa viện đi. Nguyễn Hải về đến trong nhà, cầm xe gắn máy ngừng tốt, sau đó bước nhanh chạy vào trong phòng, một mực bị nắm trong lòng bàn tay đồ vật, rốt cục bị hắn thận trọng đặt ở trên mặt bàn, kia là một cái kim sắc vật nhỏ, dưới ánh mặt trời có chút phản quang. Nguyễn Hải nhìn xem cái này nho nhỏ đồ vật, trên mặt phảng phất trong nháy mắt tách ra vô tận quang mang, hắn cười, cười vui vẻ như vậy. Lần trước hắn như thế cười là lúc nào, chính hắn đều quên. Nhưng là, hôm nay hắn thật rất vui vẻ, nhưng mà, sau một khắc Nguyễn Hải tiếu dung tản, cẩn thận quan sát đến huy chương, sau đó cầm lên chạy đến kia từng tấm hình trên vách tường, cùng một tấm hình so với, phía trên, nữ nhi của hắn đứng ở cửa trường học, cười đến mức vô cùng sán lạn, như là vừa mới hắn. Ngực cài lấy một viên huy chương, kia là một cái kim sắc nắm chắc, phía trên có thiên an môn, còn có hồng kỳ huy chương, rất xinh đẹp. Nhưng là Nguyễn Hải trong tay, chỉ là một cái kim sắc, phía trên mặc dù có hồng kỳ, nhưng không có thiên an môn. Nguyễn Hải trong nháy mắt chán nản ngồi ở trên giường, mặc cho trong tay huy chương trượt xuống tại trên giường, chán nản dựa vào ở trên vách tường, nhắm mắt lại, ô ô phát ra một tiếng cô độc, chỉ có chính hắn có thể nghe hiểu được, cũng không biết đang nói cái gì. Thô ráp hai tay xoa mặt, phảng phất như thế vò xuống dưới, liền có thể cầm tất cả đau đớn đều vò không có giống như. Lần ngồi xuống này chính là hồi lâu, cũng không biết là lúc nào, thẳng đến có người tìm hắn tới làm công nhân, hắn mới mang lên công cụ của mình ra cửa. Ngày thứ ba, Phương Chính lần nữa ra ngoài thời điểm, Âu Dương Phong Hoa cùng Hồng Hải Nhi đều theo sau, đối với cái này, Phương Chính cũng không có ngăn đón. Một nhóm ba người đi vào bờ sông, nhìn xem đầy đất phế tích, Âu Dương Phong Hoa đột nhiên cảm khái nói, hơn 20 năm, không nghĩ tới mảnh này phế tích vẫn còn ở đó. Phương Chính sững sờ, thuận miệng hỏi, Âu Dương thí chủ, người biết nơi này? Âu Dương Phong Hoa đương nhiên mà nói, biết a, cha ta trước kia chuyên môn tới qua nơi này, còn viết qua một phần nước sông người vô tình hữu tình phú đâu. Phương Chính cho mình hai cái và miệng tâm tư đều có rồi, hắn đầy đất tìm kiếm manh mối, không nghĩ tới manh mối đang ở trước mắt, hắn vậy mà bỗng nhiên không thấy. Quả nhiên là khổ bức, mắt nhìn bốn phía, Nguyễn Hải không đến, còn có thời gian, Phương Chính thế là tìm tảng đá, đại gia ngồi xuống, hỏi có thể nói cho ta một chút chuyện nơi đây a. Âu Dương Phong Hoa gặp Phương Chính một mặt nghiêm túc bộ dáng nghiêm túc, biết đây là chính sự, cẩn thận nhớ lại sau khi, nói ta chưa từng tới nơi này, ta cũng là nghe nói. Trong nhà của ta có một cái album ảnh tập, bên trong có thật nhiều ba ba trước kia đập ảnh chụp. Trong đó có một bộ, chính là đập 20 năm trước Đông Giang thủy tai sự tình. Ta nghe ta cha nói, 20 năm trước, liên tục hạ một tuần lễ mưa to mưa như chút nước mà xuống, Đông Giang thủy vị tăng vọt, chính phủ lập tức tổ chức nhân thủ, ngày đêm toàn bộ khúc sông giám thị phụ cận dòng sông, nhất là Đông Giang. Đông Giang nước sông lớn lên rất nhanh, binh sĩ quan binh, địa phương cảnh sát tất cả đều lên, các loại bao cát đi lên đống, nhưng là vẫn không có Đông Giang nước lên nhanh, phấn chiến 3 ngày 3 đêm về sau, không thể không từ bỏ. Thế là tổ chức lúc ấy số lớn thôn dân tập thể dọn nhà. Về sau hồng thủy xuống tới rồi, che mất rất nhiều thôn, đồng ruộng. Ta nghe ta cha nói, lúc ấy thật nhiều nông dân khóc nhưng thảm rồi, nhà không có, không có, trong một năm cơ hồ không nhìn thấy hy vọng. Ai, chính phủ hẳn là sẽ cho một chút trợ cấp đi. Phương Chính hỏi, có, bất quá cho nhiều hơn nữa cũng vô ích, nhà quan niệm thâm căn cố đế, không có cái gì so nhà không có, càng khiến người ta khó chịu rồi. Âu Dương Phong Hoa cảm thán nói, Hồng Hải Nhi xem thường mà nói, nhà không có, xây lại một cái chẳng phải xong, có cái gì thật đau lòng. Âu Dương Phong Hoa cười khổ nói, niên đại đó người, đối nhà luyến, hoàn toàn không phải hiện tại người có thể tưởng tượng. Ta nhớ được, cha ta liền thấy qua, có ít người bị đổi vị trí về sau, gặp Hồng Thủy không đến, len lén chạy về đi lấy đồ vật. Kết quả Hồng Thủy tới, tất cả đều cuốn đi rồi. Hồng Hải Nhi hoàn toàn không cách nào lý giải những này người vì sao phải làm như thế, chẳng lẽ còn có cái gì so mệnh quan trọng hơn a? Khi hắn nghĩ đến cái này thời điểm, trong đầu không nhịn được nghĩ đến rồi cái kia chiến hỏa liên thiên trên chiến trường người. A-di-đà Phật, Phương Chính chắp tay trước ngực, tuyên rồi một câu Phật hiệu, xem như vì niên đại đó, tại Hồng Thủy bên trong rời đi người tiễn đưa đi. Thí chủ, còn biết nhiều thứ hơn a? Phương Chính hỏi, Âu Dương Phong Hoa lắc đầu nói, không biết. Ta đối những vật này không quá cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không hỏi nhiều. Bất quá hỏi rồi cũng vô dụng, lúc ấy quá loạn, đoán chừng cha ta biết đến cũng không nhiều. Phương Chính đang muốn nói chuyện, liền nghe đến rồi xe gắn máy tiếng vang lên rồi, hắn biết, Nguyễn Hải tới. Phương Chính đứng dậy, quay đầu nhìn lại, quả nhiên Nguyễn Hải cưỡi xe gắn máy lần nữa đi tới phía tích bên cạnh, trên mặt không có ngày hôm qua hưng phấn, càng nhiều thì là một loại không hiểu quật cường. Sư phụ, hắn đến tột cùng tại kiên trì cái gì? Vì sao mỗi ngày đều tới đây lặn xuống nước? Hồng Hải Nhi thật không hiểu rõ, nghĩ mãi mà không rõ. Phương Chính lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng Nguyễn Hải đang làm gì, bất quá Phương Chính vẫn là đi tới. Nguyễn Hải nhìn thấy Phương Chính, cũng không có trốn tránh, có lẽ là thấy nhiều lần, biết hòa thượng này không có ác ý. Nhưng là mỗi ngày đều ở nơi này độc giả hắn, đến tột cùng là vì cái gì? Hắn cũng rất tò mò. Phương Chính đi vào Nguyễn Hải trước mặt, chắp tay trước ngực, tuyên rồi một câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật. Thí chủ, bần tăng người ta liên tục gặp ba lần mặt, đây là duyên phận. Bần tăng có thể chỉ dẫn người một cái phương hướng, có lẽ có thể tìm tới người ngươi muốn tìm hay vật. Nguyễn Hải cảnh giác nhìn xem Phương Chính, nhưng là không có cự tuyệt. Phương Chính tiếp tục nói, Hà Quang Tự Đại Hùng Bảo Điện bên trong cung phụng chính là Tam Thế Phật, Phật Tổ pháp lực vô biên, ngươi nếu là thành tín cầu nguyện, cầm chính ngươi cố sự, chân tướng đối Phật Tổ nói rõ, tất nhiên sẽ có chỗ. Dù sao cũng so ngươi ở chỗ này ngày đêm lặn xuống nước tới mạnh mẽ. Chương 415, vì sao kêu hưng phấn? Nguyễn Hải lập tức lắc đầu, tựa hồ muốn nói, vô dụng. Phương Chính cười nói, thí chủ, người trước kia có lẽ đi qua, có lẽ cũng không có hiệu quả. Kia là rất bình thường, Tam Thế Phật cũng muốn tu hành thời điểm, không tra chuyện nhân gian vật, người có việc cầu bọn hắn không nhìn thấy, tự nhiên vô dụng. Nhưng là hôm nay khác biệt, hôm nay chính là Tam Thế Phật tụ hội xem nhân gian thời gian, người đi nói, bọn hắn tự nhiên sẽ nhìn thấy, nghe được, nếu là phúc báo đầy đủ, không chừng thật sẽ giải quyết vấn đề của ngươi. Nguyễn Hải kinh ngạc nhìn xem Phương Chính, phảng phất tại nói, còn có loại sự tình này. Phương Chính biết, lời nói dối có thiện ý là sẽ không bị sét đánh. Trước kia muốn nói láo, tổng sợ bị sét đánh, bây giờ thật vất vả tìm tới cơ hội, tự nhiên muốn vung cái đủ, vung cái thoải mái. Thế là cười nói, bần tăng lời nói, câu câu là thật. Huống hồ, bất quá là đi Hà Quang tự bái Phật mà thôi, bần tăng còn có thể lừa ngươi cái gì sao? Nhiều nhất, cũng chính là lãng phí một chút thời gian thôi. Nguyễn Hải gật gật đầu, Phương Chính nói không sai, nhưng là... Mặc dù không biết Phương Chính tại sao muốn nói như vậy, cũng không biết Phương Chính nói thật hay giả, nhưng là Âu Dương Phong Hoa biết, Phương Chính chắc chắn sẽ không hại người. Thế là cũng nói giúp vào, Phương Chính pháp sư, chính là nhất chỉ chùa trụ trì, người ta đường đường một cái đại trụ trì tổng sẽ không chạy tới lừa ngươi a. Nói xong, Âu Dương Phong Hoa len lén điểm một cái Hồng Hải Nhi, ý là để hắn hát đệm. Nhưng mà Hồng Hải Nhi hôm qua vừa bị hắc, hôm nay tâm tình không tốt, căn bản không nghĩ thông miệng. Đã bị điểm tên, lúc này mới hừ hanh tức tức mà nói, sư phụ ta đích thật là trụ trì, vẫn là loại kia lão đại chùa chiền trụ trì, nghiêu bức đây. Phương Chính nghe được kia lão đại sáu cái chữ, mặt mo ửng đỏ, ngẫm lại chính mình kia siêu cấp đại tử viện, xấu hổ a. Nguyễn Hải trung quy là không chút ra ngoài đi qua người, mắt thấy ba người, một cái hiền lành hòa thượng, một đứa bé, một cái xinh đẹp tiểu nữ hài, ở đây ai nhìn đều không giống như là lừa đảo, thế là gật gật đầu, ý là, sẽ đi. Nói xong, Nguyễn Hải chỉ bờ sông, Phương Chính hiểu ý, mang theo Âu Dương Phong Hoa, Hồng Hải Nhi rời đi rồi. Sư phụ, chúng ta đại tử viện, lúc nào mới có thể giống Hà Quang tự lớn như vậy chứ? Hồng Hải Nhi nhìn xem lớn như vậy Hà Quang tự cảm thán nói. Phương Chính lắc đầu nói, cái này Hà Quang tự phát triển mấy trăm năm mới có hiện tại quy mô, nhất chỉ chùa muốn phát triển đến loại trình độ này, khó a. Âu Dương Phong Hoa nói, kỳ thật cũng không phải a, đại sư, chữ của ngươi xinh đẹp như vậy. Nếu như chịu bán chữ, kiếm tiền cũng không chậm. Phương Chính lắc đầu nói, vật hiếm thì quý, viết nhiều, cũng liền không đáng giá. Huống chi, bần tăng một người xuất gia, buôn bán cái gì, không tốt lắm. Âu Dương Phong Hoa ngẫm lại cũng thế, cũng liền từ bỏ rồi. Trở lại Hà Quang tự, Phương Chính trực tiếp ngồi tại Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài, kiên nhẫn chờ lấy Nguyễn Hải đến. Không bao lâu, Nguyễn Hải liền đến rồi, tóc đã làm rồi, bất quá trên mặt còn có chút khó coi, hiển nhiên là lẻn xong nước liền đến rồi, cùng Phương Chính lên tiếng chào, sau đó yên lặng đi tới Đại Hùng Bảo Điện, quỳ gối bồ đoàn bên trên, hai mắt khép kín, tựa hồ rơi vào trầm tư ở trong. Phương Chính hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất mộng hoàng lương, nhập mộng. Ta có nữ nhi a, ta có nữ nhi á. Trong làng, một người trẻ tuổi mặc màu vàng dép mủ, một đường phi nước đại, một bên chạy một bên gọi, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Từng nhà đi gõ cửa, từng nhà đi hô, nhưng mà, đổi lấy lại là, Nguyễn Hải, người điên ư, thao, Nguyễn Hải, cái này CMN hơn nửa đêm, người nháo quỷ a. Nguyễn Hải, người có nữ nhi, nhưng là người đem nhi tử ta đánh thức. Nguyễn Hải, lão tử mới ngủ lấy liền bị người đánh thức, ngày mai mời ta uống rượu. Nếu không không để yên cho ngươi, khanh khách cộc, go go go, meo, trong lúc nhất thời toàn bộ thôn bị Nguyễn Hải quấy nhiễu gà bay chó chạy, loạn thành một bầy. Bất quá Nguyễn Hải căn bản không thèm để ý, tiếp tục hô, chỉ bất quá tăng thêm một câu, ngày mai mời mọi người uống rượu. Lúc này mới đem mọi người lửa giận ép xuống, Nguyễn Hải chạy một vòng, cuối cùng chạy ra thôn, đi tới bờ sông. Lúc này Đông Giang không hề giống tương lai Đông Giang, không có quá cao sông đê, mặt sông cũng không tính quá rộng, sông đê hai bên thổ địa cũng không có bị người khai khẩn thành đồng ruộng, sông đê dưới là bụi cỏ lau, sông trên đê là dương liễu cây, thiếu đi mấy phần nhân công điêu khắc đẹp, nhiều hơn mấy phần thiên nhiên chất phác. Nguyễn Hải chạy đến bờ sông, lúc này mới phát hiện chạy qua đầu, cười ngây ngô hai tiếng, lại trở về chạy tới. Phương Chính đứng ở một bên, an tĩnh nhìn xem đây hết thảy, Phương Chính phát hiện, nơi này chính là trước đó Nguyễn Hải ngày đêm lặn xuống nước bên cạnh, ngày đó phế tích chỗ. Phương Chính đi theo Nguyễn Hải đằng sau, Nguyễn Hải phảng phất có được dùng không hết khí lực, nhanh như chớp nhi chạy về trong nhà, vừa vào cửa, liền nghe đến thê tử tiếng cười, người cái này đồ đần, nào có hơn nửa đêm đi ra ngoài loạn hô gọi bậy. Hắc hắc, đây không phải nhịn không được a, nữ nhi của ta đâu, để cho ta nhìn nhìn lại. Nguyễn Hải hưng phấn tiến tới, chỉ gặp nữ tử trong chăn, nằm một cái nho nhỏ tiểu gia hỏa, trên mặt chia hoa hồng sắc, con mắt còn không có mở ra, miệng nhỏ có chút mở ra, đầu có chút cọ, phảng phất tại tìm sữa ăn. Tốt, Đừng xem, nữ nhi muốn ăn cơm, sau đó đi ngủ. Nguyễn Hải thê tử cười nói, tốt, không nhìn, ân, lại nhìn một chút, liền nhìn một chút. Nguyễn Hải đáp ứng sảng khoái, kết quả đảo mắt liền đổi ý rồi, tiến tới, một mặt mới lạ, thương yêu nhìn xem tiểu gia hỏa. Hình tượng nhất chuyển, hài tử thật nhanh trưởng thành, hài tử sẽ xoay người, làm, đứng lên, nàng sẽ hô ba ba rồi. Nhìn xem tiểu gia hỏa từng bước một trưởng thành, Nguyễn Hải trong mắt đều là hạnh phúc chi sắc. Nguyễn Hải chiều nào trồng trọt điền, nhà ai lập nhà, liền đi qua ngồi một chút nghề mộc, kiếm chút thu nhập thêm, còn có thể thu chút rượu thuốc lá tiền. Nguyễn Hải thê tử thì mỗi ngày mang mang hài tử, làm một chút cơm, đi theo Nguyễn Hải xuống đất trồng trọt. Toàn gia tháng ngày phát triển không ngừng. Ba ba, ngươi nhìn, liền tại một ngày này, tiểu nha đầu Nguyễn Ngôi Sao đột nhiên chạy tới, hơi ngửa đầu, cầm trên cổ khăn quàng đỏ lấy ra, một mặt đắc ý. Ai u, đội viên thiếu niên tiền phong à nha. Nguyễn Hải nhìn xem Nguyễn Ngôi Sao kia dáng vẻ đắc ý, một bộ da vẻ vẻ mặt kinh ngạc đạo. Tiểu nha đầu nhìn thấy Nguyễn Hải vẻ mặt như thế, lập tức đắc ý cười, ôm chặt lấy Nguyễn Hải eo, cười nói, còn có bảo bối đâu. Nói xong, từ trong túi móc ra một cái kim sắc tiểu huy chương, phía trên có ngũ tinh hồng kỳ cùng thiên an môn, rất tinh xảo. Nguyễn Ngôi Sao đắc ý nói, lão sư nói rồi, về sau đi học muốn kiểm điểm khăn quàng đỏ, nếu như không mang khăn quàng đỏ liền không cho vào cửa trường đâu, hay bị trừ điểm. Đương nhiên, nếu như không mang theo khăn quàng đỏ, mang theo cái này tiểu huy chương cũng được. Ba ba, đeo lên cho ta, nhìn xem, đẹp mắt không? Nguyễn Hải cười ha hả giúp Nguyễn Ngôi Sao mang lên trên huy chương, tiểu nha đầu đắc ý hỏng, đi lòng vòng để Nguyễn Hải nhìn, không ngừng để Nguyễn Hải tán dương. Sao nhỏ, về sau ngươi chính là đội viên thiếu niên tiền phong rồi, cũng không thể lại hướng lấy trước như vậy nghịch ngợm rồi, có biết không? Nguyễn Hải đạo, chương 416, mưa to gió lớn nhập mộng đến. Nguyễn Tinh Tinh chứng chạc đàng hoàng gật đầu nói, đó là đương nhiên, chúng ta lão sư nói rồi, về sau chúng ta liền muốn gánh vác lên tổ quốc trấn hưng trách nhiệm. Chúng ta là chủ nghĩa xã hội một phần tử, làm cái hảo hài tử, cái gì đỡ lão nhân băng qua đường A, cái gì? Đáng tiếc, chúng ta cái này cũng không có gì đường cái. Nguyễn Hải nhìn xem trong làng con đường, đi theo nở nụ cười khổ. Thời gian trôi qua từng ngày, Nguyễn Tinh Tinh như chính nàng nói như vậy, tại một ngày này bắt đầu, thật như là biến thành người khác, bắt đầu chủ động làm việc nhà rồi, còn giúp trợ người trong thôn nâng nâng đồ vật cái gì, đơn giản chính là cái tiểu lôi phong. Toàn thôn tử người đều tại tán dương Nguyễn Tinh Tinh nhu thuận, hiểu chuyện, Nguyễn Hải đi đến đâu, đều có thể nghe được lời tương tự, hắn so Nguyễn Tinh Tinh còn đắc ý, còn kém treo tấm bảng, hô một tiếng, Nguyễn Tinh Tinh là ta khuê nữ. Hình tượng nhất chuyển, trên bầu trời một tiếng sấm nổ, giống như nổ ở bên tai, tiếp lấy cuồng phong nổi lên, mây đen quay cuồng mà đến, chân trời mưa to rầm rầm rơi xuống, mặc dù mưa còn không có tới, lại có thể nhìn thấy kia ở dưới bốc khói nhi đồng dạng màn mưa phi tốc mà đến tình cảnh. Cha, mưa lớn như vậy, ta đều chưa thấy qua. Nguyễn Tinh Tinh đứng tại cửa ra vào, nhìn xem phương xa đạo. Ngươi chưa thấy qua nhiều chuyện, tranh thủ thời gian hỗ trợ thu dọn đồ đạc, bằng không đợi sẽ mưa đến đây, những này món ăn đều muốn xong đời. Nguyễn Hải kêu lên, Nguyễn Tinh Tinh tranh thủ thời gian chạy tới, hỗ trợ thu thập ngay tại phơi quả ớt, quả cà các thứ, Nguyễn Hải thê tử tại thu thập quần áo. Ba người bận rộn lo lắng hồ, rốt cục tại bọn hắn vào nhà một nháy mắt, bên ngoài rầm rầm tiếng mưa rơi truyền đến, mưa tới. Mưa to, vô cùng dày đặc, vừa mới bắt đầu còn có thể treo lên bụi mù, nhưng là sau một khắc liền đem diện tích lên một tầng nước mưa. Nguyễn Hải có chút bận tâm nhìn xem phía ngoài nói, cái này mưa cũng quá lớn. Nguyễn Hải thê tử không quan trọng mà nói, cái này có cái gì hiếm có, chúng ta Đông Bắc chẳng phải dạng này à. Mưa lớn điểm cũng tốt, ào ào dưới xong, không chậm trễ sự tình. Nguyễn Hải cùng Nguyễn Tinh Tinh đi theo gật đầu, mặc dù chưa thấy qua mưa lớn như vậy, nhưng là Đông Bắc mưa rào có sấm chớp lại là thấy nhiều lắm, đều là tiếng sấm đại, gió lớn, mưa cuồng, bất quá một hồi liền đi qua rồi. Nguyễn Hải nhịn không được khởi sướng cảm thán nói, một phương khí hậu nuôi một phương người, người Đông Bắc tính cách liền cùng thời tiết này không sai biệt lắm, làm chuyện gì, đều như là một trận gió, tính tình gấp, một lời không hợp liền vung nắm đấm, sau đó hai người cùng đi bệnh viện, cướp lẫn nhau chi trả tiền thuốc men. Nghe được cái này cảm thán, Nguyễn Tinh Tinh cùng Nguyễn Hải thê tử đồng thời cười, không thể phủ nhận, người Đông Bắc hoàn toàn chính xác đều như vậy, một lời không hợp liền đánh nhau, cuối cùng đều đánh thành xã hội đen rồi. Nhưng mà, Nguyễn Hải lời nói cũng không có ứng nghiệm. Sau một tiếng, mưa to như cú tại dưới, cuồng phong như cú tại thổi. Thổi cửa sổ khung phát ra như là quỷ khóc sói gào đồng dạng tiếng rít, nghe được có chút hãi đến hoảng. Cha, cái này mưa làm sao còn không ngừng a? Mưa lớn như vậy, không có cách nào đi học. Nguyễn Tinh Tinh giữa trưa về nhà ăn cơm, nhưng mà bữa cơm này ăn, nhưng lại không biết nên như thế nào đi học. Một hồi cha đưa người đi đi, xuyên áo mưa, không có việc gì. Nguyễn Hải ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại có chút âm trầm. Đúng lúc này, trong làng đại loa vang lên, tất cả mọi người chú ý, tất cả mọi người chú ý, lần này mưa to. nhưng mà thanh âm mới vang lên hai tiếng, liền gãy mất. Niên đại này mặc dù có điện thoại, nhưng là quá đắt, bình thường nông thôn nhân nhà, ai mua nổi. Liền xem như máy riêng, cũng là trong làng mới có. Tin tức cực độ không thông suốt tình huống dưới, Nguyễn Hải với bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là nương tựa theo kinh nghiệm cùng bản năng, hắn biết, trận mưa lớn này sợ là muốn dẫn tới phiền toái. Nguyễn Hải thê tử buồn bực nói, đã sớm nói kia phá loa cái kia sửa, bình thường không có việc gì cả ngày bá bá bá loạn hưởng, dùng đến nó, nhưng lại ngậm miệng. Nguyễn Hải nói tốt, đừng nói nữa, các ngươi ở nhà đợi, ta đi thôn ủy hội nhìn xem tình huống. Nói xong, Nguyễn Hải phủ thêm áo mưa chạy ra ngoài. Nhưng mà mới đi ra ngoài, Nguyễn Hải kém chút liền bị thổi ngã nhào một cái, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, mưa lớn như vậy lần đầu nhìn thấy, như thế lớn gió hắn cũng là lần đầu gặp được. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong mây đen, cả người tâm cũng chìm xuống dưới. Nguyễn Hải bước nhanh chạy đến thôn ủy hội, vừa vào cửa, liền ngây ngẩn cả người, thôn ủy hội trong viện vậy mà ngừng một xe cảnh sát. Đẩy cửa vào, chỉ gặp một tên cảnh sát cùng một tên quân nhân ngồi ở bên trong, thôn bí thư chi bộ, thôn trưởng đều là một mặt nghiêm túc ngồi ở chỗ đó, cũng không biết đang nói cái gì. Nguyễn Hải, sao ngươi lại tới đây? Thôn bí thư chi bộ hỏi, cái này mưa quá lớn, vừa mới loa hỏng, cũng không biết các ngươi nói cái gì, tới hỏi một chút. Nguyễn Hải đạo, không có gì, chính là cái này mưa có chút lớn, mà lại dự báo thời tiết nói, cái này mưa đến tiếp theo trận, cụ thể bao lâu, khó mà nói. Vị này là trong huyện xuống tới đồng chí, chính là đến thông chi chuyện này. Thôn bí thư chi bộ nhìn về phía gã quân nhân kia. Quân nhân nam tử đứng lên nói, Nguyễn Hải chào đồng chí, ta gọi Lý Thành, là binh sĩ bên trên xuống tới, lần này mây mưa là từ bên kia núi tới, dưới đường đi mưa phi thường lớn, tốc độ di chuyển chậm chạp. Khí tượng cục đồng chí nói, trận mưa này sợ là muốn tiếp theo trận rồi, chính phủ sợ làm cho phiền toái gì, cho nên mỗi cái thôn đều phái người vào ở, tùy thời giám sát bờ sông tình huống. Nếu như có gì cần trợ giúp, tùy thời có thể lấy tìm ta. Nguyễn Hải còn là lần đầu tiên nhìn thấy quân nhân, còn bị cúi chào rồi, có chút mộng, không biết mình là cái kia cúi chào đâu, vẫn là nắm tay đâu. Thôn bí thư chi bộ gặp này cười nói, được rồi, đi, người cũng đừng nghĩ những thứ vô dụng kia. Đúng, trường học nghỉ học rồi, để sao nhỏ đừng đi đi học. Có chuyện gì, liền đến cái này tìm chúng ta, nếu là không tại, chính là đi đê rồi. Nguyễn Hải gật đầu nói, được, vậy ta trở về. Trên đường trở về, Nguyễn Hải cố ý đi một chuyến bờ sông nước sông quả nhiên tăng không ít, bất quá đê còn có cao hơn 1 mét, Nguyễn Hải cũng không có quá để ý. Trở về nhà, cùng người nhà nói tình huống, nghe nói binh sĩ người đều xuống tới hỗ trợ, toàn ra người nhất thời có rồi chủ tâm cốt, cũng không có như vậy hốt hoảng. Chỉ bất quá Nguyễn Hải lại cảm thấy, chuyện này không có đơn giản như vậy. Vào đêm, Nguyễn Tinh Tinh ghé vào bên cửa sổ bên trên, nhìn xem phía ngoài mưa to, nói cha, cái này trời mưa một ngày. Không có việc gì, ngủ đi, ngày mai liền ngừng. Nguyễn Hải xoa xoa Nguyễn Tinh Tinh đầu đạo, nha, Nguyễn Tinh Tinh chui vào chăn, đi ngủ đây. Một đêm ngay tại cái này trong cuồng phong bạo vũ đi qua. Ngày thứ hai, bầu trời vẫn không có tạnh ý tứ, ngược lại càng thêm âm trầm, gió nhỏ đi rất nhiều, nhưng là mưa vẫn như cũ đại, rầm rầm đánh vào trên cửa sổ bành bành rung động. Nguyễn Hải thật sớm rời giường, ra ngoài đi rồi một vòng, kết quả mới đi ra ngoài, liền phát hiện tình huống không đúng rồi, trong làng khắp nơi đều là nước. Trước kia trời mưa to, nước là hướng trong rãnh thoát nước lưu, sau đó chảy đến đông giang bên trong. Nhưng là hiện tại, nước này tựa hồ không chảy. Nguyễn Hải dẫm ở trong nước, nhanh chóng chạy đến bờ sông, hoảng sợ phát hiện, nước mau cùng đê ngang hàng. Chương 417, Hồng Thủy. Mà lại, trong làng không biết chừng nào thì bắt đầu, nhiều từng chiếc xe cho quân đội, còn có xe tải lớn, từng túi cát đá cái túi bị vận đến đông giang hai bên bờ, không ngừng hướng bên bờ trên chất đống, ngăn cản nước sông chảy ra. Nguyễn Hải mộng, cái này ngủ một giấc công phu, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, thôn bí thư chi bộ chạy tới, Nguyễn Hải, còn nhìn xem làm gì? Tranh thủ thời gian hỗ trợ, đem người của toàn thôn đều gọi đứng lên, nói cho bọn hắn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Rời đi, đi đâu? Nguyễn Hải cái này mới hồi phục tinh thần lại, hoảng sợ nói. Cái này còn cần hỏi sao? Nước sông đều trướng thành dạng này rồi, lại xuống dưới, liền muốn chìm thôn. Tranh thủ thời gian đổi vị trí, chậm liền không còn kịp rồi. Thôn bí thư chi bộ cũng là gấp, vốn cho rằng cái này một trận mưa lớn chẳng mấy chốc sẽ đi qua, vốn cho rằng Lý Thành mang tới tin tức cũng chính là thuận miệng nói, hắn hoàn toàn không có coi ra gì. Nhưng là nửa đêm thời điểm, nước sông liền trướng lên, vẫn là Lý Thành dùng khẩn cấp điện thoại thông chi binh sĩ, sau đó binh sĩ nhân viên trong đêm chạy tới chắn đê. Nếu không, hiện tại nước đã sớm vào thôn tử, bất quá tình huống lúc đó, binh sĩ người cũng không nghĩ tới sẽ tăng nhanh như vậy, cho nên không có sơ tán thôn dân. Hiện tại đã đến thời khắc khẩn cấp, không thể không sơ tán rồi. Nguyễn Hải cũng gấp, tranh thủ thời gian hướng nhà chạy, đồng thời nhìn thấy, không ít người từng nhà để cho người đâu, Nguyễn Hải trở về nhà, vừa vào cửa, liền hô, sao nhỏ mẹ hắn, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc. Nước sông trướng đi lên, khẩn cấp đổi vị trí, thứ đáng giá đều mang lên, không đáng tiền không cầm. Cái gì, hôm qua không phải nói không có việc gì à? Nguyễn Hải thê tử cũng gấp, hôm qua không có việc gì, hôm nay có việc rồi, cái này mưa quá lớn. Nguyễn Hải đạo, kia binh sĩ người đâu? Nguyễn Hải thê tử Hà Thủy Liên hỏi, binh sĩ đồng chí đã phấn chiến cả đêm, ta nhìn thấy thật nhiều người đều thể lực tiêu hao rồi. Gánh không được rồi, đi nhanh lên đi. Nguyễn Hải nói xong, một thanh ôm lấy còn có chút mơ hồ Nguyễn Tinh Tinh, sau đó cho nàng trùm lên áo mưa. Hà Thủy Liên cũng biết sự tình gấp, tranh thủ thời gian thu dọn nhà bên trong đáng tiền thuận tiện mang theo đồ vật, trong lúc nhất thời loạn thành một bầy. Bận bịu hồ rồi một hồi, ba người xông ra khỏi nhà, vừa vặn một chiếc xe tải lái tới, lại một đội chiến sĩ chạy tới. Chỉ nghe một người la lên, đại đội ba huynh đệ tới, đại đội hai nghỉ ngơi. Kết quả tiếng nói mới lạc, mấy cái khiêng túi xi măng chiến sĩ ngây người một lúc, nghe được có thể nghỉ ngơi, tinh hồng hai mắt phảng phất mới hồi phục tinh thần lại. Bên cạnh một người nói, có thể nghỉ ngơi. Đúng vậy, huynh đệ, vất vả rồi. Một tên đại đội ba chiến sĩ đạo. Sau đó chỉ thấy tên chiến sĩ kia, một cỗ khí phảng phất tiết, cả người giống như tan ra thành từng mảnh, trực tiếp ngã xuống. Y hộ binh, có người kinh hô, nhưng mà cái này phảng phất quân bài domino, phấn chiến một đêm chiến sĩ, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ngăn chặn nước sông, bảo vệ được thôn dân. Vì ý nghĩ này, bọn hắn không biết mình rời nhiều ít cát đá cái túi, cũng không biết chạy tới chạy lui rồi nhiều ít chuyến, chỉ cần còn có thể động, bọn hắn ngay tại kiên trì. Kiên trì một hồi, lại kiên trì một hồi, lại kiên trì một hồi đã có người tới chi viện, tại kiên trì một hồi trời đã sáng rồi. Không ngừng bản thân thôi miên, không ngừng bản thân cố lên, rốt cục kiên trì đến trời đã sáng. Lúc này, trợ giúp đến rồi, bọn hắn cũng nghiêm trọng tiêu hao rồi, nằm xuống về sau, chỉ muốn đi ngủ, một đầu ngón tay đều không động được, mệt mỏi, buồn ngủ, muốn ngủ. Nguyễn Hải thấy cảnh này, một tay lấy Nguyễn Tinh Tinh giao cho Hà Thủy Liên nói, ngươi mang Tinh Tinh đi thôn ủy hội, ta đi hỗ trợ. Ngươi, ai, hỗn đản, ngươi trở lại cho ta. Hà Thủy Liên kêu lên, sau đó Nguyễn Hải nhưng còn xa đi, hỗ trợ đỡ lấy từng cái chiến sĩ đưa lên xe. Nhìn xem những cái kia hôn mê chiến sĩ, Hà Thủy Liên cũng không tiện lại kêu rồi, thở dài, ôm Nguyễn Tinh Tinh đi thôn ủy hội, không bao lâu, bọn hắn ngồi lên xe tải, bị đổi vị trí ra đến bên ngoài vùng núi lên. Nơi đó có lâm thời lều vải, có ăn, có uống, chính là có chút hỗn loạn. Nguyễn Hải xác định người trong nhà không sau đó, liền theo các chiến sĩ giải nguy cứu tế, không thể giúp đại ân, nhưng là có một thân khí lực hắn, liền phụ trách khiêng đống cát, tới tới lui lui, cũng không biết chạy bao lâu. Phương Chính liền chạm ở bên cạnh nhìn, giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Nguyễn Hải trên người công đức rõ ràng đè lại nghiệp lực rồi, những cái kia công đức hẳn là đến từ lần này giải nguy cứu tế lên. Dày vò rồi 2 giờ, Nguyễn Hải liền gánh không được rồi. Đây là nhìn xem bên trên các chiến sĩ phảng phất động cơ vĩnh cửu đồng dạng sức chiến đấu, bị kích thích kết quả. Nếu không đã sớm bỏ gánh rồi. Đúng lúc này, không biết là ai hô một tiếng, không tốt, vỡ đê. Mau tới người, ngăn chặn. Nguyễn Hải nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp cát đá cái túi đê đập một chỗ, bị lũ lụt giải khai một cái lỗ hổng, lũ lụt thuận thế mà xuống, cầm lỗ hổng càng kéo càng lớn, nước sông tràn lan, vọt vào thôn. Nguyễn Hải lúc ấy chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chạy. Miệng bên trong theo bản năng nói, xong. Nhưng mà, để hắn khiếp sợ là, vừa trên chiến sĩ vũ cảnh nhóm một cái đều không có chạy, ngược lại khiêng bao cát sông tới. Vững chắc hai bên đê đập, càng có một đám người, tay kéo tay này, vai kề vai, vọt thẳng tiến vào vỡ đê nơi cửa, bố trí thành bức tường người, nhìn xem kia đục ngầu nước sông, xung kích tại kia từng cái kiên cường cánh tay bên trên, va chạm bờ vai của bọn hắn đỏ bừng, từng cái cắn răng, gắng gượng. Những người khác thì thật nhanh hướng bên trong ném cát đá túi, chắn lỗ hổng. Nhìn đến đây, Nguyễn Hải cũng không biết khí lực ở đâu ra, hét lớn một tiếng, nâng lên một cái cát đá cái túi liền xông tới. Cùng Nguyễn Hải đồng dạng thôn dân không ít, có người trực tiếp cầm áo mưa ném đi, lúc này, còn muốn cái gì áo mưa? Làm, các thôn dân xông đi lên, chiến sĩ vũ cảnh nhóm đang liều mạng, cuối cùng vỡ đê lỗ hổng bị ngăn chặn, làm vỡ đê lỗ hổng bị ngăn chặn về sau, hiện trường bạo phát ra xôi trào tiếng hoan hô, sau đó chính là từng cái la lên đau lưng nhức eo tiếng kêu thảm thiết. Đương nhiên đại đa số đều là thôn dân đang kêu, thoáng một cái cầm một mực liền nghiêm mặt chiến sĩ vũ cảnh nhóm cũng chọc cười. Lúc này, một đạo mệnh lệnh truyền tới, tất cả mọi người đã thành công đổi vị trí, từ bỏ nơi này, toàn thể rút lui. Đại gia cũng minh bạch, cái này mưa nếu là cứ như vậy ngừng, bọn hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới, nhưng là tiếp tục hạ đi, nhân định thắng thiên, cũng chỉ có thể tiểu thắng cái này một bậc rồi. Nguyễn Hải lên xe, quay đầu nhìn xem từ từ đi xa thôn, trong lòng ít nhiều có chút ê ẩm. Một khi nước sông lao xuống, nhà của hắn còn có thể bảo trụ à. Hình tượng nhất chuyển, mưa to đã hạ 2 ngày, nước sông cuối cùng giải khai đê đập, vọt vào trong làng. Ở trên núi, Nguyễn Hải chờ thôn dân mặc dù không thấy mình nhà, nhưng nhìn sông kia nước một đường chìm tới độ cao, liền đã biết trong nhà là cái gì tình huống. Từng cái lắc đầu thở dài, nhưng không có biện pháp gì. Cách đó không xa, Hà Thủy Liên mang theo Nguyễn Tinh Tinh đang giúp đỡ nấu cơm, mặc dù nơi này có người chiếu cố bọn hắn, nhưng là quen thuộc tự mình động thủ bọn hắn, vẫn là lựa chọn khả năng giúp đỡ một thanh là một thanh. Nhất là để Nguyễn Hải vui mừng là, Nguyễn Tinh Tinh cũng không khóc náo, ngược lại lần này thủy tai bên trong bay nhanh trưởng thành, càng thêm hiểu được chân quý, càng thêm hiểu được kính dâng, càng thêm hiểu được chiếu cố người. Chương 418, trở về. Tiểu Tinh, nghỉ ngơi một chút đi. Hà Thủy Liên nhìn vẻ mặt mỏi mệt Nguyễn Tinh Tinh hỏi. Nguyễn Tinh Tinh lắc đầu nói, không muốn. Lão mụ, người nhìn, những người đại ca kia ca môn đều tốt liều mạng. Hà Thủy Liên nhìn phía dưới, không ngừng có chiến sĩ vũ cảnh, lội nước cầm từng đám cứu tế vật tư đưa tới, rất nhiều người bọn hắn đều quen thuộc rồi, khuôn mặt quen thuộc, tên quen thuộc tiếu dung, nhưng là quen thuộc nhất thì là tấm kia rõ ràng rất mệt mỏi, lại vĩnh viễn đối bọn hắn cười từng trương khuôn mặt tươi cười. Hà Thủy Liên cảm thán nói, đều là người tốt, Tinh Tinh, chờ ngươi trưởng thành, cũng đi tham gia quân ngũ, có được hay không? Tốt, ta muốn làm binh, mà lại, ta cũng muốn đi trợ giúp càng nhiều người. Đại ca ca nhóm không nghỉ ngơi, ta cũng không nghỉ ngơi. Đúng, Trương bà nhà bọn hắn hẳn là không nhiều ít nước, ta đốt chút nước cho các nàng đưa qua. Nói xong, Nguyễn Tinh Tinh liền đi bận bịu hồ rồi. Nhìn xem cái này hiểu chuyện, thông minh, xinh đẹp tiểu nữ hài, tất cả mọi người ở đây, vô luận là quan binh vẫn là nạn dân, đều là 120 cái thích. Nhìn ánh mắt của nàng, phảng phất là đang nhìn một cái vui vẻ thiên sứ, nàng đi tới chỗ nào, đều sẽ cho đại gia mang đến vui cười. Nguyễn Hải thì ngồi xổm ở kia, đần độn mà cười cười, nhìn xem, hắn vì chính mình có dạng này nữ nhi mà kiêu ngạo. Phương Chính nhìn đến đây, trong lòng cũng là một trận biệt khuất, dạng này một cái hảo hài tử, liền không có. Ai, Phương Chính nhịn không được ở trong lòng phát ra thở dài một tiếng, mặc niệm một câu, A-di-đà-phật. Hình tượng lại chuyển, nước sông đã từ dưới núi thối lui, lưu lại đầy đất vết thương, rác rưởi khắp nơi trên đất, đương nhiên, cũng có kinh hỉ. Ba ba, mau nhìn, ta bắt được một con cá. Nguyễn Tinh Tinh tại một cái trong vũng nước, bắt được một đầu nặng 2 cân cá chép, kết quả cá chép một trận loạn vung, quăng nàng một thân nước, dẫn tới một trận kêu sợ hãi. Nguyễn Hải mau chóng tới, cầm cá bắt tới, cười nói, Tiểu Tinh thật lợi hại, con cá này đủ ăn một bữa rồi. Một hồi hầm canh, cho Lý Thẩm bồi bổ thân thể, nàng hôm qua bị cảm. Nguyễn Tinh Tinh đạo, Nguyễn Hải sướng sờ, hắn vốn định chính mình ăn, bất quá đã nữ nhi bảo bối nói như vậy, hắn có thể nói cái gì? Cổ vũ thôi, không bao lâu, một nồi ngon canh cá liền ra nồi rồi, Nguyễn Tinh Tinh lập tức làm không ít thịt cá, chứa nhất đại bát canh cá, cho Lý Thẩm tử nhà đưa đi rồi. Kết quả đi thời điểm một người, trở về thời điểm, còn mang theo một đám cười mèo thèm ăn, Nguyễn Hải khổ bức phát hiện, con cá này tựa hồ cùng hắn không có gì quan hệ. Cơm nước xong xuôi, đám người tán đi, thu thập xong hết thảy, Nguyễn Hải đi tìm thôn trưởng. Nước lui, bất quá nghe nói, cái này mưa tùy thời còn biết rơi xuống, cho nên ý tứ phía trên, nhưng chúng ta tại cái này lại nghỉ ngơi một hồi, về phần ăn uống cái gì, không cần lo lắng. Thôn trưởng quất lấy thuốc phiện túi cái nồi, đạo, đây là bảo bối của hắn, ném đi cái gì đều không mất được cái này. Nguyễn Hải bất đắc dĩ nói, cái này cần đợi đến lúc nào a? Không biết, thôn trưởng đạo, Nguyễn Hải thở dài, trở về trướng bồng đi, kết quả vừa vào nhà, chỉ thấy Hà Thủy Liên cùng Nguyễn Tinh Tinh như là hai chi trọi gà đồng dạng mắt lớn chừng mắt nhỏ đâu. Các người đây là làm gì vậy? Nguyễn Hải không hiểu hỏi. Người bảo bối này khuê nữ quá không nghe lời, thôn bí thư chi bộ cũng thật là, lại làm loạn. Hà Thủy Liên thở phì phò đạo, Nguyễn Tinh Tinh đi theo tức giận nói, nào có làm loạn. Ta cũng là muốn giúp đại gia a. Đến cùng chuyện ra sao? Nguyễn Hải gấp, nước lui, có chút thôn dân vụng trộm chạy về thôn, tìm bảo bối của bọn hắn đi, từng cái khỉ gấp, căn bản không nghe quản. Thôn bí thư chi bộ ý tứ, phái người về thôn tìm người, cầm những người kia đều khuyên trở về. Cái này mưa to không biết lúc nào còn sau đó, vạn nhất xảy ra sự tình, ai cũng cứu không được bọn hắn. Người cái này nữ nhi bảo bối, không phải la hét muốn đi. Hà Thủy Liên thở phì phò đạo, Nguyễn Tinh Tinh đi theo kêu lên, ngươi không phải cũng muốn đi à? Bằng cái gì ngươi có thể đi, ta không thể đi. Làm việc tốt còn điểm đại nhân tiểu hải a, thật chạy, ta có thể nhanh hơn ngươi nhiều, còn dám mạnh miệng, có tin ta hay không đánh ngươi. Hà Thủy Liên đưa tay làm bộ muốn đánh, Nguyễn Tinh Tinh tranh thủ thời gian chạy đến Nguyễn Hải sau lưng, tìm kiếm che chở, sau đó còn khiêu khích nhăn nhăn mũi. Hà Thủy Liên khí chỉ vào nha đầu này, trừng mắt Nguyễn Hải nói, Nguyễn Hải, nha đầu này, ngươi còn có quản hay không? Đây là muốn lên trời a? Quản, đương nhiên quản, Nguyễn Hải ha ha cười nói. Sau đó vỗ vỗ Nguyễn Tinh Tinh đầu, vừa muốn mở miệng, kết quả nhìn thấy Nguyễn Tinh Tinh cặp kia sáng tỏ cùng kiên quyết mắt to về sau, lời đến khóe miệng cuối cùng biến thành, ba ba ủng hộ ngươi. A, tiểu nha đầu hưng phấn nhảy dựng lên, Hà Thủy Liên một mặt bất đắc dĩ, càng nhiều thì là phẫn nộ nhìn chăm chú. Nguyễn Hải nói, toàn ra đều đi, ta cũng đi. Cho ta nhìn kỹ Tinh Tinh, nếu không, hừ. Hà Thủy Liên nhìn hầm hầm, Nguyễn Hải nhếch miệng cười khan hai tiếng, không lên tiếng thần. Cùng ngày, một nhà ba người tới tấp trở về trong làng, lũ lụt vừa lui, khắp nơi đều là nước bùn, có địa phương còn có không ít cá, bất quá bây giờ mạng người quan trọng, cũng không có người đi bắt cá. Tiến vào thôn, ba người bắt đầu chia mở tìm, rất mau đem một số người thuyết phục trở về, nhưng là có ít người lại là. Nguyễn Hải, đừng nói chuyện giật gân rồi, nước đều lui, không sao. Chính là nước này tới cũng không có nhanh như vậy, thật muốn trướng đi lên, chúng ta lại đi chẳng phải xong Nguyễn Hải ngươi chính là mù quan tâm. Đối mặt từng tiếng xem thường, Nguyễn Hải vốn cũng không am hiểu ngôn từ, căn bản nói bất động. Mà lại, theo từng ngày trôi qua, người còn có càng ngày càng nhiều xu thế. Một tuần sau, Nguyễn Hải đột nhiên bị thôn bí thư chi bộ tìm tới, một mặt nghiêm túc nói, đi nhanh lên, phía trên lại trời mưa to rồi. Thừa dịp nước còn chưa tới, đi mau. Nguyễn Hải nghe xong, dọa đến tranh thủ thời gian hướng ra chạy, kêu lên lão bà, nữ nhi, từng nhà đi gõ cửa, đại gia nghe xong, thủy tai thật tới, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc. Nhìn xem thật vất vả thu thập sạch sẽ nhà, lại phải gặp ương, từng cái đau lòng Nguyên bản phòng thứ không tầm thường, tất cả đều hướng bao lớn bao nhỏ bên trong nhét, nhìn Nguyễn Hải, thôn bí thư chi bộ bọn người gọi là một cái gấp các loại thúc giục. Nguyễn Hải, người tại cái này nhìn xem, bộ đàm cho ta một cái. Ta đi thượng du nhìn xem, nếu như nước đây, ta thông chi ngươi, ngươi mang mọi người đi nhanh lên. Hà Thủy Liên đạo, không được, quá nguy hiểm. Nguy hiểm cái gì Nhìn thấy nước đây, chúng ta liền chạy lên núi, không có chuyện gì. Đến lúc đó, ngươi mở cho ta công kích thuyền tới đón ta. Hà Thủy Liên bá đạo đạo, nói xong cũng chạy ra ngoài. Kết quả Nguyễn Tinh Tinh lập tức đi theo, Nguyễn Hải vội vàng hô Nguyễn Tinh Tinh trở về, kết quả Nguyễn Tinh Tinh căn bản không nghe, đồng thời kêu lên ta muốn bảo vệ mụ mụ. Lão ba, người chiếu cố tốt chính mình, ta chạy nhưng so sánh mụ mụ nhanh hơn. Nguyễn Hải lập tức đuổi theo, lúc này có thể dung không được Nguyễn Tinh Tinh hồ nháo, nhưng mà Nguyễn Tinh Tinh đi một mặt cầu khẩn nói, ba ba, ngươi liền nhẫn tâm nhường mụ mụ một người đi Hai người tốt xấu cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau Nguyễn Hải nói, ta đi, người tại cái này nhìn xem. Chương 419, hỏi Hà Quang. Nguyễn Hải, mau tới một chuyến, có tin tức. Thôn bí thư chi bộ thanh âm truyền đến, Nguyễn Hải hung hăng căn dặn Nguyễn Tinh Tinh không cho phép chạy loạn. Nguyễn Tinh Tinh cũng đáp ứng, vừa mới qua đi gặp thôn bí thư chi bộ. Kết quả nói xong rồi, vừa nghiêng đầu, Nguyễn Tinh Tinh không thấy. Nguyễn Hải vừa muốn xông đi lên tìm người, liền nghe bộ đàm bên trong truyền đến tiếng kinh hô, Nguyễn Hải, chạy mau. Hồng thủy, thật là lớn hồng thủy. Đồng thời thôn bí thư chi bộ kêu lên, đáng chết, thượng du một cái đất đập vỡ đê. Chạy mau, thôn bí thư chi bộ một bên chạy một bên cầm loa hô, các thôn dân lúc này cái gì cũng mặc kệ, đi theo chạy, hiện trường hỗn loạn tương bừng. Nguyễn Hải thì gấp, nhanh chân liền hướng thượng du chạy, vợ con còn tại phía trên đâu. Bộ đàm bên trong truyền đến tiếng kêu sợ hãi, còn có người đang gọi, đất lở rồi, không thể lên núi, trở về chạy. Nước trôi đến đây, còn lại chính là tiếng nước, sau đó không còn có cái gì nữa. Nguyễn Hải trong nháy mắt đó, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người đều choáng váng, chỉ biết là chạy, chạy tới, tìm tới bọn hắn, đây là hắn ý niệm duy nhất. Lúc này hai tên chiến sĩ chạy tới, giữ chặt hắn, gọi hắn, thế nhưng là hắn cái gì đều nghe không được. Chính là chạy, cuối cùng hai cái chiến sĩ đành phải đem hắn đánh ngất xỉu, nâng lên đến liền hướng phụ cận trên núi chạy. Hình tượng lại chuyển, Nguyễn Hải một người quỳ gối bờ sông, trong mắt đều là vẻ đau thương, vừa trên đứng đấy thôn bí thư chi bộ. Thôn bí thư chi bộ quất lấy thuốc lá sợi, nói, Hồ đừng thương tâm rồi, người sống liền muốn gánh vác lên đi rồi người hy vọng, người không có thể làm cho các nàng nương hai ở phía dưới còn nhìn xem người không vui Nguyễn Hải lại không lên tiếng, Thủy Liên đã hạ táng rồi, nàng đi rất an tường. Chỉ là đáng tiếc tiểu tinh đứa bé kia, người đều không tìm được. Nói đến đây, thôn bí thư chi bộ cũng khóc, nói thầm lấy tốt bao nhiêu hài tử Nguyễn Hải y nguyên không nói lời nào, thôn bí thư chi bộ tiếp tục nói, Hồ, ta biết người khó chịu. Kỳ thật ta cũng khó chịu, nhưng là tiếp tục khó chịu cũng muốn sống sót Nguyễn Hải cúi đầu, lúc này mới nói một câu, nếu như ngày đó ta không quen lấy Tinh Tinh, không cho hai người bọn họ đến, cũng không có những chuyện này. Đây hết thảy đều là lỗi của ta, các nàng đều đi rồi, ta hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng sống sót. Trong lòng kìm nén đến hoảng, hy vọng, thôn bí thư chi bộ rơi vào trầm tư ở trong. Nguyễn Hải cúi đầu, cái gì cũng không nói, trong mắt đều là tử trí. Thôn bí thư chi bộ vỗ vỗ Nguyễn Hải bả vai nói, ta trước kia nghe nói, có người tại Hồng Thủy bên trong bị cuốn đi rồi mấy chục dặm, cuối cùng còn là còn sống. Nguyễn Hải đột nhiên ngẩng đầu, một mặt vẻ ước ao nhìn xem thôn bí thư chi bộ. Thôn bí thư chi bộ kiên định gật đầu nói, ta nói là sự thật, lũ lụt vô tình, nhưng là biến số cũng nhiều. Đại đa số người di thể đều tìm đến rồi, nhưng là Tinh Tinh không tìm được, có lẽ, nàng còn sống. Còn sống, Nguyễn Hải con mắt sáng lên, thôn bí thư chi bộ cười nói, có lẽ còn sống, ta nếu là ngươi, liền sẽ đi cố gắng tìm xem, vạn nhất ngày nào tìm được đâu. Kết quả tiếng nói mới lạc, Nguyễn Hải đột nhiên đứng dậy, vọt vào nước sông bên trong, thôn bí thư chi bộ giật nảy mình, vừa muốn ngăn cản, đã thấy Nguyễn Hải vậy mà tại bơi lội. Sau đó một cái lặn xuống nước chui vào, cũng không biết là trùng hợp, hay là thật, làm Nguyễn Hải lại chui lúc đi ra, vậy mà nắm lấy một cây bị bùn nhão bao lấy khăn quàng đỏ. Bí thư chi bộ, đây là Tiểu Tinh, Nguyễn Hải hưng phấn kêu lên, đúng vậy a, là Tiểu Tinh, Nguyễn Hải, hảo hảo còn sống, hảo hảo đi tìm, luôn có hy vọng. Thôn bí thư chi bộ cười, đứng lên gõ gõ nó điếu tử, về thôn đi. Hắn biết, không tìm được Tiểu Tinh trước đó, Nguyễn Hải không chết được. Bất quá nhường thôn bí thư chi bộ làm sao cũng không nghĩ tới chính là, Nguyễn Hải tìm được khăn quàng đỏ, mặc dù cao hứng, nhưng là ngày thứ hai bắt đầu, lại câm rồi. Không có người biết hắn vì cái gì câm rồi, tóm lại, mặc kệ ai cùng hắn nói chuyện, hắn biết chút đầu, sẽ hành cáp đáp ứng, chính là không nói lời nào. Dần dần, đại gia nghe đồn, Nguyễn Hải bởi vì quá thương tâm, thành câm điếc. Hình tượng, lại chuyển, xuân đi thu đến 20 năm, thời gian 20 năm, Nguyễn Hải cơ hồ mỗi ngày ngoại trừ chế tác, còn lại thời gian, sáng trưa tối đều sẽ đúng giờ đi Đông Giang bên cạnh, làm một bát Nguyễn Tinh Tinh thích ăn nhất đồ ăn, rót vào trong nước, sau đó một lần lại một lần tìm kiếm Đông Giang, tìm kiếm lấy, kia hầu như không tồn tại hy vọng. Hắn bắt đầu vẽ tranh, vẽ càng ngày càng tốt, hắn bắt đầu phát truyền đơn, phát càng ngày càng nhiều, nhưng là hắn xưa nay không viết chữ, cũng không cho người khác lên trên viết chữ. Phương Chính thấy cảnh này, thở dài một tiếng, hắn rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Nguyễn Hải biết nói chuyện, nhưng là hắn áy náy tại năm đó đáp ứng Nguyễn Tinh Tinh, dẫn đến Nguyễn Tinh Tinh cùng Hà Thủy Liên rời đi, cho nên không nói thêm gì nữa, hắn cố ý không viết chữ, bởi vì hắn sợ ghi nhiều, người khác xem hiểu rồi, thật đi giúp hắn tìm, kết quả đưa tới tin dữ, một đoạn nước sông hắn tìm tòi 20 năm, có thể nói đã sớm toàn bộ lục ra được, nhưng là hắn như cũ tại lục soát, vì cái gì vẻn vẹn kia hầu như không tồn tại hy vọng. Nhưng là, không thể không nói chính là, đây cũng là hắn sống tiếp duy nhất hy vọng. Đây là một cái sống ở hy vọng bên trong nhưng lại gần như tuyệt vọng đau đớn nam nhân. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính thu hồi nhất mộng hoàng lương thần thông, quay người rời đi rồi. Đối với Nguyễn Hải, Phương Chính không biết nên như thế nào giúp hắn, khởi tử hồi sinh. Hiển nhiên không có khả năng, cho hắn một cái chân thực mà hiện thực tàn khốc. Vậy tương đương tại tiễn hắn lên đường, 20 năm ràng buộc, 20 năm hy vọng, một khi sụp đổ. Sư phụ, người đây là đi đâu? Hồng Hải Nhi gặp Phương Chính đi ra ngoài, tranh thủ thời gian đuổi theo. Âu Dương Phong Hoa theo sát phía sau, Phương Chính nghĩ nghĩ về sau, cầm Nguyễn Hải sự tình nói cho hai người nghe, sau khi nghe xong, Hồng Hải Nhi trầm mặc, Âu Dương Phong Hoa khóc. Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, chúng ta về sau có thể không tiếp xúc loại này đồ đần a. Thùng thùng, Phương Chính cùng Âu Dương Phong Hoa một người cho hắn một cái bạo lật. Phương Chính không có việc gì, Âu Dương Phong Hoa lại đau khoanh tay, phàn nàn nói, người đầu này là làm bằng sắt sao? Phương Chính nói, so với sắt còn cứng rắn. Âu Dương Phong Hoa đi theo gật đầu, sau đó nói, pháp sư, người muốn giúp hắn. Phương Chính gật đầu nói đúng vậy, có chút không biết từ đâu ra tay. Ta cảm thấy, hắn cần chính là hy vọng, càng nhiều hy vọng. Âu Dương Phong Hoa đạo, Hồng Hải Nhi lại nói, hy vọng, cho nhiều hy vọng, lại như thế nào? Hy vọng càng lớn, đến lúc đó chân tướng xuất hiện, chính là tuyệt vọng. Đây cũng là Phương Chính nhức đầu sự tình, ba người hàn huyên hồi lâu, cũng không nói ra cái một hai ba tới. Cuối cùng Phương Chính lần nữa đi tới Phương Trượng Phòng, đem hắn biết đến cùng Hà Quang Thiền Sư nói, sau đó khổ não nói, Thiền Sư, bần tăng muốn giúp hắn, lại không biết từ đâu giúp lên. Hà Quang Thiền Sư mỉm cười nói, chỉ duyên thân ở trong núi này. Phương Chính sững sờ, nhìn chằm chằm Hà Quang Thiền Sư, Hà Quang Thiền Sư, cười nói, ngươi là ai? Người xuất gia, Phương Chính theo bản năng đạo. Hà Quang Thiền Sư gật đầu nói, đúng vậy a, ngươi là người xuất gia, buông xuống hồng trần, người xuất gia, ngươi lại đem chính mình để vào hồng trần bên trong, bị hồng trần che đậy rồi hai mắt, lại như thế nào thấy rõ ràng hết thảy.